Đối với đệ nhất nguyên cổ minh chủ muốn, La Vân Dương cũng rất muốn biết. Thế nhưng mà hắn tuy nhiên tại huyền minh nhất tộc được xưng dưới một người, vạn trên vạn người, nhưng kỳ thật, hắn căn bản cũng không biết đệ nhất nguyên cổ minh chủ muốn làm gì. Nhưng là nương tựa theo cảm giác của mình, La Vân Dương cảm thấy, có thể làm cho đệ nhất nguyên cổ minh chủ nhân vật như vậy trả giá lớn như thế một cái giá lớn, tuyệt đối không là chuyện nhỏ. Ta cũng muốn biết. Tại hơi chút trầm ngâm về sau, Nạp Lan Dạ trầm giọng đạo. Hắn liên hệ rồi Thiên Kim Minh Điện cùng Thiên Nguyệt Minh Điện chi chủ, lấy được tin tức là đồng dạng, bọn hắn cũng không biết vị này đệ nhất nguyên cổ minh chủ đại nhân muốn. Tuy nhiên tìm hiểu không xuất ra tin tức, nhưng là La Vân Dương còn là quyết định trước tiên cùng nhân tổ thánh tổ liên hệ thoáng một phát. La Vân Dương tại nhân tộc thân phận tuy nhiên là nhân hoàng, nhưng là muốn gặp được nhân tổ thánh tổ, như trước cần đi thiên đỉnh giới cựu đỉnh đạo tràng. Thiên đỉnh giới cùng 36 cái đại vũ trụ tầm đó, một mực đều có người đóng ở. Nhưng đóng ở kia người đang nhìn đến La Vân Dương về sau, nguyên một đám nhao nhao hướng La Vân Dương hành lễ. Bởi vì thiên đỉnh giới trong không có Lưu Thiên Nguyên Tôn bọn người ở tại, cho nên lúc này đây La Vân Dương vô cùng thông thuận đi vào cựu đỉnh đạo tràng cửa vào. Bái kiến nhân hoàng bệ hạ. Hồng Nguyệt đồng tử tại La Vân Dương lúc đến, cũng đã chờ ở cựu đỉnh đạo tràng lối vào, hắn hành lễ tuy nhiên cung kính, nhưng lại rất máy móc. La Vân Dương đối với Hồng Nguyệt đồng tử cảm giác rất không tồi, hắn hướng phía Hồng Nguyệt đồng tử cười cười nói, "Hồng Nguyệt đồng tử, ta có chuyện muốn gặp mặt thánh tổ, kính xin đồng tử bẩm báo một tiếng." Nhân hoàng lần đến mục đích, thánh tổ cũng đã biết, hắn để cho ta nói cho nhân hoàng, huyền minh nhất tộc tuy nhiên lòng dạ khó lường, nhưng đều là chút tài mọn, cuối cùng trèo lên không được nơi thanh nhã. Hiện tại thiên mệnh tại nhân tộc, mời người hoàng bảo vệ tốt cương vực, mỏi mắt mong chờ là được rồi. La Vân Dương đối với Hồng Nguyệt đồng tử truyền lời, trong nội tâm tuy nhiên rất không thoải mái, lại cũng chỉ có thể hướng phía Hồng Nguyệt đồng tử nói, kính xin đồng tử bẩm báo một lần. Ta hy vọng có thể cùng thánh tổ gặp mặt nói chuyện chuyện này. Nhìn vẻ mặt bướng bỉnh La Vân Dương, Hồng Nguyệt đồng tử trầm ngâm nháy mắt, lúc này mới nói, đã bệ hạ tại này kiện sự tình bên trên như thế kiên trì, như vậy ta tiểu thay bệ hạ bẩm báo một tiếng, về phần có phải hay không có thể nhìn thấy, Hồng Nguyệt tiểu không có cách nào quyết định. La Vân Dương gật đầu nói, như thế tiểu phiền toái đồng tử rồi. Hồng Nguyệt đồng tử thủ quyết véo động, một khối ngọc phù cũng đã trùng thiên mà đi, thì ra là lập tức. Cái kia Hồng Nguyệt đồng tử trong đôi mắt tiểu sinh ra một tia vẻ lo lắng. Rất hiển nhiên, lần này thông báo, coi như cũng làm cho hắn nhận lấy một ít ủy khuất. Nhân hoàng bệ hạ, thánh tổ đang tại bệ bộn, hắn xin ngài làm tốt chuyện của mình. Hồng Nguyệt đồng tử trong thanh âm, như trước tràn đầy khách khí. La Vân Dương hướng Hồng Nguyệt đồng tử nói lời cảm tạ một tiếng, quay người mà đi. Lúc này La Vân Dương trong nội tâm thật là có chút không thoải mái, chính mình một lần có thể nói là thành thực thực lòng đến cùng nhân tổ thánh tổ thương nghị sự tình. Lại thật không ngờ, vậy mà được một cái không an lòng tên tuổi. Từ nơi này một phương diện, La Vân Dương cảm thấy nhân tổ thánh tổ đối với chính mình, chỉ sợ rất không hài lòng. Trở lại Hồng Ngông Thánh Điện bên trong, La Vân Dương liền đem chính mình chủ yếu tinh lực, đặt ở tăng lên hỗn động tứ nguyên thú trên thực lực. Hiện tại hỗn động tứ nguyên thú mặc dù chỉ là thái thủy nguyên tôn cấp bậc tu vi, nhưng là hỗn động tứ nguyên thú thực lực, lại không phải bình thường thái thủy nguyên tôn có thể so sánh với. Dựa theo La Vân Dương cảm giác, lúc này hỗn động tứ nguyên thú tuy nhiên khó có thể đánh bại như hoàng kim thần nhân như vậy trở về người, nhưng là chống lại thiên đỉnh giới thái sơ nguyên tôn, tuy nhiên không có thể có thể chiếm được thượng phong, lại cũng sẽ không thua. Bản tôn đột phá thái dịch nguyên tôn con đường, đối với La Vân Dương mà nói hiện tại cũng không dễ dàng. Cũng chính bởi vì như vậy, cho nên La Vân Dương mới chịu đem chính mình đại bộ phận tinh lực, đặt ở hỗn động tứ nguyên thú bên trên. Chỉ có hỗn động tứ nguyên thú cũng đột phá thái sơ nguyên tôn. Hắn mới có thể cùng thái dịch nguyên tôn cảnh tồn tại, tranh thoáng một phát dài ngắn. Mà lại để cho hỗn động tứ nguyên thú trở thành thái sơ nguyên tôn khó khăn vô cùng, quang cần tài liệu, đều bị La Vân Dương đầu đại không thôi. Nhưng là cái lúc này, thành làm nhân hoàng chỗ tốt, đã toàn bộ hiện ra. Đại bộ phận tài liệu, chỉ cần hắn một cái mệnh lệnh, trên cơ bản đều có thể đưa lên. Hiện tại hắn cần, là thời gian. Huyền minh nhất tộc cái kia tràn đầy tĩnh mịch chi ý trong tinh không, nhân tộc hạo hạo đáng đáng đội ngũ đánh đâu thắng đó. Những cuộc sống kia tại huyền minh nhất tộc lãnh địa nhiều năm nhân tộc gần nút người, càng là liên tục không ngừng, đem các loại tin tức đưa đến Lưu Thiên Nguyên Tôn bọn người trong tay. Thực lực cường đại, lại để cho nhân tộc đại quân không gì không đánh được, bách chiến bách thắng. Thì ra là 10 ngày đích công phu, cũng đã không sai biệt lắm công chiếm hơn phân nửa huyền minh nhất tộc lãnh địa. Lướt qua phía trước đại vũ trụ, chúng ta là có thể đến huyền minh nhất tộc tổ địa vô tận minh thổ, chỉ cần có thể cầm xuống vô tận minh thổ, huyền minh nhất tộc trên cơ bản cũng chẳng khác nào đã diệt tộc. Lưu Thiên Nguyên Tôn hăng hái nói. Lúc này Lưu Thiên Nguyên Tôn đối với diệt vong Huyền Minh Nhất Tộc tràn đầy tin tưởng. Tuy nhiên hắn biết rõ Huyền Minh Nhất Tộc đệ nhất nguyên cổ minh chủ đã xuất hiện, tại lần lượt lui về phía sau bên trong, càng không biết cất giấu cái dạng gì tính toán. Thế nhưng mà bọn hắn cũng không phải là không có chuẩn bị, nhiều hơn nữa tính toán, tại tuyệt đối thế lực trước mặt, như cũng là không có bất kỳ tác dụng. Thanh Nguyệt đồng tử truyền đến tin tức, nói vị kia không yên ổn, đã đi Cửu đỉnh đạo tràng, muốn gặp mặt Thánh Tổ, nói một câu huyền minh nhất tộc sự tình. Khôn Hậu Thiên Đế trong thanh âm mang theo một tia trêu chọc mà nói, bị Hồng Nguyệt đồng tử từ chối khéo về sau, kính xin Hồng Nguyệt đồng tử tiếp tục thông bẩm, xem ra là thật sự chưa từ bỏ ý định a. Lưu Thiên Nguyên Tôn cười nói, lớn như thế chỗ tốt, hắn tự nhiên không muốn buông tha cho, chỉ bất quá hắn cũng không nhìn một chút chính mình là tình huống như thế nào, muốn trở thành Thái Dịch Nguyên Tôn, thật sự là si tâm vọng tưởng. Muốn ta nói, chúng ta nên cho tiểu tử kia một cái cảnh cáo, cho hắn biết biết rõ, sự tình gì là cần muốn hắn làm, tình huống như thế nào là không cần hắn làm. Khôn Hậu Thiên Đế đối với La Vân Dương ý kiến không nhỏ, cho nên trong lời nói cũng lộ ra càng thêm gọn gàng dứt khoát. Bốn vị khác Thiên Đế chỉ là nhàn nhạt cười cười, đối với bọn họ mà nói, La Vân Dương chuyện này, thật là quá nhỏ, không cần bọn hắn quá hao tâm tổn trí tư. Tâm tư của bọn hắn, lúc này đã vọt tới cái kia vô tận minh thổ, bọn hắn suy nghĩ, là vô tận minh thổ tan vỡ về sau, cái kia tối tăm bên trong quan hệ đến trở thành Thái Dịch Nguyên Tôn cơ duyên. Tuy nhiên biểu hiện ra, bọn hắn đều không có nói đến chuyện này, nhưng là khi bọn hắn riêng phần mình trong nội tâm, ai đều không có nửa điểm chủ quan. Cũng tiểu khi bọn hắn tiến lên thời điểm, cái kia bình tĩnh vô tận minh thổ như trước vô cùng bình tĩnh, chỉ có điều vô tận minh thổ trên không khí tức, cũng đã hoàn toàn biến thành tĩnh mịch chi ý. Dùng một câu không chút nào khoa trương mà nói, coi như là vũ trụ cảnh võ giả, tại không có đặc thù trí bảo phòng hộ dưới tình huống, chỉ cần là tiến vào cái này phiến minh thổ, lập tức tiêu hóa thành cho bụi. Tĩnh mịch vô tận minh thổ, tiêu thật giống một cái cự đại vòng xoáy, cắn nuốt bốn phía sinh cơ. Mà ở vô tận minh thổ vị trí trung tâm, một thân hắc bào đệ nhất nguyên cổ minh chủ trong đôi mắt, lóe ra vô cùng tĩnh mịch chi ý. Làm nhiều như vậy chuẩn bị, cũng nên là thu hoạch lúc sau. Thập nhị nguyên minh diệt thế đại trận, khởi. Chương 1116, Định Thiên Cửu Đỉnh, Nhất Nguyên Sinh Diệt. Bình tĩnh vô tận minh thổ, không biết mai táng bao nhiêu huyền minh nhất tộc cự phách đại năng. Mà những được mai táng này cự phách đại năng, cũng sẽ ở không xác định thời gian, theo cái kia không biết mai táng bao nhiêu hậu nhân minh thổ trong leo ra. Cho nên cho tới nay, vô tận minh thổ đều là huyền minh nhất tộc căn cơ chỗ tại. Thậm chí có người đã từng nói qua, chỉ cần là vô tận minh thổ tồn tại, như vậy huyền minh nhất tộc tiểu tính toán bị chém chết toàn bộ tộc nhân, nó như trước tồn tại. Tại huyền minh nhất tộc trong mắt, vô tận minh thổ đối với chúng mà nói, là vô cùng thần thánh, thậm chí có thể nói là vô cùng lại để cho người sùng kính địa phương. Nhưng là bây giờ, nhân tộc đại quân, đã bắt đầu đánh vỡ bình tĩnh này. Các vị lao tổ, là vãn bối vô năng, cho các ngươi đã bị quấy nhiễu rồi. Một cái đến từ thượng cổ minh điện cường giả theo chính mình cưỡi trong phi thuyền phi thân mà ra, quỳ gối vô tận minh thổ biên giới, lớn tiếng thút thít nỉ non. Thế nhưng mà, ngay tại hắn bi thống vô cùng thời điểm, một căn chiều dài 3 thước cốt mâu, lập tức xuyên phá thân thể của hắn. Tại đây cốt mâu theo cái kia huyền minh tộc cường giả thân hình xuyên qua lập tức, cái kia huyền minh nhất tộc cường giả thân hình, vô thanh vô tức tại trong hư không tiêu tán ra. Nếu như nói trước khi, cái này huyền minh nhất tộc cường giả tiểu thật giống một chỉ khí cầu mà nói, như vậy cốt mâu nhẹ nhàng một đâm, trên thực tế tiểu là đem khí này cầu cho xuyên phá rồi. Trên phi thuyền, không ít người trong đôi mắt đã hiện lên vẻ kinh hãi. Đi mau, nguy hiểm a! Có vũ trụ cảnh huyền minh nhất tộc cường giả hét to, bọn hắn tuy nhiên không biết xảy ra chuyện gì, nhưng là vừa vặn tình hình, lại để cho bọn hắn theo trong nội tâm bay lên một tia sợ hãi chi ý. Bản năng cầu sinh lại để cho bọn hắn thám thiết cảm thấy, ở tại chỗ này, nói không chừng lúc nào, nhóm người mình muốn táng thân ở chỗ này. Mà bọn hắn lựa chọn tốt nhất, tự là ly khai, rất nhanh ly khai tại đây. Chỉ có ly khai tại đây, bọn hắn mới hội an toàn. Thế nhưng mà tiểu khi bọn hắn thúc giục phi thuyền bay ra 100 vạn dặm thời điểm, bọn hắn đột nhiên phát hiện, tiền phương của mình, có 5 tòa cao vút trong mây cực lớn bạch cốt sơn phong, chính hướng lấy phi thuyền của bọn hắn nên đón. Cao như thế đại núi cao, như thế nào hội động? Mà ở cái kia núi cao nên đón lập tức, bọn hắn thậm chí cảm thấy thân thể của mình, cũng đã không thể động đậy. Cuối cùng là tình huống như thế nào? Cơ hồ tất cả mọi người trong nội tâm, đều sinh ra như vậy một cái ý niệm trong đầu. Mà đang ở bọn hắn hoảng sợ muốn thông qua thần trí của mình siêu tầm một con đường thời điểm, bọn hắn đột nhiên phát hiện, thần trí của mình vậy mà không xảy ra thân hình. Tốt như dĩ vãng cái kia không gì làm không được thần thức, bị cái gì cho áp chế. Các ngươi, chết đi. Tràn đầy lạnh lùng ý thức, tràn ngập tại những cường giả này trong lòng, theo cái này ý thức truyền vào, những cường giả này đột nhiên cảm thấy, chính mình chứng kiến bạch cốt sơn nhạc, chỉ là một bàn tay. Một chỉ che khuất bầu trời bàn tay. Cũng ngay một khắc này, bọn hắn mới nhìn rõ cái kia bàn tay chủ nhân, một cái mọc ra 8 đối thoại cốt cánh chim, nhìn về phía trên vô cùng âm trầm cực lớn thân ảnh. Tuy nhiên thân ảnh ấy cùng bọn họ trong ý thức thượng cổ 12 nguyên minh tồn tại không nhỏ sai biệt, nhưng là vô cùng sùng kính thượng cổ 12 nguyên minh bọn hắn, còn là trước tiên phản ứng đi qua. Cái này che khuất bầu trời, chiếm cứ vô tận tinh không thân ảnh, rõ ràng là 12 thượng cổ nguyên minh một trong. Chỉ có điều cùng bọn họ trong nội tâm tràn đầy sinh cơ thượng cổ 12 nguyên minh so sánh với, lúc này thượng cổ 12 nguyên minh, trên người tràn ngập vô tận tử khí. Tại sao phải như vậy? Một cường giả trong thanh âm, mang theo khô khốc. Hắn muốn biết đây là vì cái gì, thế nhưng mà ngay tại hắn nói ra những lời này thời điểm, trên người hắn tinh khí, cũng đã biến mất sạch sẽ. Hắn cuối cùng thân thức, chỉ là cảm nhận được 12 che khuất bầu trời, toàn bộ đều là do bạch cốt tạo thành thân hình. Mà ở những bạch này cốt thân hình bốn phía, tắc thì nổi lơ lửng vô tận tử khí tại điên cuồng khuyết trương, ở đằng kia màu xám trắng tử khí bên trong, càng ẩn hàm nguyên một đám như ẩn như hiện bạch cốt thân thể. Đây là cái gì tình huống? Nhân tộc chiến quân còn không có hàng lâm đến cái kia vô tận minh thổ, cũng đã thấy được 12 tòa quang luận thân thể, tiểu trọn vẹn so một cái tinh vực đều muốn thân thể cao lớn. Phi thuyền của bọn hắn hết thảy, tại đây khổng lồ thân thể đối lập phía dưới, quả thực là nhỏ bé không thể lại nhỏ bé rồi. Thậm chí có thể nói, những thân hình này chỉ cần nhúc nhích ngón tay nhỏ, là có thể đem phi thuyền của bọn hắn, trực tiếp nghiền nát. Đây là thượng cổ 12 nguyên minh, huyền minh nhất tộc mạnh nhất tổ tiên, bọn hắn. Bọn hắn không phải là cái dạng này. Hoàng Kim Thần Nhân Kim Vô Địch nhìn xem cái kia che khuất bầu trời 12 thân hình, trong đôi mắt sinh ra sợ hãi thật sâu. Kim Vô Địch không phải bình thường người, có thể được làm một cái đại thế bên trong mạnh nhất chiến lược bị đuổi về đến, hắn bản thân cũng đã nói lên tâm trí của hắn cùng thực lực. Thế nhưng mà chính là như vậy đỉnh cấp cường giả, lúc này ở đối mặt cái kia 12 che khuất bầu trời thân ảnh lúc, như trước trong đôi mắt chớp động lên sợ hãi chi ý. Lôi Văn Thần Nhân khuôn mặt vốn chính là tử sắc, cho nên lúc này ngược lại là nhìn không ra hắn có cái gì biến sắc bộ dạng. Nhưng là lời của hắn ở bên trong, đồng dạng kinh hãi muôn dạng mà nói, ta tại chúng ta cái kia đại thế bên trong, cũng đã gặp cái này 12 thượng cổ nguyên minh, bọn hắn tuy nhiên uy thế rất cường, nhưng là cùng tình huống hiện tại so sánh với. So sánh với thế nào, Lôi Văn Thần Nhân cũng không có dùng một cái trực tiếp đích thoại ngữ đến khái quát, nhưng là theo thần sắc của hắn bên trên có thể cảm thấy, chênh lệch nhiều lắm. Xem ra lúc này đây huyền minh nhất tộc, thật là liều mạng. Bạch Ngân Thần Nhân hai con ngươi như điện, ánh mắt của hắn chớp động bên trong, tiêu trầm lặng nói, nhiều như thế tử khí, trách không được bọn hắn liền phòng ngự đều không có. Nếu như ta xem không sai, cái này huyền minh nhất tộc chấp chưởng giả, lợi dụng cái này vô tận tử khí, nghịch chuyển vô tận minh thổ, đem vô tận minh thổ thai nghén có thể cho những ngủ say kia huyền minh nhất tộc đỉnh cấp cường giả một lần nữa sống lại lực lượng, đổi thành vô tận tĩnh mịch chi lực. Không đả thương người, trước thương mình. Vị này cử động mấy có lẽ đã là đánh bạc toàn bộ huyền minh nhất tộc lớn nhất tộc vận. Không, một trận chiến này coi như là bọn hắn thắng, huyền minh nhất tộc cũng diệt tộc rồi. Dùng diệt tộc chi lực, nghịch chuyển mà đến đại trận, trận pháp này chi hung tàn, có thể nghĩ. Lưu Thiên Nguyên Tôn chờ lục đại thiên đế thần sắc đồng dạng biến thành lúng túng, bọn hắn tự nhiên có thể cảm nhận được cái kia bàng bạc vô cùng lực lượng. Tại loại lực lượng này phía dưới, bọn hắn tuy nhiên là nửa bước thái dịch nguyên tôn, thực sự cảm thấy có chút vô lực. Bởi vì cái kia 12 cực lớn bạch cốt nguyên minh, từng cái khí thế, cũng đã tiếp cận thái dịch nguyên tôn. Tuy nhiên không phải thái dịch nguyên tôn, nhưng là so với thái dịch nguyên tôn, cũng chỉ là thiếu một ít mà thôi. Nếu như đơn đả độc đấu mà nói, bọn hắn những người này đi lên, trên cơ bản chỉ có một con đường, cái kia chính là ngược đãi chi lộ. Thỉnh sư tôn. Lưu Thiên Nguyên Tôn tại triều lấy bốn phía quét hai mắt về sau, tự lấy một loại vô cùng kiên định thanh âm, hướng phía chính mình đồng bạn bên cạnh nói ra. Khôn Hậu Thiên Đế bọn người cũng ý thức được chuyện nghiêm trọng tính, bọn hắn cơ hồ đồng thời gật đầu, rồi sau đó tất cung tất kính hướng phía trong lúc này gian thạch đầu bảo tọa hành lễ. Tuy nhiên nhân tộc thánh tổ cũng không có theo tới, nhưng là chỉ cần là hướng phía hắn di vãng thần tọa hành lễ, nhân tộc thánh tổ sẽ hàng lâm. Đây cũng là nhân tộc thánh tổ đối mặt huyền minh nhất tộc các loại thủ đoạn, lại cũng không lo lắng lực lượng. Theo Lưu Thiên Nguyên Tôn bọn người hành lễ, nhân tộc thánh tộc đã chậm rãi xuất hiện ở trên bảo tọa. Hắn nhìn xem cái kia 12 cực lớn bạch cốt nguyên minh thân hình, trong đôi mắt đã hiện lên một tia lạnh lùng. Đệ nhất nguyên cổ minh chủ, hai người chúng ta coi như là đã từng quen biết, thật không ngờ à, ngươi thật không ngờ kiên quyết. Nhân tộc thánh tổ trong thanh âm, mang theo lạnh như băng sắc ý, rất hiển nhiên hắn đối với đệ nhất nguyên cổ minh chủ thủ đoạn, thật là có chút không thoải mái. Ha ha, nhân tộc thánh tổ, ngươi không muốn ở chỗ này của ta giả trang cái gì thánh nhân, ngươi cho rằng ta tiểu không rõ hiện tại đại thế sao? Nhân tộc càng cường. Đối với vị kia mà nói, tựu là càng tốt. Đệ nhất nguyên cổ minh chủ thân hình, xuất hiện ở 12 cực lớn bạch cốt nguyên minh chính giữa, hắn bao quát tứ phương, trong thanh âm mang theo một tia sảng giọng mà nói, vị đại nhân kia vì mình cuối cùng thu hoạch, đã từ bỏ chúng ta. Thần ngục nhất tộc, tinh không nhất tộc vốn có thể viện binh trợ thực lực của chúng ta, cũng đã khó có thể đối với chúng ta cung cấp bất luận cái gì trợ giúp, ngươi hiểu chưa? Ha ha ha, chúng ta bị ném bỏ rồi. Nhân tộc thánh tổ nghe được đệ nhất nguyên cổ minh chủ cái kia tràn đầy oán hận đích thoại ngữ, trên mặt thần sắc cũng không có bất kỳ biến hóa, rất hiển nhiên đối với đệ nhất nguyên cổ minh chủ đích thoại ngữ, trong lòng của hắn trên thực tế đã sớm minh bạch. Vứt bỏ chúng ta, chỉ là vì thành toàn các ngươi, hoặc là nói, các ngươi đại biểu sinh chi lực càng cường, vị đại nhân kia chỗ thu hoạch chỗ tốt, cũng sẽ càng cường đại. Đệ nhất nguyên cổ minh chủ đích thoại ngữ ở bên trong, mang theo một tia phẫn nộ mà nói, nhưng là, chúng ta huyền minh nhất tộc, tuyệt đối không cam lòng. Trận chiến này, không phải ngươi chết, chính là ta vong. Nhân tộc thánh tổ trong đôi mắt, chớp động lên vẻ đạm nhiên, hắn ung dung mà nói, quyết tâm của ngươi, mặc dù có điểm ra hồ dự liệu của ta, nhưng là ta vẫn còn muốn nói, chỉ bằng những thủ đoạn này của ngươi, còn không làm gì được ta. 12 thượng cổ nguyên minh đại trận tuy nhiên uy lực bạo tăng, cũng như cũng là 12 thượng cổ nguyên minh đại trận. Nói đến chỗ này, nhân tộc thánh tổ hai tay véo động, cái kia tràn ngập vô cùng tử khí không gian, lập tức xuất hiện từng đạo giống như gợn sóng gốc. Theo những gợn sóng này xuất hiện, cựu tòa cự đỉnh phá không mà đến. Cựu đỉnh xoay tròn, vô số tử khí rất nhanh bị thu nạp, cái kia vốn coi như tĩnh mịch chi địa tinh không, thời gian dần qua bắt đầu khôi phục nguyên lai bộ dáng. Quá trình này tuy nhiên không phải quá nhanh, nhưng là xu thế nhưng lại đã định. Định thiên cựu đỉnh. Đệ nhất nguyên cổ minh chủ chứng kiến cái này 9 cái cự đỉnh, trong đôi mắt đã hiện lên một tia nhàn nhạt niệm ai. Ngươi tuy nhiên có được định thiên cựu đỉnh, nhưng là muốn phá ta cái này 12 thượng cổ nguyên minh đại trận, lại còn kém như vậy một ít. Tại đây tràn đầy mỉa mai đích thoại ngữ vừa mới rơi xuống lập tức, đệ nhất nguyên cổ minh chủ trong tay, liền có hơn một cây nhìn về phía trên nước sơn đen như mực đại kỳ. Cờ xí huy động, bốn phía thiên địa, lập tức khôi phục nguyên lai bộ dáng. Mà nhân tộc thánh tổ đang nhìn đến cái này cán kỳ thời điểm, vốn bình tĩnh thần sắc, lập tức sinh ra một tia sâu sắc kinh hãi, hắn trong lời nói mang theo không thể tin được mà nói, nhất nguyên sinh diệt kỳ, đây là nhất nguyên sinh diệt kỳ. Nó như thế nào sẽ ở trong tay của ngươi? Chương 1117, Vạn Diệt Huyền Ngục, Vô Thượng Ngục Hoàng. Nhất nguyên sinh diệt kỳ, tinh không nhất tộc vô số đại thế trước khi trí bảo, có thể nói chính là tinh không nhất tộc lập tộc thiên hạ căn bản. Đối với tinh không nhất tộc mà nói, cái này nhất nguyên sinh diệt kỳ vô cùng trọng yếu, bởi vì này nhất nguyên sinh diệt kỳ quan hệ, là tinh không nhất tộc tồn vong. Nhưng là bây giờ, cái này vô thượng trí bảo, vậy mà xuất hiện ở huyền minh nhất tộc lãnh địa. Nhân tộc thánh tổ sắc mặt, trở nên có chút khó coi, lúc này đây với hắn mà nói, có thể nói là một lần không nhỏ đả kích. Tại nhân tộc thánh tổ trong kế hoạch của, vì để cho lần này thu hoạch đạt tới tốt nhất trình độ, huyền minh nhất tộc là không chiếm được cái kia người giật dây quá nhiều ủng hộ. Mà tinh không nhất tộc cùng thần ngục nhất tộc thái dịch nguyên tôn cấp bậc trí cao tồn tại, lúc này càng là khó có thể ra bọn hắn giam cầm chi địa. Chính mình công diệt huyền minh nhất tộc, sẽ không xuất hiện vấn đề gì. Tại này kiện sự tình bên trên, nhân tổ thánh tổ chuẩn bị, hẳn là vô cùng hoàn thiện. Thế nhưng mà tình huống hiện tại, nhưng lại sâu sắc ngoài dự liệu của hắn. Quần quận tĩnh mịch chi khí, lần nữa khôi phục, cái kia bốn phía nguyên một đám huyền minh nhất tộc đỉnh cấp cường giả hư ảnh, càng là tại tĩnh mịch chi khí bốn phía như ẩn như hiện. Nếu như chỉ có nhất nguyên sinh diệt kỳ mà nói, ngươi như vậy thủ đoạn, như trước không làm gì được chúng ta tộc. Nhân tộc thánh tổ nhìn xem đệ nhất nguyên cổ minh chủ, trong lời nói mang theo một tia rõ ràng khiêu khích, đương nhiên, ngươi cũng vãn hồi không được các ngươi huyền minh nhất tộc diệt vong. Nhân tộc thánh tổ, ta đương nhiên không chỉ là điểm ấy thủ đoạn. Đệ nhất nguyên cổ minh chủ trong đôi mắt, chớp động cái này vẻ đắc ý hắn coi như chút nào cảm thụ không đến nhân tộc thánh tổ phép khích tướng, hoặc là nói, hắn căn bản là không quan tâm cái này nhân tộc thánh tổ phép khích tướng. Theo cái kia đệ nhất nguyên cổ minh chủ ngón tay nhẹ nhàng điểm động, một bộ bảo đồ từ vô tận dưới trời sao hiện lên. Cái này bảo đồ tại hiện lên lập tức, cái kia vốn tiêu u ám hư không, càng là lập tức biến thành nhân gian luyện ngục. Màu đen thần sơn, màu xám dòng sông, vô tận tĩnh mịch cao nguyên, còn có. Giờ khắc này, bốn phía thiên địa, coi như đã xảy ra chuyển biến cực lớn, chúng coi như đã không trong tinh không, mà ở vào một mảnh luyện trong ngục. Vạn Diệt Huyền Ngục Đồ. Chứng kiến cái kia bức đồ lập tức, nhân tộc thánh tổ trong đôi mắt, vẻ mặt ngưng trọng tiểu trở nên càng nhiều vài phần. Hắn tuy nhiên như trước bảo trì bình tĩnh, nhưng là trong đôi mắt, lại đã không có bắt đầu thời điểm cái chủng loại kia tính trước kỹ càng. Đúng vậy, đúng là thần ngục nhất tộc Vạn Diệt Huyền Ngục Đồ. Hiện tại chúng ta cũng đã ở vào cái này Vạn Diệt Huyền Ngục Đồ trong bao, nhân tộc thánh tổ, tiêu tính toán tu vi như ngươi, hơn nữa ngươi định thiên cửu đỉnh, ngươi cũng chuyển rời bất động hư không. Tự nhiên, cũng không trở về được nơi ở của ngươi. Nhân tổ thánh tổ thật không ngờ, tinh không nhất tộc cùng thần ngục nhất tộc vậy mà thật sự như thế hung ác tuyệt, đem như vậy hai kiện trí bảo, giao cho đệ nhất nguyên cổ minh chủ. Hắn chấn định thoáng một phát, nhẹ nhàng hít một hơi nói, coi như là chúng ta ly khai không được ngươi vạn diệt huyền ngục đồ, nhưng là dùng chúng ta bây giờ chiến lược, phá ngươi đại trận, hẳn không phải là vấn đề gì. Chẳng qua là thật lãng phí một ít thời gian mà thôi. Vâng, của ta 12 huyền minh diệt thiên đại trận, cho tới bây giờ đều không có nghĩ qua đem bọn ngươi toàn bộ ở tại chỗ này. Cái kia đệ nhất nguyên cổ minh chủ trong thanh âm, mang theo một tia trào phúng nói, thậm chí, ta đều không có nghĩ qua chúng ta huyền minh nhất tộc có thể chiến thắng. Chỉ có điều, ngươi cần tại đây thập nhị nguyên minh diệt thiên đại trận bên trong, ngốc đủ 10 năm. 10 năm đối với chúng ta mà nói, tự là trong nháy mắt vung lên gian mà thôi, nhưng là 10 năm thời gian, lại đồng dạng đủ thần ngục nhất tộc đem bọn ngươi lưu thủ nhân tộc toàn bộ chu diện. Cho đến lúc đó, đã không có căn cơ nhân tộc, chỉ sợ ngay cả chúng ta huyền minh nhất tộc đều không bằng A. Đã minh bạch đệ nhất nguyên cổ minh chủ ý định nhân tộc thánh tổ, lúc này thực sắc mặt thay đổi. Tuy nhiên 36 cái đại vũ trụ cùng thiên đỉnh giới nhìn về phía trên không có cách nào cùng chinh phạt huyền minh nhất tộc đại quân so sánh với. Nhưng là trên thực tế, rất nhiều nhân tộc thánh mạng, là bọn hắn căn cơ một trong, chỉ cần những người này bị chu đã diệt, như vậy nhân tộc số mệnh sẽ tiêu tán, mà thần ngục nhất tộc cùng tình không nhất tộc chờ tộc đàn thái dịch nguyên tôn, dãy rủa trói buộc khả năng, cũng lại càng lớn. Mà nhân tộc thánh tổ hiện tại, cũng không phải không thể dãy rủa trói buộc trở về thiên đỉnh giới, chỉ bất quá hắn có thể trở về đi, những người khác lại không thể quay về. Huống chi hắn lúc này nếu như một khi lựa chọn trở về, như vậy tại đệ nhất nguyên cổ minh chủ dưới sự thao túng vài món trí bảo, là có thể mang theo lưu thiên nguyên tôn bọn người biến mất vô tung vô ảnh. Coi như là dùng nhân tộc thánh tổ năng lực, muốn phải tìm đến khả năng, cũng là phi thường tiểu. Đã minh bạch chính mình đối thủ ý định, nhân tộc thánh tổ sắc mặt trở nên càng phát ra khó coi. Hắn biết rõ chính mình tuy nhiên đề phòng nhiều ngày, nhưng là cuối cùng nhất, còn là đã rơi vào người ta tính toán bên trong. Nguyên một đám ý niệm trong đầu chớp động bên trong, hắn tựu chấn định tinh thần nói, thần ngục nhất tộc tuy nhiên không kém, nhưng là muốn công phá chúng ta nhân tộc 36 cái đại vũ trụ phòng ngự, chỉ sợ còn chưa đủ. Chúng ta có thể là có thêm trên trăm thái sơ nguyên tôn lưu thủ. Trên trăm thái sơ nguyên tôn, thật là lại để cho người cảm thấy sợ hãi a. Nói chuyện đệ nhất nguyên cổ minh chủ trong thanh âm, mang theo một tia trêu chọc nói, đáng tiếc thần ngục nhất tộc ra tay, là vô thượng ngục hoàng. Nhân tộc thánh tổ nghe được vô thượng ngục hoàng mấy chữ, lập tức ha ha phá lên cười, vô thượng ngục hoàng vừa mới theo chấn phong bên trong đi ra, hắn hiện tại căn bản là tiến không vào được chúng ta nhân tộc 36 cái đại vũ trụ. Cái này phiến thiên địa hiện tại còn có thể che chở chúng ta một hai. Là thái dịch nguyên tôn cấp bậc vô thượng ngục hoàng, tự nhiên là tiến không vào được các ngươi nhân tộc 36 cái đại vũ trụ. Đệ nhất nguyên cổ minh chủ trong lời nói tự tin, lại thêm vài phần. Hắn lúc này, trong thần sắc, thậm chí mang theo một tia khiêu khích hương vị nói, nhưng là phải là thái sơ nguyên tôn đánh bại vô thượng ngục hoàng đâu. Thái sơ nguyên tôn đánh bại vô thượng ngục hoàng. Nhân tộc thánh tổ vốn là lộ ra kinh ngạc, lập tức trong đôi mắt hiện lên chính là bình tĩnh. Làm một cái chí tôn cấp bậc tồn tại, tuy nhiên tại trở mình bài thời điểm, bởi vì chính mình quân cờ chênh lệch một nước mà đã rơi vào hạ phong, nhưng là một ít xứng đáng phong phạm, hắn vẫn có thể đủ bảo trì xuống. Thật không có nghĩ đến, vô thượng ngục hoàng như vậy đỉnh cấp nhân vật, vậy mà hội nguyện ý tự trả tiền tu vi. Đúng vậy a, vô thượng ngục hoàng lão huynh quyết đoán, ngay cả ta cũng không nghĩ tới. Đệ nhất nguyên cổ minh chủ trong thanh âm, mang theo mỉm cười mà nói, nhưng là không có cách nào a, hắn như là đã làm ra quyết định như vậy. Chúng ta cũng chỉ có chấp hành. Huống chi diệt sát các ngươi nhân tộc, vô thượng ngục hoàng từ đó thu hoạch cơ duyên, nói không chừng còn có thể làm cho hắn rất nhanh khôi phục. Nhân tộc thánh tổ trong đôi mắt, vô số hào quang tại chớp động, hắn lúc này trong nội tâm càng là bay lên một tia ý hối hận. Biết sớm như vậy, tự ngươi nói cái gì, cũng sẽ không khiến Lưu Thiên Nguyên Tôn bọn người dễ dàng như thế tiến quân huyền minh nhất tộc. Cái kia cũng không có chuyện gì để nói, có thể hay không công phá chúng ta tộc, tự xem hắn vô thượng ngục hoàng thủ đoạn. Nhưng là tại vô thượng ngục hoàng tiến công thành công trước khi, ngươi huyền minh nhất tộc cho ta diệt tộc a. Nhân tổ thánh tổ đang khi nói chuyện, bên cạnh hắn cửu tòa cự đỉnh, ầm ầm chướng đại vạn lần, từng cái đều giống như một tòa cự đại ngôi sao, hướng phía 12 cực lớn bạch cốt nguyên minh, nặng nề mà đụng đánh tới. Ha ha ha, đến tột cùng là ai thắng ai bại, còn không nhất định nghi. Đệ nhất nguyên cổ minh chủ cũng là cầm được thì cũng buông được nhân vật, tuy nhiên một trận chiến này với hắn mà nói thắng ít bại nhiều, nhưng là hắn còn là thét dài một tiếng. Hướng phía nhân tộc thánh tổ giết tới. Hai vị thái dịch nguyên tôn đối thoại, không có chút nào giấu giếm Lưu Thiên Nguyên Tôn bọn người, cho nên bọn hắn cũng đã phi thường tình tưởng đã nghe được hai vị này đang nói cái gì. Đang nghe đối thoại thời điểm, bọn hắn nguyên một đám trong đôi mắt, sinh ra đều là hoảng loạn chi ý, đặc biệt là những có kia gia tộc tại thiên đỉnh giới cùng 36 cái đại vũ trụ võ giả. Bọn hắn thật không ngờ, lúc này đây tiến quân, lại vẫn sẽ có như vậy âm như cùng đợi bọn hắn. Có nhân tổ thánh tổ tòa chấn, bọn hắn tuy nhiên không bị thua lui, nhưng là tại vô thượng ngục hoàng dưới sự dẫn dắt, thiên đỉnh giới cùng 36 cái đại vũ trụ có thể thủ được sao? Lúc này nhất bình tĩnh, có lẽ thuộc hoàng kim thần nhân bọn người, bọn hắn mỗi một cái đều là một mình trở về, tuy nhiên đã kiến thiết đạo tràng, nhưng là nếu như khó có thể vãn hồi mà nói, thì ra là tổn thất một nhóm lớn tài nguyên mà thôi. Một cái thái dịch nguyên tôn thoái hóa trở thành thái sơ nguyên tôn, tuy nhiên tu vi là lui bước rồi, nhưng là kinh nghiệm chiến đấu lại lui bước không có bao nhiêu, so với nửa bước thái dịch nguyên tôn, chỉ sợ còn phải mạnh hơn không ít. Đối mặt như thế đối thủ, La Vân Dương vị này nhân hoàng, thật là có khó khăn. Phần đông trở về người bên trong, dùng lôi văn cự nhân đối với La Vân Dương nhất có ý kiến, cho nên lúc này nói đến chuyện này thời điểm, trên mặt của hắn thậm chí còn mang theo nhìn có chút hả hê dáng tươi cười. Nhân tộc thánh tổ lúc này tuy nhiên đang cùng đệ nhất nguyên cổ minh chủ giao thủ, nhưng là tinh thần của hắn, cũng đã phân ra một đám, đem tin tức truyền đạt cho La Vân Dương. La Vân Dương nhận được tin tức thời gian, so nhân tổ thánh tổ muốn muộn, tuy nhiên Nạp Lan dạ vị này huyền minh nhất tộc đại đế như trước sống hảo hảo, nhưng là đệ nhất nguyên cổ minh chủ thực hành kế hoạch thời điểm, nhưng lại nửa điểm đều không có cho hắn để lộ ra đến. Vô thượng ngục hoàng, một cái tự chạm một đao, đem chính mình tu vi theo thái dịch nguyên tôn xuống đến thái sơ nguyên tôn tồn tại, suy nghĩ một chút, bực này tồn tại, tự khiến người sợ hãi không thôi. Dù sao, đây là so với nửa bước thái dịch nguyên tôn đều cường đại hơn tồn tại. Tuy nhiên không sánh bằng thái dịch nguyên tôn, trên lệch thực sự có hạn, huống chi lúc này là Vân Dương tu vi, thì ra là thái sơ nguyên tôn sơ kỳ. Thánh tổ ngài lúc nào có thể trở về? La Vân Dương đem trong lòng mình các loại ý niệm trong đầu để ép áp, rồi sau đó trầm giọng hướng phía nhân tộc thánh tổ hỏi. Vấn đề này, quan hệ đến thắng bại. Nhân tộc thánh tổ tại hơi chút trầm ngâm một chút, tiểu trầm giọng mà nói, ít nhất cần 10 năm. 10 năm thời gian, nếu như là thế lực ngang nhau chiến đấu, hoặc là tu vi thấp hơi có chút chiến đấu, La Vân Dương cũng không phải quá sợ, nhưng là muốn chống lại một cái tự nguyện ngã xuống thái dịch nguyên tôn thái sơ nguyên tôn, cũng không phải là một kiện chuyện dễ dàng. La Vân Dương, ngươi chính là nhân hoàng, hiện tại quan hệ đến nhân tộc sinh tử, vô luận như thế nào, ngươi đều muốn đem 36 cái đại vũ trụ giữ vững vị trí. Nhân tộc thánh tổ trong thanh âm, tràn đầy dồn dập mà nói, nếu như chờ ta trở về, phát hiện nhân tộc 36 cái đại vũ trụ cùng thiên đỉnh giới toàn bộ tan vỡ, ta tuyệt không tha cho ngươi. Chương 1118, Hoàng đình tụ tướng, nghịch ta thì chết. Cái gì? Thánh tổ bọn hắn lại bị tính kế. Đại thiên trưởng khống giả trong thanh âm tràn đầy vẻ kinh hãi. Tại cả nhân tộc bên trong, nhân tộc thánh tổ tiểu giống như định hải thần châm bình thường, chỉ cần có hắn tại, bất cứ chuyện gì, đều tính toán không được cái gì. Nhưng là bây giờ, nhân tộc thánh tổ cùng trinh phạt huyền minh nhất tộc đại quân, vậy mà đã rơi vào huyền minh nhất tộc tính toán bên trong, đây đối với nhân tộc mà nói, quả thực tiểu là sấm sét giữa trời quang. Thánh tổ bọn hắn lúc nào có thể trở lại? Huyền Tân Thần Điện chi chủ trong thanh âm cũng mang theo một tia sốt ruột chi sắc. Tuy nhiên tất cả điện điện chủ đối với nhân tộc thánh tổ có không ít câu oán hận, nhưng là có một điểm bọn hắn đồng dạng tin tưởng, nếu như không có nhân tộc thánh tổ, vậy bọn họ tiểu đã mất đi lớn nhất dựa vào. Một cái thái dịch nguyên tôn đối với cả nhân tộc mà nói, thật sự là quá trọng yếu, không có thái dịch nguyên tôn ủng hộ, như vậy nhân tộc căn cơ, tiểu không an ổn. Hẳn là 10 năm về sau. La Vân Dương nhìn xem Huyền Tẫn Thần Điện chi chủ, trầm giọng mà nói, bất quá tại 10 năm này tầm đó, chúng ta muốn đối mặt chính là thần ngục nhất tộc cùng tinh không nhất tộc công kích. Hơn nữa, vì tiến vào chúng ta tộc lĩnh vực, thần ngục nhất tộc thái dịch nguyên tôn còn có thể tự chạm tu vi mà đến. Tuy nhiên nửa bước thái dịch nguyên tôn đồng dạng không phải thái dịch nguyên tôn, nhưng là tự chém tu vi thái dịch nguyên tôn, so với nửa bước thái dịch nguyên tôn, càng thêm đáng sợ. Không có nhân tộc thánh tổ ủng hộ, người ở chỗ này không biết mình bọn người, có phải hay không có thể chống đỡ dưới đi, cho nên trong lúc nhất thời bốn phía một mảnh trầm mặc. Vân Dương, thánh tổ cho chúng ta để lại cái gì phòng thủ lực lượng không vậy? Ví dụ như cựu đỉnh đạo tràng cái kia cựu đỉnh đại trận, nếu như thúc dục bắt đầu, đây tuyệt đối là có thể địch nổi thái dịch nguyên tôn tồn tại. Chiến điện điện chủ nói ra cựu đỉnh, trong đôi mắt đã hiện lên một tia cực nóng. La Vân Dương lắc đầu nói, cựu đỉnh đã bị thánh tổ dẫn vào huyền minh nhất tộc bên trong, hắn căn bản cũng không có thời gian phân tâm cứu viện chúng ta. Đại thiên trưởng khống giả bọn người đồng thời trầm mặc lại, bọn hắn tuy nhiên đều nhanh chóng chuyển động đầu của mình, muốn nghĩ ra một ít biện pháp đến. Thế nhưng mà bọn hắn trong nội tâm tin tưởng, loại tình huống này, bọn hắn thật là một chút biện pháp đều không có. Bởi vì thực lực tuyệt đối, tại nhiều khi cũng không phải mưu kế có thể đền bù. Tại một hồi trầm mặc về sau, Đại Thiên Trưởng Khống Giả còn là mở miệng nói, Vân Dương, ngươi nói chúng ta bây giờ nên làm gì? Nếu để cho cái kia vô thượng ngục hoàng tiến vào chúng ta 36 đại vũ trụ, như vậy chúng ta một trận chiến này, căn bản cũng không có thắng lợi khả năng. La Vân Dương nhìn xem Đại Thiên Trưởng Khống Giả, trầm giọng mà nói, cho nên, trong chúng ta, phải có người có thể đủ ngăn chặn cái kia vô thượng ngục hoàng. Đại Thiên Trưởng Khống Giả cái lúc này, thật sự rất muốn nói chuyện này tiểu giao cho ta, nhưng là hắn tin tưởng, đây cũng không phải là nói dơ thôi, chuyện này chính mình căn bản là tiếp không xuống. Đừng nói chính hắn, những người khác cũng tiếp không xuống. Những hàng lâm kia người, là có người hay không có thể ngăn chặn vô thượng ngục hoàng. Ám điện điện chủ ung dung nói. Chiến điện điện chủ lắc đầu nói, tiêu tính toán có thể ngăn chặn, bọn hắn cũng không có thể sẽ ra tay, dù sao loại chuyện này, là cựu tử nhất sinh. Hơn nữa dựa theo suy đoán của ta, trong bọn họ còn không ai có thể đạt tới loại tình trạng này. Đại Thiên Trưởng Khống Giả suy tư một phen nói, hiện tại hàng lâm người còn có tiếp cận 300 người, nếu như hơn nữa thiên đỉnh giới Thái Sơ Nguyên Tôn, số lượng có thể đạt tới 400 người, chúng ta 400 Thái Sơ Nguyên Tôn đồng loạt ra tay, không có thể sẽ thua ở cái kia vô thượng ngục hoàng trong tay. Nói không chừng chúng ta có thể nương tựa theo nhân số ưu thế, đem cái kia vô thượng ngục hoàng đánh chết. Huyền Tẫn Thần Điện chi chủ gật đầu, đây là trước mắt biện pháp tốt nhất. La Vân Dương đồng dạng biết rõ, đây là hiện tại có khả năng nhất thực hiện đích phương pháp xử lý, nhưng là trong lòng của hắn càng minh bạch, đề nghị này cũng không phải dễ dàng như vậy hoàn thành. Nếu như là nửa bước Thái Dịch Nguyên Tôn, biện pháp này tuyệt đối có thể thành công, nhưng là tự chém một đao Thái Dịch Nguyên Tôn, lại không được. La Vân Dương trong thanh âm mang theo một tia khổ sở nói, Thái Dịch Nguyên Tôn cấp bậc tồn tại, đã không phải là dựa vào số lượng chống chất, có thể chiến thắng. Vậy phải làm thế nào? Chiến điện điện chủ khí hò hét mà nói, hẳn là muốn chúng ta ngồi chờ chết sao? La Vân Dương trong nội tâm, lúc này đã có một ít so đo, bất quá lúc này, hắn cũng không định đem ý nghĩ này của mình nói ra. Thật sự là ý nghĩ này với hắn mà nói cũng là rất mạo hiểm, không phải vạn bất đắc dĩ, La Vân Dương tuyệt đối không muốn sử dụng biện pháp này. Triệu tập sở hữu Thái Sơ Nguyên Tôn đến đây nghị sự. La Vân Dương hướng phía chiến điện điện chủ trầm giọng nói. Tốt, ta cái này đi truyền đạt bệ hạ pháp chỉ. Chiến điện điện chủ thanh âm kiên định nói. Mà đang ở hắn rời đi về sau, Đại Thiên Trưởng Khống Giả có chút lo lắng trọng trọng mà nói, chỉ sợ có người hội không đến, đặc biệt là thiên đỉnh giới. La Vân Dương nhìn xem đứng tại bên cạnh mình Đại Thiên Trưởng Khống Giả nói, hiện ngay tại lúc này, thần ngục nhất tộc lưu cho thời gian của chúng ta không nhiều lắm. Càng là như thế, chúng ta càng là không thể đem chính mình chỗ có thời gian, đều đặt ở bên trong hao tổn bên trên, cho nên chúng ta muốn tại trong thời gian ngắn nhất, đem trong chúng ta bộ bất đồng thanh âm thanh lý thoáng một phát. Một câu thanh lý, La Vân Dương nói bình thản không có gì lạ, nhưng là nghe vào Đại Thiên Trưởng Khống Giả bọn người trong thai, nhưng lại làm cho bọn họ trong nội tâm run lên. Cùng lúc đó, bọn hắn cũng cảm thấy, La Vân Dương hiện tại muốn làm, trên thực tế tiểu là đang đào lừa bịp, do đó chấn nhiếp thiên đỉnh giới bằng mặt không bằng lòng. La Vân Dương nhằm vào, là thiên đỉnh giới. Từ khi Hoàng Đình cùng đế cung đặt song song về sau, thiên đỉnh giới trên cơ bản đều không có đem La Vân Dương Hoàng Đình để ở trong mắt. Hiện tại tiểu tính toán La Vân Dương có thể thống soái đế cung, những cái kia đế cung võ giả, còn không biết gây ra cái gì yêu thiêu thân. Cùng hắn cho đến lúc đó lại hỏng việc, La Vân Dương chuẩn bị trước tiên, đem chính mình bên trong khả năng xuất hiện không hài hòa thanh âm, cho nó trực tiếp chặt đứt. Một phút đồng hồ về sau, chiến điện điện chủ trong đôi mắt mang theo một tia phẫn nộ đã đi tới nói, vậy hạ, những trở về kia người đang nghe bệ hạ hiệu lệnh về sau, đều tỏ vẻ muốn bằng nhanh đến thời gian đuổi tới. Thế nhưng mà thiên đỉnh giới phụ trách lưu thủ Đông Phương Kiếm Minh nói, bọn hắn tôn kính chính là thiên đế thiên chỉ, nếu như không có thiên đế thiên chỉ, bọn hắn không phục bồi. La Vân Dương đối với Đông Phương Kiếm Minh cũng có một ít ấn tượng, người này là Đông Phương Chỉ Điển huynh đệ, tại Đông Phương gia tộc địa vị, coi như so Đông Phương Chỉ Điển cao hơn chút ít. Tuy nhiên người này bình thường không có gì quá lớn ác dấu vết, nhưng là La Vân Dương đang chuẩn bị dùng hắn đến giết gà dọa khỉ. Về phần Đông Phương Kiếm Minh có phải hay không quá hoan, cái này La Vân Dương không quan tâm. Tại nhân tộc Thánh Tổ Hồn Hển đem nhiệm vụ giao cho hắn thời điểm, hắn trên thực tế tiểu đã không có đường lui. Chẳng những hắn không có đường lui, nhân tộc 36 cái đại vũ trụ cùng với thiên đỉnh giới đã không có đường lui. Hoặc là, trên dưới một lòng, theo vô thượng ngục hoàng trong tay giấy rủa một đầu đường ra, hoặc là tiểu chỉ có một con đường chết. Mà tại loại này vô cùng thời điểm mấu chốt, dùng một người đầu, do đó đổi lấy cả nhân tộc đại quân kính sợ, đối với La Vân Dương mà nói, là một kiện lại không thể phù hợp hơn sự tình. Ta đã biết. La Vân Dương nói ra bốn chữ này về sau, tiểu phóng người lên nói, đi, chúng ta đi nhân hoàng điện. Tuy nhiên La Vân Dương phần lớn thời gian, đều là tại Hồng Mông Thánh Điện, nhưng là làm nhân hoàng, hắn không thể không có một cái triệu tập quần thần bảo điện. Này Nhân Hoàng Điện, tự là La Vân Dương triệu tập quần thần địa phương. Chỉ có điều bình thường, La Vân Dương rất ít bắt đầu dùng tại đây. Hiện tại triệu tập những trở về kia người cùng với thiên đỉnh giới cường giả, này Nhân Hoàng Điện không thể nghi ngờ là thích hợp nhất. Bái kiến Nhân Hoàng bệ hạ. Đương La Vân Dương tại Nhân Hoàng Điện thăng tòa về sau, mấy trăm theo tất cả sâu sắc thế trở về Thái Sơ Nguyên Tôn, tất cung tất kính hướng phía La Vân Dương hành lễ nói. Tuy nhiên bọn hắn nguyên một đám không có thể đối với La Vân Dương tâm phục khẩu phục, nhưng là La Vân Dương địa vị, cũng đã quyết định bọn hắn ở thời điểm này, nhất định phải bảo trì đầy đủ tôn trọng, dù là loại này tôn trọng, chẳng qua là đơn giản nhất hình thức mà thôi. Chư vị không cần đa lễ. La Vân Dương mắt thấy những trở về kia người, trong thanh âm mang theo một tia lạnh nhạt mà nói, lúc này đây mời chư vị tới, thật sự là có một kiện quan hệ đến sinh tử đại sự, cùng với chư vị thương nghị thoáng một phát. Nói đến chỗ này, La Vân Dương cũng không có giấu giếm, trực tiếp đem sự tình nói một lần. Những trở về kia người nguyên một đám sắc mặt đều biến thành khó nhìn lên. Vốn bọn hắn đối với La Vân Dương triệu tập bọn họ chạy tới, trong nội tâm còn có như vậy một tia oán khí, hiện tại cái này oán khí đã sớm biến mất sạch sẽ. Một cái tự trảm một đao Thái Dịch Nguyên Tôn đến tuột cùng là như thế nào cường đại, bọn hắn tin tưởng vô cùng, mà cái này Thái Dịch Nguyên Tôn có thể tạo thành tổn thương, bọn hắn càng vô cùng tin tưởng. Nhân Hoàng bệ hạ, chư vị, ta tại lúc kia đã từng gặp được qua một cái tự trảm một đao Thái Dịch Nguyên Tôn, đương thời ta dưới tay hắn, không có đi ba chiêu. Một cái khuôn mặt tuấn tú, trong đôi mắt chớp động lên bảy khỏa ngôi sao nam tử, trong thanh âm mang theo một tia trầm trọng mà nói, cho nên chuyện này, chúng ta vạn không được chủ quan. Ta chưa bao giờ gặp, nhưng là ta sư tôn lại đề cập tới, hắn nói chém một đao Thái Dịch Nguyên Tôn, rất nhiều người đều cho rằng dựa theo cảnh giới là Thái Sơ Nguyên Tôn, nhưng là trên thực tế, bọn hắn còn là Thái Dịch Nguyên Tôn. Chỉ có điều lực lượng so Thái Dịch Nguyên Tôn kém, nhưng là bọn hắn đối với pháp tắc khống chế, còn là Thái Dịch Nguyên Tôn cấp bậc. Đối mặt loại này tồn tại, chúng ta chẳng những không thể có bất kỳ phất lờ, còn muốn vạn lần coi chừng, mới có thể ứng đối với thế cuộc trước mắt. La Vân Dương nhìn xem lúc này đối với hắn càng thêm kính sợ thêm vài phần mọi người, lập tức cũng không khách khí nói, chư vị ủng hộ, ta thập phần cảm tạ, bất quá tại trong nhân tộc, bây giờ còn có một ít không biết nặng nhẹ thế hệ, hy vọng chư vị có thể giúp ta đối với bọn họ trừng phạt một phen. Càng là tại đối mặt cường đại địch nhân thời điểm, chúng ta càng là không thể còn sống loạn chi nhân. Thiên đỉnh giới Lục Đế Cung. Đông Phương Kiếm Minh đang tại lật xem tấu chương, cùng La Vân Dương Nhân Hoàng Hoàng Đỉnh so sánh với, Đế Cung càng thêm như một cái tràn đầy uy nghiêm hoàng trong triều. Mà Lưu Thiên Nguyên Tôn không tại, Đông Phương Kiếm Minh cái này kẻ chủ trì, muốn qua thoáng một phát tạm thời thiên đế nghiện. Đại ca, La Vân Dương dù sao cũng là nhân hoàng, hắn gọi ta nhóm đi qua, chúng ta không nên cùng hắn ngạnh đỉnh. Một cái cùng Đông Phương Kiếm Minh có ba phần tương tự chính là Thái Thủy Nguyên Tôn, trong thanh âm mang theo một tia khuyên bảo hương vị. Đi, La Vân Dương cái này nhân hoàng, thì ra là 36 cái đại vũ trụ nhân hoàng, đây là chúng ta lại để cho hắn cho là hắn là ai, vậy mà muốn chiêu chúng ta đi nghe lệnh, thật là không biết mình bao nhiêu cân lượng. Đông Phương Kiếm Minh cũng không ngẩng đầu lên, lạnh lùng nói. Chương 1119, nên ngừng tắc thì đoạn, nỗi lo về sau. Thiên đỉnh giới thông đạo cửa vào. Có hơn vạn nhân mã đang tại đóng ở, theo nhân hoàng thiên đế cách cục hình thành, thiên đỉnh giới cùng 36 cái vũ trụ ở giữa liên hệ cũng nhiều hơn. Tiến vào thiên đỉnh giới, muốn tuân theo thiên đỉnh giới quy củ, nhớ kỹ, các ngươi đầu tiên muốn làm, tự là tắm rửa trai giới 15 ngày, mới có thể bỏ các ngươi trên người trọc khí, không đến mức hư mất thiên đỉnh giới thanh khí. Phụ trách kiểm nghiệm tiến vào thiên đỉnh giới người nguyên thân phận thiên đỉnh giới võ giả, trong thanh âm tràn đầy một tia chán ghét đạo. Mà bực này đích thoại ngữ. Nghe vào những tiến vào kia thiên đỉnh giới võ giả trong thai, tuy nhiên bọn hắn đại đa số người đều trên mặt dáng tươi cười, không ngớt lời nói không dám, nhưng là đồng dạng cũng có người trong thần sắc tràn đầy phẫn nộ chi ý. Thật sự là hơi quá đáng, bọn hắn thiên đỉnh giới tiến vào chúng ta 36 cái đại vũ trụ, ở đâu có cái gì trai giới mà nói. Hiện tại ngược lại tốt, chúng ta đến bọn hắn tại đây đến, chẳng những kiểm tra như thế nghiêm, còn muốn trai giới, thật sự là có tuổi trẻ võ giả, trong lời nói tràn đầy phẫn nộ. Tiểu huynh đệ, chúng ta tới là đang làm gì, là vì phát tài, cho nên nha, không nên cùng thiên đỉnh giới người gây khó dễ. Bọn hắn muốn kiểm tra, tự lại để cho bọn hắn kiểm tra, bọn hắn muốn lại để cho chúng ta trai giới, vậy thì được trai giới, ai làm cho nhân gia nắm đấm lớn đâu. Một cái nhìn về phía trên tròn vo, cả người tràn đầy láo cá cảm giác trung niên nam tử, cười hì hì nói. Nam tử trẻ tuổi hư một tiếng nói, ta quay đầu lại nhất định đề nghị nhân hoàng cung. Muốn bọn hắn thiên đỉnh giới tiến vào chúng ta 36 cái vũ trụ, cũng muốn hảo hảo trai giới. Tiểu huynh đệ, đừng hờn dỗi, làm như vậy không có bất kỳ tác dụng, ngươi chỉ sợ còn không biết, người ta thiên đỉnh giới người, căn bản là khinh thường tại đi 36 cái đại vũ trụ. Cái kia láo cá bản tử cười nói, ngươi cũng không nhìn một chút thiên đỉnh giới bên này là tình huống như thế nào, bọn hắn cần thứ đồ vật, chúng ta. Ngay tại hai người lúc nói chuyện, một hồi khắc nghiệt chi ý, từ phương xa trực tiếp lao đến, những vốn kia đang tại kiểm nghiệm thiên đỉnh giới binh sĩ, nguyên một đám sắc mặt đại biến. Cùng lúc đó, một đạo thân ảnh phóng lên trời. Đây là một cái thái thủy nguyên tôn sơ kỳ tu vi võ giả, hắn chính là cái này thông đạo thủ vệ người, bình thường đều là đang bế quan. Xuất hiện trong nháy mắt, hắn cũng đã bắt đầu phát ra khí thế của mình, cái này tự nhiên là muốn nói cho người tới, hắn tại đây không tốt thông qua. Nhưng là đương hắn nhìn rõ ràng cái kia hạo hạo đãng đãng đội ngũ thời điểm, trong đôi mắt lại đã hiện lên một tia trinh trọng, bởi vì từ nơi này người đến khí thế bên trên, hắn đã cảm nhận được người đến thân phận. Nhân hoàng đến rồi. Tuy nhiên thiên đỉnh giới cao thấp, trên cơ bản đều không có như thế nào đem La Vân Dương cái này nhân hoàng để ở trong lòng, bọn hắn thậm chí đều cảm thấy, nhân hoàng chính là 36 cái đại vũ trụ nhân hoàng, mà có phải hay không bọn hắn thiên đỉnh giới nhân hoàng. Nhân hoàng tuy nhiên cường đại, nhưng là không làm gì được nhóm người mình. Trầm ngâm nháy mắt, cái này Thái Thủy Nguyên Tôn còn là rất nhanh liên hệ rồi Đông Phương Kiếm Minh. Dù sao loại này đại sự, hắn còn làm không được chủ. Đông Phương Kiếm Minh nghe được La Vân Dương đã đến, lập tức có chút minh bạch La Vân Dương đã đến tột cùng là vì cái gì. Tại hơi chút trầm ngâm về sau, hắn tiểu trầm giọng mà nói, thiên đỉnh giới có thiên đỉnh giới quy củ, đã quy định đã định xuống giới, ngươi dựa theo quy củ đến là được, tin tưởng nhân hoàng bệ hạ, nhất định sẽ tán thành các ngươi những cấp dưới này giữ nghiêm thiên quy chi tâm. Cái kia Thái Thủy Nguyên Tôn nghe được Đông Phương Kiếm Minh trả lời về sau, trong nội tâm trực tiếp bắt đầu chửi mẹ, trong lòng tự nhủ Đông Phương Kiếm Minh đây quả thực là lại để cho chính mình đi chết rồi. Cẩn thủ thiên quy, tiên sư bà ngoại nhà nó chứ ngươi còn cẩn thủ thiên quy, đây chính là nhân hoàng à, biết sớm như vậy, chính mình tiểu không hướng Đông Phương Kiếm Minh hồi bẩm rồi. Tiểu trong lòng hắn ý niệm trong đầu bắt đầu khởi động thời điểm, Đông Phương Kiếm Minh thanh âm lần nữa thông qua máy truyền tin truyền đến, ta tin tưởng, ngươi sẽ không để cho toàn bộ thiên đỉnh giới thất vọng. Cái kia Thái Thủy Nguyên Tôn tuy nhiên trong nội tâm phẫn nộ không thôi, nhưng cũng biết lúc này chính mình đã không có lui về phía sau chỗ trống. Hắn hiện tại chỉ có hai lựa chọn, muốn không phải là ngăn lại La Vân Dương, như vậy đắc tội La Vân Dương cái này nhân hoàng, hoặc là tiểu là không ngăn cản La Vân Dương, bởi như vậy, đắc tội đúng là Đông Phương Kiếm Minh. Thậm chí có thể nói, về sau hắn tại thiên đỉnh giới, tiểu không có cách nào hôn xuống dưới. Thế khó xử phía dưới, hắn cũng đã làm ra quyết định, lưỡng hại khách quan lấy hắn nhẹ. Nhân hoàng tuy nhiên địa vị so Đông Phương Kiếm Minh không biết cao bao nhiêu, nhưng là nhân hoàng cũng không thể mệnh lệnh thiên đỉnh giới, mà hắn còn muốn tại thiên đỉnh giới sống sót. Cho nên tại La Vân Dương xa giá khoảng cách thông đạo cửa vào còn có hơn 10 dặm thời điểm, hắn cũng đã trầm giọng mà nói, phía trước người đến người phương nào, còn có qua cửa văn điệp. Qua cửa văn điệp chính là thiên đỉnh giới cấp cho một loại tư cách, chỉ có được qua cửa văn điệp người, mới có thể tiến vào thiên đỉnh giới. Theo sau La Vân Dương mà đến, là Bạch Hạc Nguyên Tôn bọn người. Nghe được cái kia Thái Thủy Nguyên Tôn tiếng quát, Bạch Hạc Nguyên Tôn lông mày tiểu là nhíu một cái. Hắn lập tức tiến lên một bước nói, ta chính là Hoàng Đình Bạch Hạc Nguyên Tôn, đây là nhân hoàng bệ hạ xa giá, còn không mau điểm tránh ra. Bạch Hạc Nguyên Tôn đại nhân thứ tội, thuộc hạ nhận được mệnh lệnh là, không có qua cửa văn điệp người, hết thảy không cho phép tiến vào thiên đỉnh giới. Cái kia Thái Thủy Nguyên Tôn tuy nhiên rất muốn cho La Vân Dương đi qua, nhưng là hắn cũng không dám đắc tội Đông Phương Kiếm Minh. Dù sao hắn về sau nhưng là phải tại Đông Phương Kiếm Minh thuộc hạ kiếm cơm ăn. Bạch Hạc Nguyên Tôn nhìn xem cái kia tràn đầy dáng tươi cười, nhưng lại một bước không cho Thái Thủy Nguyên Tôn, biết rõ tình huống hiện tại, mình tuyệt đối không thể lui về phía sau nửa bước. Bằng không thì La Vân Dương cái này nhân hoàng, sẽ trở thành trò cười. Thế nhưng mà, ngay tại hắn chuẩn bị nếu lần cho cái này Thái Thủy Nguyên Tôn nói rõ lợi hại thời điểm, La Vân Dương thanh âm đã chuyển vào trong thai của hắn. Đánh đi qua. Mặc dù biết lúc này đây La Vân Dương tiến vào thiên đỉnh giới. Tuyệt đối là lai giả bất thiện, nhưng là như thế trực tiếp đánh đi qua, như trước lại để cho Bạch Hạc Nguyên Tôn rất là ngoài ý muốn. Đăng nhập, chòe nụ ạ toài. Nhưng là ngoài ý muốn quy ngoài ý muốn, đã biết nhân tộc Thánh Tổ xuất hiện tình huống như thế nào Bạch Hạc Nguyên Tôn, đương kế tiếp vang dội cái tát, nặng nề mà hướng phía cái kia Thái Thủy Nguyên Tôn vung tới. Cái kia Thái Thủy Nguyên Tôn tuy nhiên tu vi không kém, nhưng là tại một tát này xuống, hắn nhưng lại như thế nào đều không tránh thoát. Thậm chí có thể nói, mặt đối với Bạch Hạc Nguyên Tôn một cái tát, hắn thậm chí không có nửa điểm phản kích lực lượng. Ở này Thái Thủy Nguyên Tôn bị đánh bay về sau, La Vân Dương xa giá, hướng phía thông đạo tiếp tục đi tới. Có người tự tiện xông vào thiên đỉnh giới, nhanh gửi thư tin tức. Có thiên đỉnh giới võ giả, lúc này biểu hiện được rất chấn định, lớn tiếng địa hướng phía đồng bạn của mình quát. Mà ở cái này trong tiếng hô, đã có người rất nhanh hướng phía bên cạnh mình cái nút ấn xuống. Bạch Hạc Nguyên Tôn bọn người tự nhiên là có thể ngăn trở cái này cái nút, nhưng là tiểu khi bọn hắn muốn động thủ thời điểm, La Vân Dương phân phó đã ra rồi, cái kia chính là không cần để ý tới. Thiên đỉnh giới cùng 36 cái đại vũ trụ thông đạo, đối với đế cung mà nói, cũng là một kiện vô cùng chuyện trọng yếu, huống chi tại đạt được La Vân Dương đã đến tin tức về sau, Đông Phương Kiếm Minh liền đem chú ý của mình lực đặt ở tại đây. Cho nên thì ra là lập tức, Đông Phương Kiếm Minh tiểu đã nhận được tin tức, đương hắn chứng kiến La Vân Dương xa giá tiến quân thần tốc thiên đỉnh giới thời điểm, lập tức nổi giận nói, thật sự là không biết trời cao đất rộng, cái này thiên đỉnh giới, cũng không phải là hắn tùy ý loạn vì cái gì địa phương. Đi, chúng ta đi cho vị kia nhân hoàng bệ hạ để tỉnh một câu. Kiếm Minh huynh, hiện tại 6 vị thiên đế không tại, chúng ta không làm gì được này La Vân Dương, đi chỉ sợ là tự đòi hắn đủ. Một cái đứng tại Đông Phương Kiếm Minh bên cạnh nam tử, trầm giọng hướng phía Đông Phương Kiếm Minh nói ra. Đông Phương Kiếm Minh hướng phía nam tử kia nhìn lướt qua, lúc này mới lạnh lùng nói, ngươi biết cái gì? Tuy nhiên 6 vị thiên đế không tại, nhưng là bọn hắn trước khi đi, thế nhưng mà đem cựu đỉnh đại trận khống chế trận bàn cho ta. Chỉ cần là ta thúc dục trận bàn, là có thể tiếp được cựu đỉnh đạo tràng cái kia trấn áp tứ phương định thiên cựu đỉnh lực lượng. Tuy nhiên không thấy có thể đánh chết La Vân Dương, nhưng là đưa hắn vây khốn, lại là việc rất nhỏ. Chờ 6 vị thiên đế trở về, chúng ta đem La Vân Dương giao cho chư vị thiên đế, cái kia chính là một cái công lớn. Vừa mới người nói chuyện nhìn xem Đông Phương Kiếm Minh lấy ra trận bàn, trong nội tâm lúc này mới thở dài một hơi, hắn dù sao cũng là La Vân Dương bại tướng dưới tay, muốn nói cùng La Vân Dương ngạnh đối loại chuyện này, hắn còn thật sự có điểm không dám. Hiện tại có cái này trận bàn, mượn nhờ định thiên cửu đỉnh chi lực, trong lòng của hắn lập tức thì có lực lượng. Đi, lúc này đây nhất định phải cho La Vân Dương một bài học, cho hắn biết, hắn cái này nhân hoàng, tại chúng ta tại đây vô dụng thôi. Bởi vì định thiên cửu đỉnh, lưu thủ thiên đỉnh giới võ giả nguyên một đám sĩ khí tăng vọt, thì ra là một phút đồng hồ công phu, bọn hắn tiểu giống như xoáy như gió, vọt tới La Vân Dương xa giá trước khi. Nhân hoàng bệ hạ, ngươi một mình xông loạn thiên đỉnh giới, dựa theo thiên đỉnh giới đế cung giới luật, chúng ta nhất định phải đem bệ hạ trấn áp tại tư quá nhai, không biết bệ hạ là tự mình đi tư quá nhai, hãy để cho chúng ta động thủ. Đông Phương Kiếm Minh dựng ở trước mọi người, giống nhau chấp trưởng lấy hình phạt thần linh, trong âm thanh của hắn, tràn ngập vô tận uy hiếp. La Vân Dương theo xa giá trong đi ra, hắn nhìn xem một bộ đoán chừng chính mình Đông Phương Kiếm Minh, ở đâu không rõ hắn muốn cái gì. Mà hắn lúc này đây tới, chính là muốn cầm Đông Phương Kiếm Minh đầu, làm cho thiên đỉnh giới võ giả, không đến mức nắm chính mình chân sau. Lục đại thiên đế chính là thuộc hạ của ta, ngươi cảm thấy mệnh lệnh của bọn hắn, hữu dụng sao? La Vân Dương đích thoại ngữ ở bên trong, mang theo một tia lạnh nhạt. Câu này lời vừa ra khỏi miệng, Đông Phương Kiếm Minh biến sắc, hắn tức giận nói, nhân hoàng bệ hạ, ta ở chỗ này không phải cho bệ hạ nói ai là ngài thuộc hạ, ta cùng với ngài nói, là ta thiên cung hình luật, đã bệ hạ như thế ngôn ngữ, đây cũng là trách không được thuộc hạ vô lễ. Đang khi nói chuyện, Đông Phương Kiếm Minh hai tay véo động, từng đạo hào quang, rất nhanh hướng phía cái kia trận bàn mạnh vọt qua. La Vân Dương đang nhìn đến trận bàn thời điểm, cũng có chút minh bạch, liên hệ cửu đỉnh đạo tràng cái kia định thiên cửu đỉnh trận bàn, có thể nói là uy lực không nhỏ, nhưng là loại này trận bàn, hiện tại thật là không có bất kỳ tác dụng. Cho nên hắn cũng không có ngăn cản Đông Phương Kiếm Minh ý tứ, mà là vẻ mặt tươi cười, nhìn xem thúc dục pháp môn Đông Phương Kiếm Minh, một bộ an tâm chờ hắn thi triển thủ đoạn bộ dáng. Đương cuối cùng một cái thủ ấn thi triển xong về sau, coi như là Đông Phương Kiếm Minh, đều cảm giác mình có chút lực lượng bất lực, bất quá càng như vậy, lòng của hắn là càng thêm chấn định, bởi vì cần lực lượng càng lớn, cái kia theo định thiên cửu đỉnh trong mượn tới lực lượng cũng lại càng cường. Chương 1120, tiến vào thần ngục. Định thiên cửu đỉnh tại thiên đỉnh giới võ giả trong mắt, cái kia chính là thần, cái kia chính là thánh, định thiên cửu đỉnh tồn tại, càng làm cho vô số người chịu ngưỡng mộ. La Vân Dương tuy nhiên tu vi cao thâm, nhưng là hắn tại thiên đỉnh giới trong mắt mọi người, so với định thiên cửu đỉnh, nhưng vẫn là kém quá nhiều. Dùng định thiên cửu đỉnh chi lực đánh tan La Vân Dương, cũng không phải một kiện chuyện rất khó, thậm chí tại không ít người xem ra, cái này tương đương nhẹ nhõm. Nhưng lại tại những trong lòng người này tràn đầy chờ mong thời điểm, lại phát hiện La Vân Dương như trước lẳng lặng đứng đấy, mà định thiên cửu đỉnh chi lực, coi như căn bản cũng không có phát huy tác dụng. Đông Phương Kiếm Minh biết rõ chính mình cùng La Vân Dương chi ở giữa chênh lệch, tuy nhiên trong nội tâm mặc dù đối với La Vân Dương hết sức bất mãn, lại cũng không dám cùng La Vân Dương chính diện tranh phong. Hắn chỗ cùng có can đảm hướng La Vân Dương khiêu chiến, chủ yếu dựa vào, chính là định thiên cửu đỉnh lực lượng. La Vân Dương, ngươi không muốn đắc ý, tại cửu đỉnh lực lượng đáp xuống về sau. Ngươi tuy nhiên định thiên cửu đỉnh lực lượng một mực không có rơi xuống, nhưng là Đông Phương Kiếm Minh như trước phi thường có lòng tin. La Vân Dương cũng không có lên tiếng, hắn chỉ là không đếm xỉa tới nhìn xem Đông Phương Kiếm Minh chờ thiên đỉnh giới võ giả, thời gian tại La Vân Dương trong ánh mắt, rất nhanh lưu động lấy. Một phút đồng hồ thời gian, ở này trong bình tĩnh chạy xuôi đi qua. Tại thời khắc này chung trong thời gian, thiên đỉnh giới cường giả bắt đầu là chờ mong, nhưng là thời gian dần qua, bọn hắn loại này chờ mong, cũng đã biến thành sợ hãi. Như thế trường thời gian không có bất kỳ lực lượng rơi xuống, tiêu tính toán bọn hắn phản ứng ngu dốt, cũng biết hiện tại sự tình, đã vượt qua tưởng tượng của bọn hắn. Tại sao có thể là như vậy? Đông Phương Kiếm Minh rốt cục nhịn không được, trong âm thanh của hắn, mang theo một tia gào thét hướng phía La Vân Dương quát. La Vân Dương nhìn xem Đông Phương Kiếm Minh, thản nhiên nói, nếu như ta cho ngươi biết, ta chính là nhân hoàng, cựu đỉnh đối với ta chỉ có phù hộ, mà không có trấn áp, ngươi tin sao? Tín mới ngươi quái. Đông Phương Kiếm Minh hừ lạnh một tiếng, tuy nhiên La Vân Dương nói như vậy lại để cho trong lòng của hắn bao nhiêu có chút hoài nghi, nhưng là hắn kiên quyết không tin, cái kêu cựu đỉnh đối với La Vân Dương không có có phản ứng chút nào, là vì La Vân Dương thân phận. La Vân Dương trầm giọng mà nói, vậy ngươi nói một chút, ngươi trật bàn, tại sao phải biến thành hiện tại loại này bộ dáng, một chút tác dụng đều không có. Ta Đông Phương Kiếm Minh nhìn xem La Vân Dương, trong lúc nhất thời nói không ra lời. Ta cho ngươi biết ta, định thiên cựu đỉnh, lúc này căn bản là không tại cựu đỉnh đạo tràng bên trong. Chẳng những định thiên cựu đỉnh không tại, tiểu là nhân tộc thánh tổ lão nhân ra ông ta, cũng không tại cựu đỉnh đạo tràng. La Vân Dương nghiêm nghị mà nói, tại huyền minh nhất tộc lãnh địa, thánh tổ lão nhân ra ông ta gặp phiền thoái, ít nhất 10 năm khó có thể trở về. Hiện tại chính là ta nhân tộc nhất thời điểm mấu chốt, mà ngươi với tư cách thiên đỉnh giới lưu thủ người, vậy mà vì hơi có chút nho nhỏ lợi ích, không nghe tòng mệnh lệnh, còn muốn giam cầm nhân hoàng, thật sự là cả gan làm loạn, đại nghịch bất đạo. La Vân Dương nói đến chỗ này, thanh âm càng phát ra sẳng giọng, hôm nay, thực làm như ta không dám giết ngươi sao. Đông Phương Kiếm Minh sắc mặt đại biến, hắn tuy nhiên rất muốn nói, đây là La Vân Dương tại lừa gạt hắn, nhưng là trong lòng của hắn minh bạch, đang tại nhiều như vậy người, La Vân Dương căn bản cũng không có lừa gạt hắn tất yếu. Nhân tộc thánh tổ bị nhốt tại huyền minh nhất tộc, như vậy lục đại thiên đế đồng dạng bị nhốt tại huyền minh nhất tộc, kể từ đó, cái này thiên đỉnh giới, ai có thể đủ ngăn trở La Vân Dương uy nghiêm. Trong lúc nhất thời, cả người hắn đều ở vào trong lúc bối rối, thậm chí có thể nói hắn lúc này, cũng không biết nên làm thế nào cho phải. Ngươi nói hưu nói vượng, thánh tổ tu vi thông thiên, hắn như thế nào sẽ bị khốn, nhất định là ngươi tại bịa đặt sinh sự, loạn ly chúng ta quan tâm. Đông Phương Kiếm Minh dù sao không phải bình thường nhân vật, tại thất thần lập tức, ngay lập tức thanh tỉnh lại, hắn biết rõ cái lúc này, mình tuyệt đối là không thể lui về phía sau. Đúng, hắn tiểu là tại nói hưu nói vượng. Có Đông Phương Kiếm Minh đi theo người, cũng đi theo lớn tiếng trách móc. La Vân Dương nhìn cái này Đông Phương Kiếm Minh, cười lạnh một tiếng nói, chỉ bằng ngươi, còn không xứng để cho ta nói dối, người tới, đưa hắn bắt lại cho ta, như dám phản kháng, giết. Đông Phương Kiếm Minh nghe được La Vân Dương mệnh lệnh, thần sắc lập tức tiểu là siết chặt, hắn mắt thấy đứng tại La Vân Dương bốn phía Bạch Hạc Nguyên Tôn chờ có người nói, ta xem ai dám, ai nếu như dám đối với ta ra tay, chớ có trách ta không khách khí. Không khách khí, tại Thiên Thánh Đại Thế Chiến Vô Phòng, ngươi xác định muốn phản kháng sao? Nói chuyện chính là một cái khuôn mặt bình tĩnh trung niên nam tử, trong thần sắc mang theo một tia sảng giọng. Tuy nhiên nam tử cũng không có hoàng kim thần nhân chờ chói mắt, nhưng là khí thế của hắn, lại làm cho Đông Phương Kiếm Minh cảm thấy phát lạnh. Đồng dạng là Thái Sơ Nguyên Tôn, nhưng là hắn có thể cảm giác được chính mình cùng Chiến Vô Phong tầm đó tồn tại chênh lệch. Có thể nói chỉ cần Chiến Vô Phong nguyện ý, mình tuyệt đối là một chiêu đều tiếp bất trụ. Tiểu trong lòng hắn tính toán chính mình nên như thế nào ứng đối thời điểm, chợt nghe lại có người trầm giọng nói, Ma La Đại Thế Ngưng Thần Truy. Đây là một cái khuôn mặt biến thành màu đen, dáng người chiều cao 10 trượng cự nhân, đôi mắt của hắn ở bên trong, chớp động chính là một tia sát ý. Ngưng Thần Truy đây là cái gì danh tự? Đông Phương Kiếm Minh không có khí lực nhả danh Ngưng Thần Truy danh tự, bởi vì ngay sau đó, đã có người nói tiếp, Thiên Hà Đại Thế Quách Thiên Nguyệt, hy vọng cùng Đông Phương tiên sinh luận bàn 1-2. Hồng Điên Đại Thế, cũng chính là một cái lập tức, khoảng chừng hơn 100 người đứng dậy, những người này nhìn Đông Phương Kiếm Minh ánh mắt, đều coi như đang nhìn một người chết. Một cái cũng không là đối thủ, Đông Phương Kiếm Minh lúc này đã triệt để mộng, bên cạnh hắn tuy nhiên cũng có 100 cái Thái Sơ Nguyên Tôn. Nhưng là cùng La Vân Dương bên người những Thái Sơ Nguyên Tôn này so sánh với, trên lệch thật sự là quá xa rồi. Nhân Hoàng bệ hạ, ta nhận thua, chờ 6 vị thiên đế trở về, ta cam nguyện tiếp nhận bất luận cái gì trừng phạt. Tại Bạch Hạc Nguyên Tôn bọn người lần nữa tiến lên thời điểm, Đông Phương Kiếm Minh rất là lưu manh không có tiến hành bất luận cái gì phản kháng. Đông Phương Kiếm Minh không tôn hoàng mệnh, tùy ý làm bậy, chạm. La Vân Dương nhàn nhạt nhìn thoáng qua Đông Phương Kiếm Minh, chân thật đáng tin mà nói, thánh tổ không tại nhân tộc thời điểm có can đảm cãi lời nhân hoàng mệnh lệnh người, chạm. Đang nghe La Vân Dương muốn chém giết Đông Phương Kiếm Minh thời điểm, không ít người vì Đông Phương Kiếm Minh cảm thấy bị khuất, khi bọn hắn xem ra, La Vân Dương thật sự là quá mức bạo ngược. Nhưng là đang nghe La Vân Dương cái kia tràn đầy sát cơ chạm chữ về sau, bọn hắn cả đám đều trầm mặc lại. Giờ khắc này, bọn hắn rốt cục cảm thấy La Vân Dương quyết tâm, mà tại loại này quyết tâm phía dưới, bọn hắn càng là không có bất kỳ lòng phản kháng. Đã bị rất nhanh áp chế tu vi Đông Phương Kiếm Minh, lúc này rốt cục sợ hãi, hắn biết do nếu như lúc này La Vân Dương muốn giết hắn, vậy hắn nhất định phải chết. Nhân Hoàng, ngươi tuy nhiên là Nhân Hoàng, nhưng là Hoàng đỉnh cùng đế cung chia làm, ngươi nếu giết ta, ngươi như thế nào cho sáu vị thiên đế giao đại? La Vân Dương nhìn xem Đông Phương Kiếm Minh, lẽ thẳng khí hùng mà nói, không cần giao đại, thần ngục nhất tộc vô thượng ngục hoàng muốn đột kích, nếu như chúng ta kéo không ở kia vô thượng ngục hoàng mà nói, đừng nói ngươi, tự là 36 cái đại vũ trụ cùng thiên đỉnh giới, đều muốn tiêu diệt. Chỉ cần kéo lại vô thượng ngục hoàng, giết ngươi, thánh tổ trở về, cũng sẽ không so đo. La Vân Dương nói đến chỗ này, đã được đến La Vân Dương mệnh lệnh làm tức nguyên tôn cầm trong tay Hồng Mông Thánh Điện Lục Thần Chi Đao, một đao hướng phía dây rùa Đông Phương Kiếm Minh chém tới. Không có bất kỳ ngăn trở, Đông Phương Kiếm Minh bị trực tiếp chém giết thành hai đoạn. Theo Đông Phương Kiếm Minh tử vong, bốn phía thiên địa lập tức yên tĩnh trở lại. Những thiên đỉnh giới kia Thái Sơ Nguyên Tôn, nguyên một đám tại khiếp sợ tại Đông Phương Kiếm Minh tử vong bên ngoài, càng khiếp sợ tại La Vân Dương vừa mới theo như lời tin tức. Vô thượng ngục hoàng công kích, nhân tộc cùng thiên đỉnh giới đều ở vào bấp bênh bên trong. Dưới loại tình huống này, La Vân Dương ngang nhiên giết Đông Phương Kiếm Minh, vì cái gì tự nhiên là lại để cho bọn hắn những người này không dám cao hứng nửa điểm ý phản kháng. Đông Phương Kiếm Minh chết oan a. Có người thấp giọng đối với đồng bạn nói, cái này rõ ràng tiểu là La Vân Dương muốn bắt Đông Phương Kiếm Minh lập uy, lúc này mới. Bất quá nói lời này người, tại lời nói nói một nửa về sau, tiểu ngừng lại, hắn mặc dù nói thanh âm rất bé, thực sự sợ bị La Vân Dương nghe xong đi. Nhân Hoàng bệ hạ, cái kia vô thượng ngục hoàng muốn tới mà nói, ngài làm sao có thể đủ ngăn chặn hắn. Nói chuyện chính là một cái thiên đỉnh giới Thái Sơ Nguyên Tôn. Hắn tuy nhiên cũng hiểu được Đông Phương Kiếm Minh chết oan, nhưng là cùng vô thượng ngục hoàng dẫn đầu thần ngục tộc đại quân so sánh với, cái này Đông Phương Kiếm Minh lại được coi là cái gì? Chôn giết Đông Phương Kiếm Minh La Vân Dương, thản nhiên nói, ngăn chặn vô thượng ngục hoàng sự tình, hiện tại không cần các ngươi lo lắng, các ngươi muốn làm, tự là tại đại thiên trưởng khống giả dưới sự dẫn dắt, ngăn trở thần ngục nhất tộc, tinh không nhất tộc đại quân. Cái kia vô thượng ngục hoàng, tự nhiên có ta. Nói đến chỗ này, ánh mắt của hắn đã rơi vào cái kia Thái Sơ Nguyên Tôn trên người nói, tại loại này thời khắc mấu chốt, ta sẽ thụ cho đại thiên trưởng khống giả sinh sát chi quyền, nếu như các ngươi thiên đỉnh giới bất quá người không nghe theo chỉ huy, hắn có sinh sát chi quyền. Cái kia Thái Sơ Nguyên Tôn đối với La Vân Dương trả lời, là không hài lòng, hắn trầm ngâm lập tức, còn là trầm giọng truy vấn, nếu như bệ hạ ngươi ngăn không được cái kia vô thượng ngục hoàng đâu. Các ngươi tốt nhất ngóng trông ta ngăn lại hắn, nếu như ta ngăn không được hắn mà nói, như vậy ta sẽ chết, 36 cái đại vũ trụ cùng thiên đỉnh giới, đồng dạng sẽ không tồn tại. La Vân Dương bình tĩnh hướng phía cái kia Thái Sơ Nguyên Tôn nhìn lướt qua, thản nhiên nói. Cái kia Thái Sơ Nguyên Tôn sắc mặt, trở nên càng thêm trầm trọng, hắn nặng nề mà hướng phía La Vân Dương nhìn thoáng qua nói, tuân mệnh, bệ hạ. La Vân Dương tại triều lấy đại thiên trưởng khống giả khai báo một phen về sau, tự bay lên không hướng phía thần ngục nhất tộc phương hướng vào tới. Trên thực tế với hắn mà nói, hắn là rất không thích loại chuyện này. Nhưng là hắn tin tưởng, mình bây giờ, không có đường lui. Liên hợp những theo kia từng cái đại thế trở về Thái Sơ Nguyên Tôn đối kháng vô thượng ngục hoàng, tuy nhiên nghe đi lên thành công hy vọng không nhỏ, nhưng là trên thực tế, đã đến Thái Dịch Nguyên Tôn loại tình trạng này tồn tại, đã không phải là số lượng có thể đối kháng. Thiên đạo chi hạ, tất cả đều còn sâu cái kiến. Nắm giữ qua thiên đạo Thái Dịch Nguyên Tôn, coi như là tự chạm một đao, cái kia tuyệt đối không quan tâm quần công. Muốn bằng không thì biết rõ nhân tộc thực lực vô thượng ngục hoàng, tiểu cũng không tự chạm một đao. Cho nên tại tự định giá liên tục về sau, La Vân Dương còn là quyết định, tiến vào thần ngục nhất tộc, mượn nhờ thuộc tính điều tiết khí lực lượng, xem có thể hay không ngăn chặn cái kia vô thượng ngục hoàng. Nói thật, La Vân Dương đối với cái này cũng không có quá lớn nắm chắc. Chỉ có điều, đây là hắn lựa chọn tốt nhất. Chương 1121, một mình trường kiếm đến, phiêu lỗ 10 năm ánh sáng. Giết, giết, giết. Điên cuồng hét họ, chấn động càn khôn. Những tràn ngập này ngập trời sát ý thanh âm, đến từ nguyên một đám giống như ma thần một dạng thần ngục tộc cường giả. Bọn hắn thân hình cao lớn, bọn hắn hoặc là ba đầu sáu tay, hoặc là vòi như tre, hoặc là sáu thủ chín đủ. Tuy nhiên hình dạng của bọn hắn thiên kỳ bách quái, nhưng là bọn hắn lúc này sát ý, nhưng lại giống nhau. Sự hưng phấn của bọn hắn, đồng dạng là giống nhau. Hưng phấn, bọn hắn vô cùng hưng phấn, bởi vì vì bọn họ kế tiếp, muốn khi bọn hắn chí cao vô thượng ngục hoàng dưới sự giận dắt, sáp nhập đối thủ cũ nhân tộc lãnh địa. Nhân tộc lãnh địa hư không, đối với bọn họ mà nói, tự là một khối đơn giản màu mỡ thịt, bọn hắn muốn một ngụm đem cái này khối thịt nuốt vào chính mình trong bụng. Sát ý trung tiêu, sát ý như nước thủy triều, sát ý cuốn cửu thiên. Các con, xuất phát. Một cái thân hình cao lớn nguyên tôn cảnh thần ngục tộc cường giả, cực đại vô cùng bốn cái trong đôi mắt, chớp động đều là vô cùng hưng phấn. Hắn cười ha ha nói, lúc này đây, cơ hội khó được, vô thượng ngục hoàng đại nhân nói rồi, các ngươi kỳ ngộ, ngay tại nhân tộc. Nắm chặt, các ngươi là có thể nhất phi trùng thiên, thậm chí còn có người có thể đặt chân nguyên tôn lĩnh vực, đem cầm không được, ha ha ha, các ngươi còn là các ngươi, kẻ bất lực vật các ngươi. Các ngươi có thể đem nắm lần này cơ hội sao? Tuy nhiên cái này thần ngục tộc nguyên tôn theo bên ngoài bên trên xem, thật là có chút hào phóng, nhưng là theo động tác của hắn bên trên, lại cho người một loại khí sông trời cao cảm giác. Mà những thần ngục kia tộc võ giả, vốn cũng đã là nhiệt huyết sôi trào, bị hắn như vậy một cổ động, nguyên một đám biến thành càng thêm hưng phấn. Thậm chí có thể nói, lúc này thì bọn hắn, nguyên một đám đã đến hưng phấn không hiểu tình trạng. Ha ha ha, xuất phát. Cái kia thần ngục tộc nguyên tôn giống to, thế nhưng mà ngay tại hắn chuẩn bị bay lên trời thời điểm, lại phát hiện thân thể của mình, vậy mà không thể động đậy. Đây là cái gì tình huống? Chính mình thế nhưng mà nguyên tôn, tại đây thần ngục nhất tộc lĩnh địa bên trong, hắn cơ hồ là một cái có thể hoành hành tồn tại. Thế nhưng mà cường đại như thế chính mình, vậy mà tại đột nhiên tới dưới áp lực, vậy mà nửa điểm không thể động đậy, điều này thật sự là lại để cho hắn cảm thấy sợ hãi. Chẳng lẽ là chính mình trong lúc vô tình, đắc tội cái nào đó Thái Sơ Nguyên Tôn, thế nhưng mà loại tình huống này ở đằng kia thần ngục tộc Nguyên Tôn xem ra, căn bản tiểu không khả năng. Bởi vì lúc này hắn vị trí địa bàn, chính là hắn sư tôn lãnh địa, mặt khác Thái Sơ Nguyên Tôn, căn bản là không dám tới tại đây quấy rối. Mà chính mình cái vị kia sư tôn, càng sẽ không đối với chính mình động thủ, dù sao bất kể thế nào nói, mình cũng là hắn nhất đệ tử thân tín. Một cái ý niệm trong đầu, đột nhiên bay lên tại trong lòng của hắn, tại ý nghĩ này bay lên lập tức, cái kia cường giả cảm giác mình có phải điên rồi hay không? Nhân tộc làm sao có thể tiến công bọn hắn thần ngục nhất tộc, trừ phi bọn hắn sống đã đủ rồi, bằng không bọn hắn đi vào chính mình thần ngục nhất tộc lãnh địa, cái kia trên cơ bản đều là chỉ còn đường chết. Đang ở đó thần ngục tộc nguyên tôn trong nội tâm rất nhanh suy đoán lúc, hắn đã cảm thấy một cỗ lực lượng áp chế xuống, thân thể của mình có một loại muốn nghiền nát xúc động. Không, phải nói, là ở cỗ lực lượng kia dưới tác dụng, chính mình hết thảy đều nhanh nhanh chóng phá vỡ đi ra. Mà ở đôi mắt của hắn còn không có hoàn toàn sụp đổ thời điểm, hắn thấy được chính mình những vừa mới kia còn hưng phấn không thôi cấp dưới, lúc này chính vô thanh vô tức tiêu tán tại trong hư không. Đây không phải tiêu tán, cái kia thần ngục tộc Thái Thủy Nguyên Tôn rất rõ ràng, đây là tử vong, những thuộc hạ kia của hắn, cũng đã vô thanh vô tức đã bị chết ở tại trước mắt của hắn. Coi như là chính mình đánh đích sư tôn, cũng không có như thế lợi hại. Chẳng lẽ là Thái Dịch Nguyên Tôn sao? Thế nhưng mà Thái Dịch Nguyên Tôn tu vi, coi như so ra tay chi nhân muốn cường. Ngươi đến tuột cùng là ai? Cuối cùng nhất trong lòng không cam lòng, chiến thắng cái kia Thái Thủy Nguyên Tôn trong lòng sợ hãi, hắn lớn tiếng gào rú, do đó đem trong lòng mình sợ hãi khu trục ra. Mà đang ở hắn nói chuyện lập tức, chỉ thấy một đầu thân ảnh xuất hiện ở trước mặt của hắn, nhìn xem thân ảnh ấy, cái kia thần ngục tộc Thái Thủy Nguyên Tôn mở to hai mắt nhìn. Nhân tộc. Đây là một cái nhân tộc, vốn trong mắt hắn, tiêu thật giống đã là trên thất thịt, có thể tùy ý thiết cắt nhân tộc, vậy mà xuất hiện ở thần ngục tộc lĩnh địa bên trong, nhưng lại đưa bọn chúng trực tiếp diệt sát. Ta là La Vân Dương. Người tới nhàn nhạt nhìn cái kia thần ngục tộc cường giả liếc, sau đó thân ảnh như điện, lập tức biến mất. Cái kia thần ngục tộc Thái Thủy Nguyên Tôn trong đôi mắt tràn ngập không cam lòng, hắn muốn giống to, nhưng lại chút nào giống không đi ra. Thân thể của hắn, giống như nghiền nát kim sơn ngọc trụ giống như, tại trong hư không sụp đổ. Mà đang ở hắn đã chết ngay mắt, một đoạn tin tức, cũng đã xuyên thấu qua trên người của hắn ngọc phủ truyền ra ngoài. Đây là thần ngục nhất tộc đưa tin công cụ, kích phát thời điểm, trên cơ bản đều là cái kia thần ngục nhất tộc cường giả sắp chết vong thời điểm. Có thể nói cái này công cụ tác dụng, chỉ là đem người chết trước khi chết tình huống truyền đạt cho hắn hy vọng biết đến tồn tại. Chết đi Thái Thủy Nguyên Tôn, tin tức của hắn là truyền lại cho sư tôn của mình. Hắn một mực đều cảm thấy, mình tuyệt đối không có dùng tới tin tức này truyền lại một ngày, lại thật không ngờ, tựu trong lòng hắn chiến ý cường đại nhất thời điểm, hắn dùng lên cái này truyền lại phương thức. Cái này Thái Thủy Nguyên Tôn cấp bậc thần ngục tộc cường giả, cũng không là người thứ nhất sử dụng loại phương thức này truyền lại tin tức, cũng không phải cuối cùng một cái. Tại hắn ngã xuống trước sau một giờ thời gian, khoảng chừng hơn 30 cái thần ngục nhất tộc Thái Thủy Nguyên Tôn, vô thượng không phát ra hơi thở đến dưới đi. Đối với thần ngục nhất tộc mà nói, hơn 30 cái Thái Thủy Nguyên Tôn cũng không phải một cái chữ số nhỏ, hắn đại biểu cho thần ngục nhất tộc Thái Thủy Nguyên Tôn ở bên trong, tiếp cận 31/10 lực lượng. Mà những tin tức này, càng là truyền đưa tới bọn hắn hy vọng biết đến, những Thái Sơ Nguyên Tôn kia tồn tại trong tay. Thần ngục tộc Thái Sơ Nguyên Tôn tổng cộng có 10 cái, bọn hắn tại nhận được tin tức đệ trong nháy mắt, tựu là phẫn nộ. Bọn hắn muốn đi đánh nhân tộc, đội ngũ còn không có thúc đẩy, tựu được đánh tới nơi ở của mình, nhưng lại tổn thất như thế nhiều nhân mã. Đây quả thực là một cái cự đại vũ nhục. Tìm được hắn, bắt được hắn, giết hắn đi. Có Thái Sơ Nguyên Tôn gào thét, càng có Thái Sơ Nguyên Tôn đem thân thể của mình, rất nhanh đạt được hàng lâm đến cái kia vừa mới xuất hiện giết chóc không gian. Nhưng là bọn hắn đối với chuyện này phán đoán, thật sự là quá thấp một điểm, cho nên tại này kiện sự tình bên trên, bọn hắn đều bỏ ra cực lớn một cái giá lớn. Nguyên một đám vũ trụ nghiền nát, lại để cho thần ngục nhất tộc những vốn kia hùng hổ cường giả, lập tức biến thành trắng trường. Bọn hắn lúc mới bắt đầu, đối với cái này trường kiếm tiến vào bọn hắn thần ngục nhất tộc tồn tại, là một loại phẫn nộ, một loại cảm giác mình nhận lấy miệt thị phẫn nộ. Nhưng là hiện tại, theo càng ngày càng nhiều thần ngục tộc cường giả đã chết tin tức, mà bọn hắn lại khó có thể bắt được cái này nhân tộc cường giả một tia sơ hở. Cái này lại để cho bọn hắn ngăn cản chi tâm, lập tức biến thành vô cùng trầm thấp, thậm chí có người đã bắt đầu tuyệt vọng. Những vốn kia tràn đầy tự tin Thái Sơ Nguyên Tôn, cũng rốt cục ý thức được, sự tình tuyệt đối không bằng chính mình suy nghĩ đơn giản như vậy. Tuy nhiên diệt vong cường giả, chỉ là thần ngục nhất tộc toàn bộ lực lượng 1%, thậm chí là càng thiếu, nhưng là hắn chỗ hình thành một loại sợ hãi, lại làm cho cả thần ngục nhất tộc, đều sinh hoạt tại một loại trong sự sợ hãi. Loại này sợ hãi, lại để cho vốn khí thế cao ngang thần ngục nhất tộc võ giả tiêu trầm xuống, coi như là có người nói sau ra cái gì lại để cho người nhiệt huyết sôi trào mà nói, đồng dạng không có bất kỳ tác dụng gì. Tại trọn vẹn rơi vào khoảng không hơn 30 lần về sau, Thái Sơ Nguyên Tôn nhóm đều ngừng lại, bọn hắn đã dùng hết các loại biện pháp, nhưng lại phát hiện, chính mình dưới loại tình huống này, thật là bất lực. Cuối cùng nhất, một cái khuôn mặt đỏ thâm thần ngục nhất tộc cường giả nói, chuyện này, còn là nhanh chóng bẩm báo vô thượng ngục hoàng A, ta cảm thấy chúng ta nếu như trừ không được cái này tai họa, chúng ta coi như là tiến vào nhân tộc lãnh địa, chỉ sợ cũng diệt vong không được nhân tộc, thậm chí thuộc hạ của chúng ta, đều không có chiến đấu tâm tư. Lúc này bẩm báo vô thượng ngục hoàng, cái kia chính là tiêu hao vô thượng ngục hoàng thực lực, nếu như sớm biết như thế, chúng ta tiểu không có lẽ lại để cho vô thượng ngục hoàng tự trảm một đao, để cho chúng ta thần ngục nhất tộc lâm vào như vậy hoàn cảnh. Một cái sắc mặt phát xanh Thái Sơ Nguyên Tôn, trong thanh âm mang theo không cam lòng mà nói, vô thượng ngục hoàng đại nhân chính là ta toàn bộ thần ngục nhất tộc tiên, chỉ muốn là có nhân tộc võ giả tiến vào chúng ta thần ngục nhất tộc như thế gây sóng gió, lão nhân gia ông ta nhất định có thể trước tiên nhận được tin tức, ở đâu còn sẽ như thế bị động. Mặt này màu tóc thanh Thái Sơ Nguyên Tôn mới mở miệng, thì có mặt khác Thái Sơ Nguyên Tôn sắc mặt nhìn không tốt. Ngay tại có người chuẩn bị mở miệng tranh chấp thời điểm, chợt nghe cái kia sắc mặt đỏ thâm Thái Sơ Nguyên Tôn nói, tốt rồi, bây giờ không phải là cái lộn thời điểm, còn là mau mau đem chuyện này, cho đánh người bẩm báo a. Mặt khác Thái Sơ Nguyên Tôn nguyên một đám biệt khuất không thôi, nhưng là bọn hắn nhưng lại một chút biện pháp đều không có, người kia giống như quỷ mị bình thường, lại để cho bọn hắn căn bản là tìm không thấy người kia tung tích. Thế nhưng mà người kia lại không ngừng hướng của bọn hắn thần ngục nhất tộc cường giả tiến hành đánh lén, hiện tại truy lạc Thái Thủy Nguyên Tôn, đã đạt đến 50 vị. Có thể nói thần ngục nhất tộc bao nhiêu năm rồi, cũng không có qua tổn thất lớn như thế. Nếu như tìm không thấy nhân tộc này cường giả, bọn hắn coi như là tiến vào nhân tộc lãnh địa, cái kia không có tác dụng quá lớn, bởi vì vi thuộc hạ của bọn hắn, đã không có ý chí chiến đấu. Từ khi bọn hắn chuẩn bị sử dụng thông tin ngọc phù thời điểm, trong hư không, đột nhiên xuất hiện một cái cự đại bàn tay. Cái này bàn tay theo trên 9 tầng trời rơi xuống, phô thiên cái địa hướng phía một phiến không gian chụp tới. Cái này không gian, tung hoành trăm vạn dặm, thế nhưng mà tại đây dưới bàn tay rơi đích lập tức, cái kia trăm vạn dặm không gian đều coi như lâm vào bất động. Coi như là những cự ly này phiến không gian cấp có mấy vạn dặm Thái Sơ Nguyên Tôn, đều cảm thấy tinh thần của mình, bị một cỗ lực lượng áp chế, chút nào đều không thể động đậy. Là đại nhân xuất thủ. Cái kia sắc mặt đỏ thâm thần ngục tộc Thái Sơ Nguyên Tôn, trong thanh âm mang theo một tia hưng phấn hô. Cùng những thứ khác thần ngục tộc nhân so sánh với, bọn hắn 10 cái Thái Sơ Nguyên Tôn coi như là rụt rè, những Thái Thủy kia Nguyên Tôn cấp bậc thần ngục tộc người phía trước, cả đám đều hưng phấn vô cùng cùng đợi kết quả. Bọn hắn ngược lại muốn nhìn, cái này diệt bọn hắn hơn 50 đồng bạn nhân tộc, dĩ nhiên là một cái dạng gì nhân vật. Về phần vô thượng ngục hoàng có phải hay không có thể bắt được cái kia người đánh lén, trong lòng của bọn hắn nhưng lại một chút cũng không lo lắng. Khi bọn hắn xem ra, cái này căn bản cũng không phải là một cái đáng giá bọn hắn lo lắng hỏi đề. Bởi vì trong lòng bọn họ, vô thượng ngục hoàng ra tay, tự không ai có thể đào thoát. Chương 1122, Đại Thiên Thế Giới Lao Lung. Nếu như nói đối với cái này đột nhiên hạ lạc bàn tay lớn ai cảm thụ sâu nhất, vậy người này tuyệt đối không phải những đang xem cuộc chiến kia thần ngục tộc cường giả, mà là ở vào đại dưới tay La Vân Dương. Đại thủ hạ rơi đích lập tức, La Vân Dương tiểu cảm thấy thân thể của mình, thật giống như bị một loại lực lượng vô hình trói trói buộc. Tại loại lực lượng này xuống, tốc độ của mình, trọn vẹn thấp xuống mấy lần không chỉ. Ly khai, nhất định phải ly khai, nếu như lúc này chính mình không ly khai mà nói, như vậy chính mình chỉ sợ muốn ở lại đây bàn tay lớn một chảo phía dưới. Nếu như nói bắt đầu, La Vân Dương chỉ là đem hỗn động tứ nguyên thú các loại lực lượng thêm tại chính mình bản tôn thượng diện, như vậy hắn hiện tại, tắc thì trực tiếp đem bản tôn các loại thuộc tính, toàn bộ thêm tại tốc độ bên trên. Tuy nhiên làm như vậy, lực lượng của hắn chờ phương diện yếu bớt, nhưng là tốc độ lại tăng lên rất nhiều. Cái kia vốn bởi vì áp chế mà sinh ra trói buộc, theo La Vân Dương bay lên trời, lập tức biến mất sạch sẽ. Tốc độ của hắn đã đạt đến một loại cực tốc, cho nên coi như là bàn tay to kia chủ nhân vận dụng chính là thiên đạo pháp tắc uy năng, nhưng là vì bàn tay to kia chủ nhân tự chém tu vi, cho nên rất khó bắt La Vân Dương. Mà thoát ly trói buộc La Vân Dương, càng là một cái nháy mắt, cũng đã thoát ly bàn tay lớn bao khỏa. Bàn tay to kia chủ nhân thấy tình cảnh này giận tím mặt, hắn tuy nhiên tự chạm một đao, nhưng là hắn như trước đem chính mình coi như thái dịch nguyên tôn. La Vân Dương không kiêng nể gì như thế ở lãnh địa của hắn phá hư, bản thân tiểu là đối với hắn tôn nghiêm một loại khiêu khích. Hiện tại, hắn tự mình ra tay trấn áp, nếu như còn tùy ý La Vân Dương như thế qua tùy ý, cái kia với hắn mà nói, tiểu là một loại thật lớn đùa cợt. Thái dịch nguyên tôn uy nghiêm, là không dung khiêu khích, huống chi là đang tại nhiều như vậy cấp dưới mặt, khiêu khích hắn uy nghiêm. Chạy đi đâu? Ba chữ, tại trong hư không vang lên, ba chữ kia giống như thiên địa thánh âm, đang nghe ba chữ kia nháy mắt, La Vân Dương cảm thấy mình bốn phía, là núi thở hải khiếu, là thiên địa rung động lắc lư, là vạn vật đình trệ. Thiên đạo pháp tắc, che kín thiên địa, tuy nhiên vị này vô thượng ngục hoàng bởi vì muốn đi vào thiên đỉnh giới, tại tu vi của mình bên trên chém một đao, lại để cho tu vi của hắn khó có thể trèo chống cảnh giới bây giờ. Nhưng là thái dịch nguyên tôn tiểu là thái dịch nguyên tôn, chính mình cùng hắn, như trước tồn tại một loại chênh lệch cực lớn. La Vân Dương bản tôn, lúc này đã đỉnh trệ tại trong hư không, mà thần ngục tộc những thái sơ nguyên tôn kia, cũng đã nhìn rõ ràng La Vân Dương tướng mạo sẵn có. Có người đang nhìn đến La Vân Dương lập tức, tiểu trước tiên phản ứng đi qua nói, cái này, đây là nhân hoàng La Vân Dương, hắn thật sự chính là thật to gan. Nhân hoàng La Vân Dương tuy nhiên tại nhân tộc đối thủ trong mắt, cũng là một cái lại để cho người khó có thể bỏ qua tồn tại, nhưng là thanh danh của hắn, lại bị che giấu tại nhân tộc thánh tổ hào quang phía dưới. Dù sao, hắn tiểu tính toán cường thịnh trở lại, cũng chỉ là một cái thái sơ nguyên tôn, mà một cái tộc đàn trụ cột, là thái dịch nguyên tôn. Có thái dịch nguyên tôn tại, thái sơ nguyên tôn tiểu tính toán cường thịnh trở lại, cũng chỉ là bị người bỏ qua. Bắt giết La Vân Dương, cho ta chờ chết đi đồng bạn báo thủ. Có thần ngục tộc cường giả, gần như cuồng loạn điên cuồng kêu la đạo. Mà cái kia vốn chảo không bàn tay lớn, lại lần nữa hướng phía La Vân Dương phương hướng, trùng trùng điệp điệp chảo rơi xuống suy sụp. La Vân Dương đang nghe cái kia tiếng quát lập tức, tiêu cảm nhận được cường đại tinh thần lực thúc dục thiên đạo pháp tắc đối với tinh thần của mình áp chế bắt đầu tăng cường. Nếu như dùng La Vân Dương bản tôn tinh thần lực số liệu, tự nhiên là khó có thể đem phá tan cái này áp chế, nhưng là La Vân Dương có, là thuộc tính điều tiết khí. Bốn lần tinh thần lực xuống, cái kia thiên đạo pháp tắc đối với tinh thần lực áp chế, tại La Vân Dương phá đại thiên pháp môn xuống, oanh thành nát bấy. Đã không có tinh thần lực áp chế, La Vân Dương rất nhanh điều chỉnh thuộc tính điều tiết khí, cả người giống như điện quang, lần nữa bay vọt mà đi. Mau mau nhanh. La Vân Dương tốc độ thật sự là quá là nhanh, thế cho nên vị kia trí cao vô thượng ngục hoàng, cũng khó khăn dùng đem La Vân Dương lần nữa bao phủ tại bàn tay to của mình phía dưới. Bực này tình hình, nghe rất chậm, nhưng là trên thực tế, cũng chính là một cái trong nháy mắt công phu, cũng đã hoàn thành. Vô thượng ngục hoàng cao cao tại thượng, tại phần đông thần ngục nhất tộc võ giả trong mắt, hắn chính là một cái giống như là thần nhất tồn tại. Tại thần ngục nhất tộc võ giả trong mắt, trên đời này căn bản cũng không có vị này vô thượng ngục hoàng làm không được sự tình. Nhưng là bây giờ, vô thượng ngục hoàng hai lần ra tay, La Vân Dương hai lần đào thoát, bực này không thể tưởng tượng nổi tình huống, có thể nói đã nguy hiểm cho đã đến những thần ngục tộc này võ giả đối với vô thượng ngục hoàng tín nhiệm. Hắn làm sao có thể lại chạy ra? Đây chính là trí cao vô thượng ngục hoàng bệ hạ. Có vũ trụ cảnh thần ngục nhất tộc võ giả, trong thanh âm tràn ngập hắn giận, thậm chí có thể nói, hắn lúc này, trong nội tâm còn mang theo một tia ẩn ẩn ai oán. Hắn ai oán đối tượng, tự nhiên không chắc là vô thượng ngục hoàng, bởi vì thân phận của hắn, cùng vô thượng ngục hoàng so với, trên lệch thật sự là quá xa rồi. Tuy nhiên vị này thần ngục tộc cường giả thanh âm, tại không ít thần ngục tộc võ giả nghe được về sau, cũng bắt đầu nhíu mày. Nhưng là đại đa số người lúc này, cũng không có đối với cái này người nói bừa, tiến hành vô cùng nghiêm khắc phê phán. Chỉ là có thần ngục cường giả nói, vô thượng ngục hoàng đại nhân là giết gà dùng đao mổ trâu, này mới khiến cái kia La Vân Dương né ra, một khi đại nhân chăm chú bắt đầu, La Vân Dương hắn tuyệt đối trốn không thoát. Đang ở đó thần ngục tộc cường giả mở miệng lập tức, chỉ thấy cái kia vô thượng ngục hoàng bàn tay, bắt đầu thời gian dần qua co rút lại, cũng chính là một cái nháy mắt, cái kia phô thiên cái địa bàn tay, cũng đã biến thành chỉ có một trượng lớn nhỏ. Một cái thân hình cao lớn, tràn đầy lại để cho người chấn bố uy nghiêm thần ngục tộc cường giả, xuất hiện ở trong hư không. Sự xuất hiện của hắn, lại để cho những vốn kia đang xem cuộc chiến thần ngục tộc võ giả trở nên càng thêm điên cuồng, thậm chí có thái thủy nguyên tôn cơ bản thần ngục tộc cường giả quỳ xuống đất cung bái. Vô thượng ngục hoàng, cái này là vô thượng ngục hoàng. La Vân Dương đối với vô thượng ngục hoàng quan sát, tự nhiên là nhất cẩn thận, bởi vì này vị vô thượng ngục hoàng chính mình chém một đao, tu vi so với trước kia, có thể nói không biết thấp xuống bao nhiêu. Mà một nhân vật như vậy, đối với hắn kế tiếp thái dịch nguyên tôn chi lộ, càng phát ra có tham khảo giá trị, cho nên hắn không thể buông tha cái này quan sát cơ hội. Bàn về lực lượng cảnh giới, vị này thì ra là thái sơ nguyên tôn, thế nhưng mà hắn lập tại ở giữa thiên địa, toàn bộ thần ngục nhất tộc thiên địa, đều giống như cùng hắn hội tụ lại với nhau. Hắn tiểu là thiên, hắn tiểu là đạo, hắn tiểu là cái này vô thượng thế gian chúa tể. Chỉ có điều theo La Vân Dương hai con ngươi hảo quang chớp động, hắn phát hiện cái này vô thượng ngục hoàng cùng cái này thần ngục nhất tộc ở giữa thiên địa liên hệ, coi như thiếu thiếu một ít cái gì. Hoặc là nói, bọn hắn tầm đó, đã có một loại ngăn cách, một loại rất nhạt, nhưng là đền bù bắt đầu, lại vô cùng khó khăn ngăn cách. Nếu không phải loại này ngăn cách, La Vân Dương cảm thấy, mình ở cùng cái này vô thượng ngục hoàng đối địch trong quá trình, căn bản cũng không có đảo tẩu khả năng. Thậm chí mình ở cái này vô thượng ngục hoàng trong tay, căn bản cũng không có bất luận cái gì hoàn thủ chỗ trống. Nhân hoàng, thật đúng là có một ít nhìn ngươi rồi, nhưng là, ngươi thực cảm thấy, ngươi có thể chạy ra của ta khống chế sao? Cái kia vô thượng ngục hoàng miệng cũng không có động, nhưng là từng đạo lực lượng tinh thần cùng thiên địa cộng minh phía dưới, giống như thiên địa lôi âm đích thoại ngữ, tại trong hư không, không ngừng mà quanh quẩn. Theo cái này tràn đầy vô tận thanh âm uy nghiêm, cái kia vô thượng ngục hoàng sáu đầu cánh tay, cơ hồ đồng thời véo động, từng đạo pháp tác, tại trong hư không rất nhanh bày ra. Vốn nhìn về phía trên không có vật gì hư không, thì ra là thời gian nháy con mắt, tiểu tại trong hư không biến thành một cái lao lung, một cái hoàn toàn chính là do pháp tác tụ tập mà thành lao lung. Chứng kiến cái này lao lung lập tức, La Vân Dương trong đôi mắt chẳng những không có sinh ra hoảng sợ, thậm chí trong mắt của hắn, còn đã hiện lên một tia kinh hỉ. Bởi vì từ nơi này lao lung xuất hiện trong nháy mắt, La Vân Dương liền từ trong lồng giam, thấy được chính mình cách dùng tắc thì tổ kiến đại thiên thế giới quy tích. Cái này dùng từng đạo chân thật vô cùng pháp tắc hình thành lao lung, đối với Hoàng Kim Thần Nhân, Bạch Ngân Thần Nhân, Thanh Đồng Vương giả chờ đỉnh cấp Thái Sơ Nguyên Tôn mà nói, đều là chỉ còn đường chết, nhưng là đối với La Vân Dương mà nói, cũng không có gì quá lớn uy hiếp. Thậm chí có thể cho hắn tại đây hoàn mỹ đại thiên thế giới trong lồng giam, cảm ngộ đến thêm nữa hắn di vãng khó có thể tiếp nhận pháp môn. Người là gan rất lớn, nhưng là ngươi cùng ta chênh lệch thật sự là nhiều lắm, ta tạm thời sẽ không giết ngươi, ta muốn cho ngươi xem lại các ngươi nhân tộc bị diệt, chứng kiến tình trạng vô vọng thời điểm, ngươi một cái nho nhỏ con sâu cái kiến, là khởi không đến cái tác dụng gì. Vô thượng ngục hoàng đối với mình đại thiên thế giới lao lung, có thể nói tràn đầy tự tin. Đây cơ hồ đã là hắn bây giờ có thể đủ thi triển, vài loại có thể xem như ẩn giấu thủ đoạn một trong. Dựa vào đại thiên thế giới lao lung, vô thượng ngục hoàng có lòng tin đem người tộc lưu thủ sở hữu Thái Sơ Nguyên Tôn một mẹ hốt gọn. Tuy nhiên Thái Sơ Nguyên Tôn không chế đại đạo pháp tắc, nhưng là tại có vô số pháp tắc xây dựng đại thiên thế giới lao lung xuống, những đại đạo này pháp tắc lại có làm được cái gì? Ngục hoàng uy vũ, thần ngục nhất tộc võ giả đối với sợ tới mức bọn hắn kinh hồn táng đảm La Vân Dương, cũng sớm đã là hận hàm răng ngứa, lúc này chứng kiến cái kia vốn giống như ma vương tồn tại, lại bị vây ở trong lồng giam, bọn hắn sao không hưng phấn không thôi. Cái này thủ đoạn, thật sự rất không tồi, nhưng là tại đây, còn trói không được ta. La Vân Dương nhìn vẻ mặt tự tin vô thượng ngục hoàng, cười nhẹ nói đến. Vô thượng ngục hoàng chính là thái dịch nguyên tôn, hắn tự nhiên có thái dịch nguyên tôn kiêu ngạo. La Vân Dương mà nói, lại để cho hắn cảm thấy phi thường không thoải mái. Thậm chí có thể nói, vị này vô thượng ngục hoàng đại nhân, có một loại trực tiếp đem cái này khiêu khích chính mình uy nghiêm nhân tộc, trực tiếp nghiền nát xúc động. Khó không được ngươi, vậy ngươi tiểu đi ra nhà, ta đã chuẩn bị xong. Một phút đồng hồ về sau, chúng ta cùng tình không nhất tộc võ giả, tiểu muốn đi vào nhân tộc cương vực. Nếu như ngươi ra không được, như vậy ngươi cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn xem, nhân tộc 36 cái đại vũ trụ tại trong tay của ta hóa thành cho bụi rồi. Vô thượng ngục hoàng đích thoại ngữ ở bên trong, mang theo cực lớn tự tin. Tuy nhiên hắn hiện tại bởi vì tự chém một đao, đã khó có thể đạt tới nguyên vẹn thái dịch nguyên tôn, nhưng là hắn đối với cái này phiến thiên địa không chế, như trước có cực lớn tin tưởng. Một phút đồng hồ sao? dùng không lâu như vậy. La Vân Dương tuy nhiên rất muốn nhiều tìm hiểu, nhưng là cái này đại thiên thế giới trong lồng giam, lại không thích hợp hắn ngốc thời gian quá dài. Trong lúc nói chuyện, La Vân Dương một quyền, tiêu hướng phía cái kia tràn đầy vô tận pháp tắc đại thiên thế giới lao lung, trùng trùng điệp điệp vanh đánh tới. Chương 1123, Đại Thiên Phá, Tinh Như Vũ. Một cái thái sơ nguyên tôn, một quyền oanh hướng về phía một cái thái dịch nguyên tôn đại thiên thế giới lao lung, cái này tại không ít người xem ra, quả thực chính là một cái chê cười. Thậm chí tại không ít người trong mắt, cái này chính là một cái lại để cho người cảm thấy không biết nên khóc hay cười chê cười. Thế nhưng mà tại La Vân Dương ra tay lập tức, một ít thần ngục tộc cường giả, tuy nhiên cũng sinh ra một loại cảm giác, cái kia chính là La Vân Dương ra tay, có thể đem hết thể trước mắt, hết thể đánh vỡ. Quyền ra, nghiền nát thiên địa. Nương theo lấy La Vân Dương cái kia ầm ầm mà ra nắm đấm nặng nề mà rơi vào đại thiên thế giới lao lung bên trên nháy mắt, vốn chắc chắn vô cùng đại thiên thế giới lao lung, vô thanh vô tức, tại trong hư không phá vỡ đi ra. La Vân Dương giờ khắc này, tựu giống như kinh thiên cầu vồng, bay thẳng mà ra. Làm sao có thể? Đây chính là vô thượng ngục hoàng đại nhân ra tay a. La Vân Dương tiểu tính toán không giống bình thường, hắn cũng không có lẽ ngăn trở vô thượng ngục hoàng đại nhân đại thiên thế giới lao lung a. Mà ngay cả cái kia vô thượng ngục hoàng, lúc này đều dùng một loại quỷ dị ánh mắt nhìn La Vân Dương. Tại vô thượng ngục hoàng nghĩ đến, La Vân Dương tu vi tuy nhiên cường đại, nhưng là muốn theo chính mình đại thiên thế giới trong lồng giam xung ra, là căn bản tiểu chuyện không thể nào. Ngoại trừ thái dịch nguyên tôn, không ai có thể theo chính mình đại thiên thế giới trong lồng giam lao tới. Nhưng là hiện tại, hắn loại này tự tin, bị La Vân Dương dùng một loại sống sờ sờ sự thật, ngạnh xanh xanh cho phá vỡ. Bởi vì đối với chính mình đại thiên thế giới lao lung có lòng tin tuyệt đối, cho nên cái kia vô thượng ngục hoàng căn bản cũng không có nghĩ tới sử dụng mặt khác thủ đoạn, tự nhiên cũng đừng có để ngăn trở La Vân Dương. La Vân Dương bay vút lên tầm đó, giống như tia chớp, trong chốc lát cũng đã chạy ra khỏi mấy chục vạn quang năm bên ngoài, hướng phía hội tụ tại đâu đó. Đang dùng khiếp sợ ánh mắt nhìn hắn phá lung mà ra thần ngục nhất tộc võ giả ra tay. Rầm rầm rầm. La Vân Dương chính là Thái Sơ Nguyên Tôn, hơn nữa còn là nghiền nát chi đạo Thái Sơ Nguyên Tôn. Tại đây một đám tối đa cũng tiểu là Thái Thủy Nguyên Tôn võ giả bên trong, giết chóc bắt đầu, quả thực tiểu là đánh đâu thằng đó. Thì ra là mấy cái trong nháy mắt công phu, thì có trọn vẹn mấy chục cái Thái Thủy Nguyên Tôn, đã chết tại La Vân Dương ra trong tay. Tiểu bối, ngươi dám. Vô Thượng Ngục Hoàng cùng đệ nhất nguyên cổ minh chủ. Cái kia đều là cùng cấp bậc tồn tại, bây giờ đang ở La Vân Dương trong tay ăn hết lớn như thế thiệt thòi, sao không cho hắn động chính thức tức giận. Đối với cái này vị vô thượng ngục hoàng mà nói, La Vân Dương loại này với tư cách, chẳng những bị thương hắn mặt, càng là tại trên mặt của hắn, trùng trùng điệp điệp đánh nữa một cái tát. Những thái thủy kia nguyên tôn sở dĩ tụ tập, đều là vì hắn che chở, hiện tại hắn che chở không được những người này, cái này lại để cho hắn như thế nào nhận chịu được. Gào thét bên trong, vô thượng ngục hoàng vừa xài bước ra. Cả người tiểu siêu việt không gian hạn chế, xuất hiện ở La Vân Dương phía trước. Thế nhưng mà loại này đại thần thông mặc dù tốt dùng, thế nhưng mà tiêu hao cũng đại. Vô thượng ngục hoàng nếu như còn không có tự trả một đao vô thượng ngục hoàng, thi triển loại thủ đoạn này tự nhiên là nhẹ nhàng như thường, nhưng là hiện tại, tu vi của hắn là Thái Sơ Nguyên Tôn. Dùng tu vi của hắn, treo chống như thế nhanh chóng đại Nazi, đã có chút chịu không nổi, cho nên tại xuất hiện tại La Vân Dương phía trước ngáy mắt. Vô thượng ngục hoàng cũng chưa kịp trước tiên hướng phía La Vân Dương ra tay. Lúc này, thì ra là hai ba cái trong nháy mắt. Nhưng này hai ba cái trong nháy mắt, đối với La Vân Dương mà nói, đã đủ rồi. La Vân Dương rất nhanh chuyển di phương hướng, hướng phía một phương hướng khác thần ngục nhất tộc võ giả phóng đi. Bởi vì đã có vừa mới vết xe đổ, cho nên những thần ngục kia nhất tộc võ giả giúp nhau ở giữa khoảng cách, tiểu kéo ra không ít. Bây giờ nhìn đến La Vân Dương lần nữa lao đến. Bọn hắn cơ hồ là trước tiên tiểu lựa chọn riêng phần mình đào tẩu. Tại các tộc bên trong, thần ngục nhất tộc tuy nhiên dùng dũng mãnh lấy sừng, nhưng là đó cũng không phải nói, thần ngục nhất tộc võ giả, tại đối mặt tử vong thời điểm, cả đám đều có thể tâm bình khí hòa đối mặt tử vong mà mặt không đổi sắc. Rầm rầm rầm. La Vân Dương tan vỡ đại đạo bao phủ xuống, lại có 4-5 cái thái thủy nguyên tôn bỏ mình. Tuy nhiên cùng vừa mới cái kia một lần so, đã chết ít rất nhiều, nhưng là cái này đối với vô thượng ngục hoàng mà nói, nhưng lại để cho hắn càng thêm khó chịu. Chu sát La Vân Dương, tại vô thượng ngục hoàng xem ra, vốn cũng không phải chuyện khó khăn lắm tình, nhưng là bây giờ mới vừa vặn giao thủ một hồi, La Vân Dương cũng đã lại để cho hắn liên tiếp sai lầm, cơ hồ khiến hắn mất hết mặt. Nghiệp trướng, ngươi dừng lại cho ta. Vô thượng ngục hoàng gào thét, lúc này đây hắn cũng không có lại thi triển cái loại nảy quá lượng tiêu hao chính mình lực lượng đại Nazi, mà là rất nhanh hướng phía La Vân Dương đổi tới. Tuy nhiên không phải thái dịch nguyên tôn, nhưng là đối với tại tốc độ của mình, Vô Thượng Ngục Hoàng đồng dạng là vô cùng tự tin, nhưng là tại đây truy đuổi bên trong, hắn mới phát hiện, chính mình đối với La Vân Dương, thật sự là có chút quá mức khinh địch. Tốc độ của hắn không chậm, nhưng là La Vân Dương tốc độ càng thêm rất nhanh, tại đây truy đuổi bên trong, Vô Thượng Ngục Hoàng căn bản liền La Vân Dương bóng dáng đều không có bắt được nửa cái. Tuy nhiên trong này, Vô Thượng Ngục Hoàng nhịn không được sử dụng cái kia trực tiếp vượt qua hư không thủ đoạn, vẫn như trước khó có thể không biết làm sao La Vân Dương. Thậm chí tại đây truy đuổi trong quá trình, lại có hơn 10 cái Thái Thủy Nguyên Tôn cảnh giới thần ngục nhất tộc cường giả, bị La Vân Dương chỗ chu sát. Vô Thượng Ngục Hoàng chính là chí cao vô thượng tồn tại, tại lần lượt ở La Vân Dương trong tay ăn phải cái lô vốn về sau, hắn thời gian dần qua bình tĩnh lại. Nhìn xem tại chính mình công kích phía dưới thành thạo La Vân Dương, Vô Thượng Ngục Hoàng thản nhiên nói, La Vân Dương, ngươi tránh né tốc độ không chậm, nhưng là ngươi lại ngăn trở không được ta. Ngươi không là muốn tại ta thần ngục nhất tộc bên trong giết chóc sao? Vậy ngươi cứ việc giết lục tốt rồi, thậm chí ngươi đem ta thần ngục nhất tộc căn cơ chặt đứt, ta cũng bỏ qua. Hiện tại, ta đi nhân tộc lãnh địa, chúng ta nhìn một cái, đến tột cùng là ai tốc độ nhanh hơn. Dùng thần ngục nhất tộc chí tôn thân phận, Vô Thượng Ngục Hoàng nói ra loại lời này đến, kỳ thật rất là có mất thân phận của hắn, nhưng là hắn còn là làm việc nghĩa không được chùn bước, đem những này bản không phải là hắn loại này thân phận nói ra mà nói, tất cả đặt xuống đi ra. Thập đại thái sơ nguyên tôn cảnh thần ngục nhất tộc cường giả, lúc này nguyên một đám cũng hung hăng chằm chằm vào La Vân Dương, bọn hắn mặc dù không có gia nhập đối với La Vân Dương truy đuổi, nhưng là Vô Thượng Ngục Hoàng thất bại, đối với bọn họ mà nói, đồng dạng là không nhỏ tổn thương. Vô Thượng Ngục Hoàng đại nhân nói đúng, chúng ta bây giờ tiểu đi nhân tộc lãnh địa đại khai sát giới, hiện tại chúng ta muốn nhìn một chút, đến tột cùng là ngươi La Vân Dương cái này nhân hoàng ra tay nhanh, còn là chúng ta ra tay nhanh hơn. Thần ngục nhất tộc cái kia sắc mặt đỏ thấm thái sơ nguyên tôn, trong thanh âm mang theo gào rú đạo. Bị La Vân Dương vừa mới một hồi chu sát Thái Thủy Nguyên Tôn bên trong, tối đa chính là của hắn văn bối, tự nhiên cái này nhất phẫn nộ, đồng dạng là hắn. La Vân Dương nghe cái kia Vô Thượng Ngục Hoàng uy hiếp ngữ, trong nội tâm bay lên một tia ngưng trọng, hắn biết rõ đối với chính mình nhiệm vụ lần này, nhất thời điểm mấu chốt đã đến. Nếu như mình ứng phó không được cái này uy hiếp, như vậy lúc này đây hắn ngăn chặn Vô Thượng Ngục Hoàng nhiệm vụ, sẽ triệt để thất bại. Vô Thượng Ngục Hoàng đại nhân, ngài thỉnh nhanh lên tiến vào nhân tộc thế giới, đem tại đây lưu cho ta. Chúng ta nhìn xem, đến tuột cùng là ai, hủy diệt nhanh hơn. La Vân Dương tin tưởng mình không thể biểu hiện quá mức sốt ruột. Càng là sốt ruột, với hắn mà nói, càng là bất lợi. Vô Thượng Ngục Hoàng đối với La Vân Dương trả lời mặc dù có một tia ngoài ý muốn, nhưng là hắn dù sao cũng là vô thượng cự phách cấp bậc đích nhân vật, cười nhạt một tiếng nói, tất cả mọi người tụ tập tại ta trong vòng 300 dặm, ta mang bọn ngươi tiến vào nhân tộc lãnh địa. Cũng ngay tại hắn lúc nói chuyện, La Vân Dương thân ảnh, đã bay lên trời. Hướng phía thần ngục nhất tộc mặt khác một mảnh đại thế giới vọt tới. Vô Thượng Ngục Hoàng, ta đây sẽ không tiễn, nghe nói các ngươi thần ngục nhất tộc căn cơ, tại Nguyên Thủy thần ngục, chính dễ dàng để cho ta trường một trường kiến thức. Vô Thượng Ngục Hoàng nhìn xem tại trước mặt của mình, không có chút nào dừng lại chi ý La Vân Dương, trong đôi mắt thần sắc, trở nên càng phát ra sảng giọng bắt đầu. Trong lòng của hắn tin tưởng, lúc này hắn và La Vân Dương liều đích, tự là riêng phần mình quyết tâm. Nếu như La Vân Dương bởi vì cố kỵ nhân tộc sinh tử mà hướng hắn chủ động công kích mà nói, như vậy lúc này đây quyền chủ động, tiểu nắm giữ ở trong tay của hắn. Như vậy, lúc này đây thắng lợi, thậm chí là La Vân Dương tánh mạng, liền đem toàn bộ khống chế tại trong tay của hắn. Nhưng là nếu như hắn bởi vì cố kỵ thần ngục nhất tộc thực lực, cuối cùng nhất đem sở hữu chú ý lực đều đặt ở đối với La Vân Dương truy đuổi bên trên, như vậy cái này thất bại lần trước người chính là hắn, thậm chí lúc này đây kế hoạch, đều muốn bởi vì La Vân Dương mà hoàn toàn thất bại. Vậy ngươi tiểu đi biết một chút về chúng ta thần ngục nhất tộc Nguyên Thủy thần ngục a, bất quá Nguyên Thủy thần ngục cũng không phải là dễ dàng như vậy bị đánh rách nát. Vô Thượng Ngục Hoàng trong thanh âm mang theo một tia nhàn nhạt vui vẻ mà nói, chúng ta như vậy phân biệt a. Đang khi nói chuyện, Vô Thượng Ngục Hoàng xoáy lên bên cạnh hắn thần ngục nhất tộc tinh huệ, hướng phía nhân tộc 36 cái đại vũ trụ phương hướng thẳng vọt tới. Mà La Vân Dương càng là không chần chờ chút nào, hướng phía Nguyên Thủy thần ngục phương hướng vọt tới. Hắn biết rõ chính mình cái lúc này, tuyệt đối không thể có bất kỳ chần chờ, bằng không thì như vậy trả giá càng lớn một cái giá lớn, tự là chính bản thân hắn. Hai người, đi đều là vô cùng quyết tuyệt, thậm chí có thể nói, lúc này hai người, thật là liền một đinh điểm do dự đều không có. Thì ra là trong nháy mắt công phu, song phương ở giữa khoảng cách, cũng đã vượt qua 100 vạn năm ánh sáng, nếu như dựa theo loại tình huống này tiến hành xuống dưới, bọn hắn sẽ riêng phần mình hoàn thành riêng phần mình sự tình. La Vân Dương chỉ có một người, đi làm việc nghĩa không được chùn bước. Nhưng là Vô Thượng Ngục Hoàng bên người, lại theo sau phần đông thần ngục nhất tộc võ giả. Trong bọn họ rất nhiều đối với Nguyên Thủy thần ngục, đối với tại lãnh địa của mình, thế nhưng mà khó có thể buông. Bệ hạ, chúng ta vì một cái La Vân Dương, buông tha cho chúng ta lãnh địa, cái này trả giá cao, có phải hay không quá thảm trọng nữa à? Một cái thần ngục nhất tộc Thái Sơ Nguyên Tôn, tại do dự liên tục về sau, rốt cục nhịn không được mở miệng nói. Tuy nhiên lúc này thần ngục nhất tộc tinh nhuệ đều khi bọn hắn bên người, nhưng là càng nhiều nữa thần ngục nhất tộc võ giả, lại lưu tại thần ngục nhất tộc lãnh địa, y theo La Vân Dương tốc độ, những người kia trên cơ bản không có xoay người khả năng. Ý của ngươi, là để cho ta lại trở về. Cái kia vô thượng ngục hoàng mắt thấy nói chuyện Thái Sơ Nguyên Tôn, trong thanh âm mang theo một tia sảng giọng. Bệ hạ, cái kia dù sao cũng là chúng ta thần ngục nhất tộc căn cơ, nếu vì một trận chiến này, đem chúng ta căn cơ liệu đã không có, như vậy chúng ta thần ngục nhất tộc thật có thể nguy hiểm. Vô thượng ngục hoàng không nói gì, hắn như trước rất nhanh hướng phía nhân tộc lãnh địa phóng đi, thì ra là thời gian trong nháy mắt, hắn cũng đã vọt tới nhân tộc cùng thần ngục nhất tộc chỗ giao giới. Chương 1124, Ngoan Thạch một hạt, Tinh Không Chí Tôn. Trấn Ngục Thành, nhân tộc cùng thần ngục nhất tộc chỗ giao giới, lúc này hội tụ lấy nhân tộc sở hữu tinh huệ, có thể nói chỉ cần là nhân tộc nguyên tôn cấp bậc cường giả, cũng đã hội tụ tại cái này Trấn Ngục Thành bên ngoài. Đại Thiên Trưởng khống giả bao quát lấy Trấn Ngục Thành, trong đôi mắt lập lòe, là trước nay chưa có trầm trọng. Tuy nhiên thần ngục nhất tộc cùng tinh không nhất tộc liên hợp công kích còn chưa có bắt đầu, La Vân Dương đã tiến nhập thần ngục nhất tộc, nhưng là cái này như trước lại để cho hắn cảm thấy, chính mình trên bờ vai áp lực, thật sự là quá trầm trọng. Hắn có một loại cảm giác, chính mình không chịu nổi loại này áp lực. Thậm chí theo nội tâm của hắn mà nói, hắn cũng không muốn lại để cho chính mình thừa nhận loại này áp lực. Đại Thiên Trưởng khống giả, ngươi cũng không cần đem sự tình gì đều ôm đến trên người mình, chuyện này, mấu chốt không tại chúng ta. Nói chuyện chính là Huyền Tẫn Thần Điện chi chủ, nàng xem thấy Đại Thiên Trưởng khống giả cái kia nghiêm túc thần sắc, ôn nhu an ủi. Đại Thiên Trưởng khống giả trong đôi mắt đã hiện lên một tia trầm trọng, hắn trầm giọng mà nói, ta lại làm sao không rõ, cái này kiện mấu chốt của sự tình cũng không tại chúng ta tại đây. Nhưng là nhân hoàng bệ hạ đem thủ hộ nơi đây trách nhiệm giao cho ta, ta không thể ngồi yên không lý đến a. Nói đến chỗ này, Đại Thiên Trưởng khống giả trầm giọng mà nói, tuy nhiên hiện tại 36 cái đại vũ trụ cùng thiên đỉnh giới cường giả đều còn có thể nghe mệnh lệnh của ta, thế nhưng mà một khi xuất hiện nguy cơ, ta sợ tiểu. Sợ cái gì? Đại Thiên Trưởng khống giả không có nói ra, nhưng là Huyền Tẫn Thần Điện chi chủ cũng hiểu được ý của hắn. Tuy nhiên Đại Thiên Trưởng khống giả phi thường bất phàm, hơn nữa tại không ít phương diện, cơ hồ được cho nổi tiếng, nhưng là cùng La Vân Dương so sánh với, Đại Thiên Trưởng khống giả bất luận là theo hy vọng còn là theo phương diện khác mà nói, đều không nhỏ chênh lệch. Tuy nhiên những trở về kia người hiện tại cũng nghe theo Đại Thiên Trưởng khống giả phân phó, nhưng là loại này nghe theo, nhưng lại thành lập tại La Vân Dương uy nghiêm phía dưới. Nếu như không có La Vân Dương phân phó, Đại Thiên Trưởng khống giả tuyệt đối trở thành bọn họ không được bên trong đầu lĩnh. Nếu như chiến cuộc bất lợi, như vậy sẽ xuất hiện cái dạng gì tình hình, Đại Thiên Trưởng khống giả chính mình, thật là một điểm cũng không có đem nắm. Một hồi trầm ngâm bên trong, chợt nghe Huyền Tẫn Thần Điện chi chủ nói, hiện tại chúng ta muốn làm, chỉ có một chút, cái kia chính là tận nhân sự, nghe thiên mệnh. Ngay tại hai người lúc nói chuyện, trong hư không lại truyền đến mang theo một tia trêu chọc thanh âm nói, tốt một cái tận nhân sự, nghe thiên mệnh. Bất quá loại lời này, có phải hay không có chút quá chán trường rồi, cũng không phải là một điện chi chủ phải nói mà nói a. Đại Thiên Trưởng khống giả Huyền Tẫn Thần Điện chi chủ thần sắc đều là biến đổi, hai người đều là tu vi cao thâm chi nhân, hiện tại nói chuyện thời điểm, người ta vậy mà vô thanh vô tức đi tới bên cạnh của bọn hắn lại không hề phát giác, cái này lại để cho bọn hắn vô cùng khiếp sợ. Nếu như người này muốn đánh lén bọn hắn mà nói, mặc dù không thể nói 100% thành công, nhưng là thành công tỷ lệ, tuyệt đối tại 7 thành đã ngoài. Là ai? Đại Thiên Trưởng khống giả hít một hơi thật sâu, bước chậm tiến lên phía trước nói. Đại Thiên Trưởng khống giả, nhiều ngày không thấy, nhanh như vậy sẽ đem bằng hữu cũ đem quên đi sao? Thanh âm nhu hòa ở bên trong, một cái dấu ở ngũ sắc quang mang bên trong thân ảnh đi ra. Huyền Tẫn Thần Điện chi chủ liếc tiểu nhận ra người tới, nàng vạn phần kinh ngạc mà nói, Phượng Lao Tổ, thật là lại để cho người thật bất ngờ a. Người tới chính là tại Diệt Thượng Cổ Sáu họ đánh một trận xong, tiêu biến mất vô tung vô ảnh Phượng Lao Tổ, sự xuất hiện của nàng lại để cho Đại Thiên Trưởng khống giả lập tức nghĩ tới cái kia thượng cổ sáu họ bên trong đỉnh cấp cường giả. Có thể cùng nhân tộc thánh tổ tranh phong tồn tại, bọn hắn ở đằng kia người trước mặt, liền nửa điểm sức phản kháng đều không có tồn tại. Suy nghĩ một chút, trong lòng của hắn, tự bay lên một tia bản năng sợ hãi chi ý. Phượng Lao Tổ ngươi tới nơi này, có phải là có chuyện gì hay không? Tại hít một hơi thật sâu về sau, Đại Thiên khống chế lấy trầm giọng mà hỏi. Ta biết rõ các ngươi dưới mắt chính ở vào trong nguy hiểm, cho nên qua đến đem cho các ngươi ra một cái chủ ý, về phần có tác dụng không dùng được, vậy cũng tiểu chuyện không liên quan đến ta tỉnh rồi. Phượng Lao Tổ nói đến chỗ này, trong tay đã nhiều ra một khối chỉ có nhân thủ chỉ che lớn nhỏ thạch đầu, nàng nhẹ nhàng tung tung nói, cái này khối cục đá nhỏ, chính là theo chúng ta vị kia tổ tiên trên ngón tay rớt xuống. Ta đâu rồi, vận khí tốt, vừa vặn nhặt được rồi. Phượng Lao Tổ trong miệng cái kia tổ tiên là ai, đại thiên trưởng khống giả cùng huyền tận thần điện chi chủ như thế nào lại không biết. Hai người đang nghe Phượng Lao Tổ đích thoại ngữ về sau, trong đôi mắt đều lộ ra một tia kỳ quái. Dù sao tu vi đến đó vị cấp bậc, thứ ở trên thân, như thế nào hội mất không biết đâu rồi, hẳn là, đây là người nọ cố ý giúp mình hay sao. Thế nhưng mà khi bọn hắn ánh mắt khác thường xuống, vị kia Phượng Lao Tổ trong thần sắc đã hiện lên một tia thẹn thùng, bất quá lập tức nàng liền đem tâm tình của mình điều chỉnh tới. Các ngươi thúc giục nó, có thể tạo được cáo mượn oai hùng tác dụng, đương nhiên, có thể hay không lừa gạt đến người ta, cùng ta tiểu không có quan hệ gì rồi. Đang khi nói chuyện, cái kia Phượng Lao Tổ thân ảnh, tiểu hóa thành ngũ sắc thần quang, biến mất vô tung vô ảnh. Nhìn xem trôi nổi tại trong hư không cục đá nhỏ, đại thiên trưởng khống giả ôm đồm đi qua. Nhưng là ở đằng kia cục đá nhỏ nhập thủ lập tức, đại thiên trưởng khống giả trong đôi mắt, tiểu đã hiện lên một tia kinh hãi. Hắn thật sự là quá coi thường tảng đá kia rồi, tuy nhiên thạch đầu chỉ có như vậy một ít khối, nhưng là tại rơi vào trong tay hắn lập tức, lại đối với tinh thần của hắn, tạo thành một loại cường đại cảm giác áp bách. Tại loại này áp bách dưới, hắn thậm chí cảm thấy tinh thần của mình, đều có một loại muốn sụp đổ xúc động. Bất quá đại thiên trưởng khống giả trên mặt, chẳng những không có lộ ra sợ hãi, ngược lại lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Cái này cục đá nhỏ phát ra khí thế, thuộc về thái dịch nguyên tôn cấp bậc, tuy nhiên dùng để tấn công địch không được, nhưng là cáo mượn oai hùng, nhưng lại có thể sử dụng. Ha ha ha, ta hiện tại tiểu dùng nó cáo mượn oai hùng một phen. Tại hơi chút trầm ngâm lập tức về sau, đại thiên trưởng khống giả ngay lập tức thúc giục cái kia một ít tảng đá. Trong nháy mắt công phu, một cỗ bàng bạc khí tức phóng lên trời. Trấn ngục thành bên ngoài 100 năm ánh sáng bên ngoài, thần ngục nhất tộc võ giả, nguyên một đám chính chăm chú nhìn chằm chằm cái kia trấn ngục thành phương hướng, chỉ có điều lúc này bọn hắn trong nội tâm suy nghĩ, cũng không phải công phá trấn ngục thành, mà là La Vân Dương đã đến Hà Phương. Vô thượng ngục hoàng nếu như muốn phải đi về, hiện tại một bước có thể đến nguyên thủy thần ngục. Dù sao vô thượng ngục hoàng cùng nguyên thủy thần ngục tâm đó, tồn tại một loại thần bí liên hệ. Thế nhưng mà theo vô thượng ngục hoàng đại nhân vừa mới biểu hiện bên trên xem, bọn hắn cảm giác được vị đại nhân này cũng không có muốn phải đi về. Thậm chí bọn hắn cảm thấy, vô thượng ngục hoàng đại nhân, thật sự cùng với La Vân Dương liều lên. Ở này trong trầm mặc, một đạo tinh quang phá không mà đến, có Thái Sơ Nguyên Tôn thỏ tay bắt lấy tinh quang, lập tức nói, vậy hạ, tinh không chí tôn đại nhân, đã đến. Tinh không chí tôn, chính là tinh không nhất tộc đỉnh cấp cường giả, tu vi càng là nửa bước thái dịch nguyên tôn đỉnh phong. Chỉ bất quá hắn cũng không phải một cái thái dịch nguyên tôn, hoặc là nói hắn cũng không phải một cái nguyên vẹn thái dịch nguyên tôn. Bởi vì hắn muốn trở thành thái dịch nguyên tôn, cũng không phải thông qua tu luyện mà thành, mà là cùng với một cái khắc lâm vào trong lúc ngủ say hắn dung hợp, mới có thể trở thành thái dịch nguyên tôn. Cái này tự nhiên lại để cho tu vi của hắn, so với chém một đao vô thượng ngục hoàng đều yếu hơn không ít. Nhưng lại đồng dạng so bình thường thái sơ nguyên tôn, thậm chí so lưu thiên nguyên tôn chờ nửa bước thái dịch nguyên tôn, lại mạnh hơn không ít. Mà lúc mới bắt đầu, đệ nhất nguyên cổ minh chủ bọn người kế hoạch đánh nhân tộc đầu lĩnh, là cái này tinh không chí tôn. Chỉ có điều cuối cùng nhất, nhân tộc trở về người thật sự là quá nhiều, hơn nữa La Vân Dương tỏa chấn, lại để cho muốn một lần hành động đạt được toàn thắng vô thượng ngục hoàng quyết định tự trả một đao, tự mình tiến vào nhân tộc địa vực. Lại thật không ngờ, vô thượng ngục hoàng vừa mới tự chém tu vi, còn không có tiến vào nhân tộc thế giới, đã bị La Vân Dương huyên náo tổn binh hào tướng, sứt đầu mẹ chán. Cho mời. Nghe nói đến chính là tinh không chí tôn, vô thượng ngục hoàng trong đôi mắt lộ ra một tia sắc mặt vui mừng. Hắn đối với tinh không chí tôn vốn chính là ngang hàng luận giao, hiện tại hắn tự chém một đao, càng sẽ không thành vì cái gì trưởng bối. Thì ra là một lát, hình thể khổng lồ, giống như một tòa tinh cầu tinh không chí tôn, tiểu đã đi tới vô thượng ngục hoàng phụ cận. Cái này tinh không chí tôn tuy nhiên hình thể khổng lồ, nhưng là tâm tư lại rất nhắn mịn, đang nhìn đến vô thượng ngục hoàng trong thần sắc mang theo cái kia một tia phẫn nộ về sau, tiểu trầm giọng mà nói, là chuyện gì, lại để cho lão huynh ngươi như thế đích sinh khí. Ăn hết chút ít thiếu. Vô thượng ngục hoàng thật cũng không có dấu giếm, đem La Vân Dương tiến vào thần ngục nhất tộc sự tình, trực tiếp hướng tinh không chí tôn nói một lần. Tinh không chí tôn trong đôi mắt, đã hiện lên một tia hung lệ chi khí nói, này nhân hoàng thật sự là đáng giận đến cực điểm, tốc độ của hắn nhanh, có thể nhanh đến qua của ta vô tận tinh không. Huynh trưởng, chúng ta không bằng cùng một chỗ trước đem cái kia La Vân Dương bắt giết, rồi sau đó lại đối phó nhân tộc không muộn. Vô thượng ngục hoàng lúc này trong nội tâm, cũng sớm đã quyết định như vậy chủ ý, lúc này nghe được tinh không chí tôn thuyết pháp, trong đôi mắt sắc mặt vui mừng càng nhiều vài phần. Như thế, vậy thì phiền toái lao đệ, lúc này đây chỉ cần là chu sát La Vân Dương, tiến vào trong nhân tộc chỗ tốt, ngươi tinh không nhất tộc, có thể rất hiếm, có một thành. Tinh không chí tôn hướng phía vô thượng ngục hoàng khách khí hai câu về sau, tiểu riêng phần mình mang theo chính mình thuộc hạ số ít tinh nhuệ, hướng phía cái kia nguyên thủy thần ngục phương hướng chuyển rời tới. Bởi vì có vô thượng ngục hoàng dẫn đường, cho nên bọn hắn rất nhanh liền đi tới nguyên thủy thần ngục. Vô thượng ngục hoàng tuy nhiên tự chém một đao, nhưng là hắn đối với cái này thần ngục nhất tộc lãnh địa không chế, như cũng là thuần thục tự nhiên. Tại hơi chút dò xét một phen về sau, hắn tiểu trầm giọng đạo, người nọ hoàng khoảng cách chúng ta, còn có 10 phút lộ trình. Vậy chúng ta nên đón. Tinh không chí tôn trong thanh âm, mang theo một tia hưng phấn, rất hiển nhiên hắn đối với đánh chết nhân hoàng chuyện này, là phi thường cảm thấy hứng thú. Vô thượng ngục hoàng trầm ngâm nháy mắt, lúc này mới nói, hắn đã muốn chết, vậy chúng ta cũng không cần quá lãng phí công phu, phiền toái lao đệ ngươi ngụy trang thành một mảnh tinh không, chỉ cần là hắn tiến nhập cái này phiến tinh không, như vậy sinh tử tiểu không phải do hắn rồi. Tinh không chí tôn tuy nhiên rất muốn ở tránh diện đánh chết La Vân Dương, nhưng là lúc này vô thượng ngục hoàng như là đã phân phó xuống, như vậy hắn tuyệt đối sẽ không phản đối. Chợt nghe hắn đáp ứng một tiếng, trong chốc lát thân thể của hắn, ngay lập tức tiêu tán tại trong hư không, mà cái kia vô tận trong hư không, nhiều ra nguyên một đám lớn nhỏ không đều tinh cầu. Cũng nhưng vào lúc này, La Vân Dương hướng phía nguyên thủy thần ngục phương hướng rất nhanh lao đến. Chương 1125, trong truyền thuyết hỗn động tinh không thú. Tiến vào thần ngục nhất tộc lãnh địa về sau, La Vân Dương cùng bên ngoài liên hệ, vẫn luôn là thông qua hỗn động tứ nguyên thú phân thân đến tiến hành. Hắn một cỗ phân thân, tọa trấn tại trấn ngục thành. Chỉ có điều vì không ảnh hưởng đại thiên trưởng khống giả đối địch, cho nên hắn cái này phân thân một mực đều không có hiện lộ ra đến. Vô thượng ngục hoàng đại quân đã đến biên giới, nhưng là vô thượng ngục hoàng cũng không có ra tay, những đại quân kia cũng không có động. Loại tình hình này, tuy nhiên là La Vân Dương ngắm nhìn, nhưng lại cũng làm cho La Vân Dương đề cao cảnh giác, bởi vì loại tình huống này còn nói minh hơi có chút, cái kia chính là vô thượng ngục hoàng không biết trốn ở nơi nào. Hắn rất có thể chính tùy thời mà động, tùy thời chuẩn bị cho mình một kích chí mạng. Tại một đường đi vào cái kia nguyên thủy thần ngục thời điểm, La Vân Dương một mực đều đề cao lấy cảnh giác, nhưng là cũng không có nguy hiểm hướng phía hắn đánh úp lại. Nhưng khi hắn khoảng cách nguyên thủy thần ngục vạn dặm xa lập tức, một loại cực lớn cảm giác nguy cơ tràn ngập tại trong lòng của hắn. Loại nguy cơ này cảm giác cũng không phải của hắn bản thể sinh ra, mà là đến từ hắn đang tại tiến hóa hỗn động tứ nguyên thú phân thân. Đạt được hỗn động tứ nguyên thú phân thân nhiều như vậy năm, La Vân Dương còn là lần đầu tiên cảm thấy chính mình hỗn động tứ nguyên thú phân thân là như thế dục dịch, như thế sinh lòng sợ hãi, như thế. Từng đạo tin tức rất nhanh truyền vào La Vân Dương trong lòng. Nhận được những tin tức này lập tức, La Vân Dương mới hiểu được vì cái gì. Tinh không cự thú, tại tiền phương của mình, là một đầu chí tôn tinh không cự thú. Cái này chí tôn tinh không cự thú đối với hỗn động tứ nguyên thú mà nói, tựu là trời sinh địch nhân. Cả hai không chỉ là giúp nhau khắc chế, hơn nữa cả hai tầm đó, còn có được lấy một loại không phải chuyện đùa liên hệ. Cái kia chính là vô luận là cái này chí tôn tinh không cự thú cắn nuốt hỗn động tứ nguyên thú, còn là hỗn động tứ nguyên thú cắn nuốt chí tôn tinh không cự thú, cũng có thể trực tiếp đem lực lượng của đối phương hóa cho mình dùng không nói, càng có thể tấn cấp trở thành có thái dịch nguyên tôn tiềm lực hỗn động tinh không cự thú. La Vân Dương di vãng cũng không phải là không có nghĩ tới cái này chí tôn tinh không cự thú, chỉ có điều loại này cự thú chẳng những tu vi cường đại vô cùng, hơn nữa tại tinh không nhất tộc bên trong còn đã bị nhất bảo vệ nghiêm mật. Tuy nhiên hắn tu vi không thấp, nhưng là tiến vào tinh không nhất tộc lãnh địa cũng không dễ dàng. Mà bây giờ, cái này chí tôn tinh không cự thú lại muốn phục kích chính mình. Đây là một cái cơ hội, một cái vạn năm khó gặp gỡ cơ hội. Nếu như đem cái này chí tôn tinh không cự thú thôn phệ xuống dưới, như vậy chính mình hỗn động tứ nguyên thú phân thân, tựu có thể trở thành thái sơ nguyên tôn cảnh giới. Hơn nữa còn là có được lấy tấn cấp thái dịch nguyên tôn tiềm lực. Đồng thời La Vân Dương trong nội tâm bay lên một tia nghĩ mà sợ. Nếu như không phải mình trong cơ thể hỗn động tứ nguyên thú đã nhận ra cái này chí tôn tinh không cự thú khí tức, lúc này đây chính mình chỉ sợ muốn rơi vào cái này phục kích phía dưới. Nguyên một đám ý niệm trong đầu chớp động bên trong, La Vân Dương rất nhanh tiểu quyết định chủ ý hiện dưới loại tình huống này, hắn tuyệt đối không thể xuất hiện bất kỳ sơ hở. Chỉ bất quá bây giờ, mục tiêu của hắn đã biến thành chí tôn tinh không cự thú. Đứng tại nguyên thủy thần ngục trung tâm, vô thượng ngục hoàng tiểu thật giống một cái cùng đợi chính mình con mồi thợ săn, hắn bất động thì thôi, khẽ động tắc thì tất chúng chỗ hiểm. Mà tinh không chí tôn, tắc thì không có bất kỳ khí tức, tựu thật giống là một mảnh chính thức tinh không. Đối với mình ngụy trang, tinh không chí tôn có cực lớn tin tưởng. Đừng nói là La Vân Dương, coi như là thái dịch nguyên tôn, nếu như không đề cập tới trước sử dụng pháp lực dò xét mà nói, đồng dạng phát hiện hắn không được sơ hở. Bởi vì đây là chí tôn tinh không cự thú nhất mạch chỗ chỉ mới có đích, thế nhưng mà nói là bọn hắn bảo vệ tánh mạng tuyệt kỹ vô thượng thần thông. Phục kích một người hoàng, coi như cũng không tệ. La Vân Dương thân hình, từng bước một địa đi vào đã đến tinh không chí tôn diễn biến trong tinh không, xa hơn trước, tựu là nguyên thủy thần ngục. Hết thể cũng không có so thuận lợi, có thể nói hết thể biểu hiện, đều là vô cùng bình thường, mà đang ở La Vân Dương bước vào cái kia tinh không chính giữa nháy mắt, vô thượng ngục hoàng bay lên trời, giờ khắc này hắn, ra tay như điện, một quyền hướng phía La Vân Dương oanh tới. Một quyền này, ẩn hàm vô thượng ngục hoàng cái kia áp chế vạn đạo thiên đạo chi lực. Tại cái này thiên đạo pháp tắc xuống, một quyền này uy thế, đã đến nhẹ nhõm có thể đem một cái vũ trụ, trực tiếp tan vỡ tình trạng. Tuy nhiên La Vân Dương tu vi không tầm thường, nhưng là tại thời khắc này, muốn tiếp được vô thượng ngục hoàng cái kia đột nhiên một kích, cũng không phải một kiện chuyện dễ dàng. Lúc này hắn lựa chọn tốt nhất, tự là tránh né, chỉ có tránh thoát cái này công kích, La Vân Dương mới có thể chạy ra tìm đường sống. La Vân Dương cơ hồ không có bất kỳ do dự, thân hình tiểu nhanh như tia chớp muốn bay lên trời, nhưng vào lúc này, hắn vị trí tinh không đã hóa thành một mảnh cực lớn vòng xoáy. Vòng xoáy bên trong bay lên từng đạo xé rách trói buộc pháp tắc, La Vân Dương tuy nhiên tu vi cường hành, nhưng là hắn bản thân vị trí, tiểu là cái này trói buộc pháp tắc vị trí trung tâm, cũng chính là một cái lập tức, hắn tiểu thật giống đã ở vào đầm lầy ở chỗ sâu trong. Khai. Cảm thấy mình khó có thể tránh né La Vân Dương, trong đôi mắt đã hiện lên vô số phẫn nộ, hai tay của hắn rất nhanh véo động, cái kia chấn thế thiên trung theo đỉnh đầu của hắn bay thẳng mà lên, hướng phía vô thượng ngục hoàng một quyền nên đón tiếp lấy. Chấn thế thiên trung phẩm cấp, so với tạo hóa thần điệp không chút nào chênh lệch, tuy nhiên không sánh bằng định thiên cựu đỉnh, nhưng cũng là khó được chí bảo. Đăng nhập, chòe nù ạ toài đang. Quyền kinh cùng La Vân Dương chấn thế thiên trung tại va chạm nháy mắt, cái kia chấn thế thiên trung gục đã bay đi ra ngoài. Vốn đã không sai biệt lắm hoàn toàn dung hợp chấn thế thiên trung, tại trong chốc lát xuất hiện từng đạo vết rạn. Nhìn về phía trên, cái này chấn thế thiên trung có một loại tùy thời muốn nghiền nát cảm giác. Mà thúc dục chấn thế thiên trung La Vân Dương, sắc mặt trở nên vô cùng khó coi, thậm chí hắn lúc này cho người một loại cả người cũng không có bất luận cái gì lực lượng cảm giác. Ha ha ha, La Vân Dương, ngươi đã tiến nhập trong cơ thể của ta, tiểu đi chết đi a. Thật đắc ý trong thanh âm, tinh không chí tôn thân hình khổng lồ bắt đầu hiện lộ tại trong hư không. Lúc này La Vân Dương thân hình, vậy mà tại tinh không chí tôn trong bụng vị trí. Mà một khi tinh không chí tôn cái kia bụng vị trí lỗ hổng bị lấp đầy bên trên, như vậy La Vân Dương cũng chỉ còn lại có chỉ còn đường chết rồi. Thậm chí có thể nói, hắn liền trở thành tinh không chí tôn trong bụng bị tiêu hóa đồ ăn. Vô thượng ngục hoàng hận cực kỳ La Vân Dương, làm một cái thái dịch nguyên tôn, bị một cái thái sơ nguyên tôn dạy vò như thế không có mặt, cái này lại để cho hắn phẫn nộ không thôi. Hận không thể đem La Vân Dương nghiền nát thành trò, chọn đời không được siêu sinh. Cho nên vô thượng ngục hoàng hai tay kết ấn, vô cùng pháp tắc tại trong hư không hóa thành một cái giao cầu, hướng phía La Vân Dương rơi xuống. Cái này giao cầu ẩn hàm vô cùng thiên đạo pháp tắc chi lực, bình thường thái thủy nguyên tôn hoặc là thái sơ nguyên tôn, tại loại này thiên đạo pháp tắc xuống, trên cơ bản đều không có bất kỳ phản kích chỗ trống. Bởi vì bọn họ chi ở giữa chênh lệch, thật sự là quá lớn. La Vân Dương đối mặt này thiên đạo giao cầu, thần sắc cũng biến thành vô cùng trịnh trọng, tuy nhiên này thiên đạo giao cầu cũng không phải vô thượng chí bảo, mà là vô thượng ngục hoàng dùng chính mình thiên đạo pháp tắc chỗ diễn biến, nhưng là nó so với chân thế thiên trung, biểu hiện được còn muốn khó có thể ngăn cản. Cơ hồ không có bất kỳ chần chờ, La Vân Dương lần nữa đẩy ra bản thân chân thế thiên trung, tuy nhiên như vậy đối với chân thế thiên trung hư hao rất lớn, nhưng là dưới loại tình huống này, La Vân Dương đã không có lựa chọn. Giang giác giang giác. Tại thiên đạo giao cầu cùng chân thế thiên trung giao hội lập tức, cái kia vốn tiểu tràn đầy vết dạn chấn thế thiên trung, vết dạn trở nên càng nhiều hơn. Thậm chí từng đợt gào thét cũng đã theo chấn thế thiên trung trong truyền ra, rất hiển nhiên cái này chấn thế thiên trung có một loại muốn sụp đổ xu thế. Nếu như là bình thường, vô thượng ngục hoàng đến không bỏ được chấn thế thiên trung như vậy chí bảo hủy hoại, nhưng là hiện tại, chấn thế thiên trung mặc dù tốt, nhưng là hắn đã không có bất kỳ thương tiếc. Hắn muốn giết La Vân Dương, hắn muốn rửa sạch trên người mình cái kia khuất nhục. Ngươi là tinh không chí tôn, ngươi như thế thân phận, vậy mà đánh lén ta, thật sự là mất mặt, ngươi muốn trở thành muôn đời trò cười. La Vân Dương thần sắc, trở nên vô cùng khó coi, hắn nhìn xem cái kia rất nhanh thành hình tinh không chí tôn, lớn tiếng quát mắng. Tinh không cự thú đối với La Vân Dương tiếng mắng, chẳng những không có bất luận cái gì đích sinh khí, ngược lại cười ha ha nói, nhân hoàng, cái gọi là được làm vua thua làm giặc, ngươi không biết là như lời ngươi nói những này, thật sự là quá ngây thơ rồi. Lúc này đây, ngươi chẳng những chết chắc rồi, hơn nữa trong cơ thể ngươi hết thảy đều muốn trở thành dưới mặt ta một lần tân chức cung cấp lực lượng. Ngươi coi như là chết có ý nghĩa rồi. Nói đến chỗ này, tinh không cự thú hướng phía lần nữa chuẩn bị ra tay vô thượng Ngục Hoàng nói, Ngục Hoàng đại nhân, cái này La Vân Dương, coi như của ta đồ ăn à, ta tin tưởng có hắn, của ta tấn cấp, có thể càng thuận lợi một ít. Vô thượng Ngục Hoàng thật sự rất muốn giết La Vân Dương, nhưng là hắn hiện tại càng không muốn cùng tinh không chí tôn phát sinh cái gì mâu thuẫn. La Vân Dương chết như thế nào không trọng yếu, hắn muốn chính là, La Vân Dương truy lạc không sai. Tốt, đã tinh không cự thú ngươi nói như vậy, ta đây tiểu chờ tin tức tốt của ngươi. Vô thượng Ngục Hoàng đang khi nói chuyện, thò tay hướng phía La Vân Dương cái kia muốn nghiền nát chân thế thiên trung vẫy tay một cái. Tuy nhiên hắn đem La Vân Dương đại bộ phận chỗ tốt đều bị cho tinh không chí tôn, nhưng là cái này cũng không đại biểu cho, hắn cái gì cũng không muốn. Cái này chấn thế thiên trung là tuy nhiên xuất hiện vết dạng, nhưng là hắn vẫn có biện pháp rất nhanh chữa trị nó. Tinh không chí tôn tuy nhiên cũng coi trọng cái kia chấn thế thiên trung, nhưng cũng biết thứ này mặc dù tốt, nhưng là mình cũng không thể quá tham lam. Vô thượng Ngục Hoàng dù sao cũng là thái dịch nguyên tôn, hắn lúc này đây tuy nhiên bị La Vân Dương làm cho đầy bụi đất, nhưng là thực lực của hắn, như cũng là mạnh hơn chính mình. Chính mình nếu không biết tiến thối, vậy thì... Vô thượng Ngục Hoàng nhìn xem hướng phía chính mình phi gần chấn thế thiên trung, trong đôi mắt đã hiện lên một tia vui mừng, cái này chấn thế thiên trung tuy nhiên không sánh bằng cái kia kiện trí bảo, có thể coi như là không tệ. Chỉ cần là hảo hảo rèn luyện một phen, luôn luôn một ngày, cái này chấn thế thiên trung có thể phát ra nổi đại tác dụng. Về phần La Vân Dương, hắn tuyệt đối không có bất kỳ phản kháng chỗ trống. Nhưng lại tại vô thượng Ngục Hoàng trong nội tâm bay lên ý nghĩ thế này thời điểm, một loại bất an đột nhiên xuất hiện ở trong lòng của hắn. Loại này bất an, lại để cho vô thượng Ngục Hoàng cảm thấy thập phần khiếp sợ, nhưng là hắn không thể tưởng được, chính mình loại bất an, đến tột cùng là bởi vì sao. La Vân Dương đã nhanh hoàn toàn bị tinh không chí tôn nuốt vào hắn trong bụng, có thể nói lúc này La Vân Dương, đã không có cái gì sức phản kháng. Mà phương diện khác, càng không có vấn đề gì. Ngay tại vô thượng Ngục Hoàng trong nội tâm ý niệm trong đầu bắt đầu khởi động nháy mắt, cái kia bay về phía hắn chấn thế thiên trung, ầm ầm tại trong hư không rách nát rồi ra. Chương 1126, phản sát. Chấn thế thiên trung vốn chính là vô thượng chí bảo, hiện tại đột nhiên tại trong hư không sụp đổ, lại để cho vô thượng Ngục Hoàng thần sắc lập tức đại biến. Dù sao hắn đã đem cái này chấn thế thiên trung xem thành chính mình vật trong bàn tay, hiện tại rách nát rồi, hắn có thể nói là cái gì cũng không chiếm được. Trong đôi mắt lửa giận chớp động vô thượng Ngục Hoàng, hai tay rất nhanh huy động, một cổ lực lượng vô hình, trực tiếp đem cái kia nghiền nát chấn thế thiên trung bao phủ tại chính giữa. Hắn không thể để cho cái này chấn thế thiên trung lực lượng bạo phát đi ra. Cũng ngay tại nghiền nát chấn thế thiên trung nháy mắt, cái kia đã không sai biệt lắm muốn hoàn toàn đem La Vân Dương thân hình toàn bộ bao khỏa tinh không chí tôn, muốn đem La Vân Dương muốn thoát khốn duy nhất thông đạo phong tỏa. Một khi cái này giống như là khe hở thông đạo sáp nhập, như vậy La Vân Dương coi như là toàn bộ đã rơi vào tinh không chí tôn trong bụng. Đến lúc đó, muốn phải như thế nào đem La Vân Dương thôn phệ, vậy thì muốn xem tinh không chí tôn hào hứng rồi. Thôn phệ nhân hoàng, đây đối với tinh không chí tôn mà nói, là một cái vô cùng đáng giá khoe chiến tích. Tại hắn xem ra, lúc này La Vân Dương cũng không có bất luận cái gì sức phản kháng. Rầm rầm rầm. La Vân Dương thân hình, tại trong hư không nghiền nát, mãnh liệt dây năng lượng lấy nghiền nát đại thiên thế giới pháp tắc. Hướng phía tinh không chí tôn cái kia sắp sửa phong bế thông đạo vào tới. Nguyên tôn thân hình, đối với nguyên tôn mà nói rất trọng yếu, dù sao đây là trải qua nhiều năm đánh bóng, mới có hiện tại cứng cỏi. Nhưng là tại bất đắc dĩ thời điểm, nguyên tôn còn là hội nghiền nát thân hình. Đây đối với nguyên tôn nhóm mà nói, là bọn hắn dốc sức liều mạng cuối cùng cơ hội. Mà chỉ cần thần thức cùng thân hình có thể chạy ra tìm đường sống, đối với bọn họ mà nói tiểu là một hồi cực lớn thắng lợi, về phần thân hình còn có thể một lần nữa ngưng tụ. Chỉ có điều cái kia một lần nữa ngưng tụ thân hình, không bằng dĩ vãng cường đại. Cho nên nguyên tôn nhóm không phải vạn bất đắc dĩ thời điểm, tuyệt đối sẽ không nghiền nát thân thể của mình, mà một khi nghiền nát thân thể của mình, cái kia chính là đã đến muốn phải liều mạng thời điểm. Đối với La Vân Dương loại thủ đoạn này, cái kia tinh không chí tôn sớm đã có chuẩn bị, hắn thậm chí hừ lạnh một tiếng nói, nhân hoàng, loại người như ngươi vùng vây dây chết, cũng không có bất kỳ tác dụng, cần gì phải đâu. Nói thật, ta cảm thấy ngươi biết chết có tôn nghiêm. Thật không ngờ, ngươi thật là làm cho người ta thất vọng rồi. Đối với tinh không chí tôn loại này trêu chọc, La Vân Dương cũng không có bất kỳ phản bác, thần trí của hắn, như chưa hướng phía lối đi kia vọt tới. Thế nhưng mà ngay tại hắn tiến lên lập tức, một cỗ bàng bạc lực lượng, đã chắn lối đi kia phía trước. Tiêu thật giống hai cái cự long, tại tinh không chí tôn cái kia thân thể cao lớn ở bên trong, điên cuồng chinh chiến lấy. Thì ra là khoảng cách, La Vân Dương tâm thần cùng với tan vỡ chi lực, cũng đã rơi vào hạ phong. Mà hết thể đều tại dựa theo tinh không chí tôn tưởng tượng đang tiến hành lấy. Nhân hoàng muốn chết rồi. Tinh không chí tôn trong nội tâm, tại cảm thấy khoái ý đồng thời, đột nhiên cảm nhận được một loại cảm giác nguy cơ, loại nguy cơ này làm cho thần sắc của hắn khoảng cách đại biến. Cơ hồ ngay tại nó ý nghĩ thế này bay lên lập tức, hắn thấy được một cái thân ảnh khổng lồ. Một cái tại La Vân Dương cái kia nghiền nát thân hình bên trong bay lên thân ảnh khổng lồ, tại thân ảnh kia xuất hiện ngay mắt, tinh không chí tôn thần sắc, tựu trở nên vô cùng khó coi. Hắn có một loại không thể tin được chính mình chỗ đã thấy thật sự cảm giác, nhưng là sự thật lại nói cho hắn biết, đây hết thể đều thật sự. Vì tìm kiếm loại này trong truyền thuyết, có thể cho hắn không cần chờ đợi một cái khác chính mình, có thể tấn cấp trở thành thái dịch nguyên tôn tồn tại, tinh không chí tôn không biết hao phí bao nhiêu tâm tư. Nhưng là rất đáng tiếc, loại này chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết hỗn động tứ nguyên thú, hắn tìm lần hàng tỷ ngôi sao, lại một chỉ đều không có tìm được. Nhưng là bây giờ, ngay tại hắn muốn thôn vệ La Vân Dương, đem toàn bộ lực lượng dùng đang cùng La Vân Dương tranh đấu thời điểm, cái này hỗn động tứ nguyên thú vậy mà xuất hiện ở trong cơ thể của mình. Cái này hỗn động tứ nguyên thú còn rất nhỏ yếu. Nhưng là hiện tại nó, lực phòng ngự lại càng thêm nhỏ yếu, bực này lực phòng ngự, thì như thế nào có thể cùng cái này hỗn động tứ nguyên thú tranh phong? Ngươi một mực khống chế được La Vân Dương. Tinh không chí tôn trong thanh âm, mang theo một tia không thể tin được hương vị. Thế nhưng mà tại hắn hỏi ra vấn đề này thời điểm, cái kia hỗn động tứ nguyên thú căn bản cũng không có cho hắn bất kỳ cơ hội nào, miệng rộng mở ra, hướng phía hắn muốn nhất làm hại trái tim vị trí, nặng nề mà cắn xuống dưới. Cái này một ngụm, tràn ngập cường đại lực cắn ướt. Tinh không chí tôn lúc này, căn bản là điều không nhúc nhích được cái gì lực lượng đến phòng ngự cái kia hỗn động tứ nguyên thú thôn phệ. Thân thể của hắn tuy nhiên có thể ngăn cản thái sơ nguyên tôn cấp bậc tồn tại công kích, nhưng là tại đây hỗn động tứ nguyên thú miệng xuống, trên thực tế nhưng lại không có mảy may lực phòng ngự. Cả hai tương sinh tương khắc, trừ phi lực lượng va chạm, bằng không thì coi như là còn nhỏ hỗn động tứ nguyên thú, cũng có thể nuốt được hạ hiện tại tinh không chí tôn. Nếu cả hai đều là nguyên vẹn trạng thái ở dưới gặp nhau, hỗn động tứ nguyên thú tuyệt đối không phải tinh không chí tôn đối thủ, nhưng là tinh không chí tôn tâm thần lực lượng, đều bị La Vân Dương bản tôn chô liên lụy. Căn bản là khó có thể có nửa điểm hồi viện binh. Dãy rủa, gào thét. Tinh không chí tôn không cam lòng, thế nhưng mà vô luận như thế nào dãy rủa, đều đã là uổng công. Hỗn động tứ nguyên thú miệng rộng trương động tầm đó, trong cơ thể hắn tinh hoa, tiêu thật giống quần quận nước lũ bình thường, dũng mãnh vào hỗn động tứ nguyên thú trong cơ thể. Thì ra là mấy cái trong nháy mắt công phu, thân thể của hắn đã có một nửa bị hỗn động tứ nguyên thú cắn nuốt xuống dưới. Tuy nhiên tu vi đạt đến tinh không chí tôn loại tình trạng này, chú ý chính là nhất niệm bất diệt, tắc thì có thể cải tạo thân hình. Thế nhưng mà theo hơn phân nửa thân hình biến mất, cái kia cùng La Vân Dương bản tôn dây dưa pháp tắc cùng lực lượng, càng đang không ngừng yếu bớt. Vốn bị áp chế La Vân Dương, thời gian dần qua bắt đầu biến thành áp chế một phương. Chỉ có điều, La Vân Dương bản tôn thần niệm pháp tắc, cũng không có đối với tinh không chí tôn thần thức cùng pháp tắc tiến hành thôn phệ. Hắn chỉ là áp chế cái này lấy một cỗ thần thức, lại để cho cái này cỗ thần thức khó có thể cùng tinh không cự thú thân hình hội hợp. Vô thượng ngục hoàng cũng không biết chuyện gì xảy ra, tuy nhiên hắn là thái dịch nguyên tôn, nhưng là cái này cũng không đại biểu cho, hắn có thể nhìn thấu tinh không chí tôn trong cơ thể hết thảy. Hơn nữa vì không cho tinh không chí tôn trong nội tâm bay lên cái gì không phải quá tốt nghĩ cách, hắn một mực cũng trở về tránh thần trí của mình đi dò xét tinh không chí tôn tình huống trong cơ thể, bởi vì này dạng làm mà nói, rất có thể sẽ khiến tinh không chí tôn hiểu lầm. Hắn bây giờ không phải là thái dịch nguyên tôn, tuy nhiên so tinh không cự thú cao minh đi một tí. Nhưng là tốt nhất tại khôi phục chính mình tu vi trước khi, đối với người minh hữu này, bảo trì đầy đủ tôn trọng. Tinh không chí tôn thân hình, đang không ngừng run rẩy lấy, cái này tại vô thượng ngục hoàng xem ra, thật là bình thường, bởi vì tinh không cự thú trong cơ thể, có La Vân Dương, cái này nhân hoàng. Với tư cách một phương nhân hoàng, La Vân Dương tự nhiên không muốn trở thành tinh không chí tôn đồ ăn, nhưng là một khi bị tinh không chí tôn thôn vệ đến trong cơ thể, ngoại trừ thái dịch nguyên tôn, trên cơ bản tiểu không ai có thể lao tới. Thậm chí có thể nói, coi như là thái dịch nguyên tôn, cũng rất khó trùng kích đi ra, bởi vì tinh không chí tôn trong cơ thể, có thể nói tự thành thiên địa. Tại trong cơ thể của nó pháp tắc trên thực tế sẽ cùng tại thiên đạo pháp tắc, coi như là thái dịch nguyên tôn, cũng muốn bị áp chế. Tinh không cự thú lúc mới bắt đầu, thân hình đong đưa biên độ không nhỏ, nhưng là thời gian dần qua, biên độ tiểu càng ngày càng nhỏ, thậm chí đến cuối cùng, loại này đong đưa biên độ, cũng đã hoàn toàn ngừng lại. Tại lại đợi một phút đồng hồ về sau. Vô thượng ngục hoàng cảm giác được La Vân Dương có lẽ đã bị cái này tinh không chí tôn hoàn toàn cắn nuốt xuống dưới, lúc này mới nhẹ khẽ cười nói, thôn phệ một cái thái sơ nguyên tôn đỉnh phong nhân hoàng, cảm giác như thế nào? Cảm giác thật tốt. Tiếng nói, theo tinh không chí tôn trong cơ thể truyền đến, nghe được thanh âm này lập tức, vô thượng ngục hoàng đã cảm thấy có điểm gì là lạ. Tuy nhiên thanh âm này âm điệu, cùng tinh không chí tôn rất giống, nhưng là vô thượng ngục hoàng còn là cảm giác, có chỗ nào không phải rất hợp. Tinh không chí tôn, ngươi làm sao? Không có hướng phương diện khác đa tưởng vô thượng ngục hoàng, thuận miệng đem chính mình hoài nghi hỏi lên. Ôi ôi ôi, thôn vệ nhân hoàng thật sự là không dễ dàng, hắn chẳng những trên người rất nhiều chỗ tốt, hơn nữa tại trong cơ thể của hắn, còn có một chút đỉnh cấp thứ tốt, để cho ta tại vui mừng ngoài, càng là hao phí quá nhiều tinh thần. Chậc chậc, lại nói tiếp, lần này có thể thôn vệ nhân hoàng, thật đúng là muốn cảm ơn ngươi a. Tinh không chí tôn trong thanh âm, mang theo một tia chờ mong mà nói, ta cảm giác, ta trở thành thái dịch nguyên tôn cơ duyên, có lẽ không xa. Vô thượng ngục hoàng trong lòng nghi kỵ, cái lúc này biến mất sạch sẽ, hắn ha ha cười nói, như thế, vậy thì thật tốt quá, bất quá ngươi tốt nhất còn là tại chúng ta công phá nhân tộc thời điểm, lại trở thành thái dịch nguyên tôn. Bằng không thì, ngươi sẽ cùng ta đồng dạng, bị các ngươi tinh không nhất tộc cái kia phiến lãnh địa chỗ giam cầm, càng được cái kia phiến hư không chỗ. Ngay tại vô thượng ngục hoàng lúc nói chuyện, một loại cực lớn cảm giác nguy cơ, đột nhiên tràn ngập tại hắn trong lòng. Tuy nhiên vô thượng ngục hoàng biết rõ, chính mình ngay tại lúc này, tuyệt đối không thể đối với tinh không cự thú sinh ra địch ý. Nhưng là cùng lý trí so sánh với, vô thượng ngục hoàng đối với mình đối mặt nguy hiểm thời điểm trực giác, càng thêm tín nhiệm. Cho nên không có bất kỳ do dự, vô thượng ngục hoàng tiểu bay lên trời, thì ra là nháy mắt công phu, vô thượng ngục hoàng cũng đã phân thân lui về phía sau 10 vạn dặm. Nhưng là, hắn lui về phía sau thời gian, còn là muộn hơi có chút, ngay tại hắn lui về phía sau nháy mắt, một cái thân thể khổng lồ, đã nặng nề mà hướng phía hắn va chạm đi qua. Tuy nhiên cái này thân hình khổng lồ, lại để cho vô thượng ngục hoàng trong lúc nhất thời thấy không rõ cái này cự thú toàn cảnh, nhưng là vô thượng ngục hoàng đã có một loại cảm giác, cái kia chính là cái này cự thú, tuyệt đối không phải tinh không chí tôn. Vâng, vô thượng ngục hoàng thân hình, cường hãn vô cùng, thế nhưng mà đang cùng cái này cự thú va chạm lập tức, hắn còn là không tự chủ được bay ngược đi ra ngoài. Thậm chí một loại vỡ tan cảm giác, tràn ngập tại hắn cơ thể bên trên. Cũng ngay tại vô thượng ngục hoàng kinh hãi nháy mắt, La Vân Dương thân ảnh xuất hiện ở trước người của hắn. Vạn thế triều tông một quyền, bị La Vân Dương nặng nề mà hoành kích đi ra. Một quyền này, ẩn chứa thiên địa sụp đổ xu thế. Tại một quyền này xuống, vô thượng ngục hoàng căn bản là không kịp có bất kỳ suy tư, một quyền hướng phía La Vân Dương nặng nề mà hoành đánh tới. Tuy nhiên vô thượng ngục hoàng một quyền này rất vội vàng, nhưng là đối với mình một quyền này, vô thượng ngục hoàng như trước có cực lớn tin tưởng. Hắn cảm thấy, La Vân Dương coi như là không bị thương, cũng muốn tại một quyền này xuống, rút lui ra, lại thật không ngờ. Ở đằng kia va chạm lập tức, thân thể của hắn lại lần nữa nặng nề mà bay ngược đi ra ngoài. Chương 1127, trái thôn phệ, phải tan vỡ. Mình ở cùng La Vân Dương va chạm bên trong, vậy mà ăn phải cái lô vốn, cái này lại để cho vô thượng ngục hoàng quả thực có chút không thể tin được. Làm sao có thể? Điều này sao có thể? Mình coi như là tự chém một đao, nhưng là tại tu vi bên trên, mình tuyệt đối không sẽ như thế yếu. Trong lúc này, nhất định có vấn đề gì? La Vân Dương nhất định là sử dụng một ít chính mình không biết thủ đoạn, lúc này mới sẽ để cho lực lượng của mình yếu hơn hắn. Ha ha ha, vô thượng ngục hoàng, đón thêm ta một quyền. Ở đằng kia va chạm bên trong lập tức chiến thắng La Vân Dương, càng phát ra lộ ra vẻ mặt hưng phấn. Hắn một quyền oanh ra, trong lúc nhất thời bốn phía thiên địa, đều bày biện ra nghiền nát chi sắc. Vừa mới ăn phải cái lô vốn vô thượng ngục hoàng, lúc này đồng dạng phi thường muốn chứng minh chính mình, hắn tuyệt đối không muốn tiếp nhận. Chính mình là La Vân Dương bại tướng dưới tay sự thật này. Lúc này đây, tại La Vân Dương công kích đánh tới lập tức, vô thượng ngục hoàng đồng dạng thi triển chính mình lực lượng mạnh nhất. Hán thiên đạo pháp tắc tuy nhiên đã không hoàn chỉnh, nhưng lại như cũng là thiên đạo pháp tắc. Rầm rầm rầm. Bàng bạc lực lượng, lần nữa tại trong hư không va chạm, tại đây va chạm bên trong, vô thượng ngục hoàng thân hình lần nữa rút lui ra. Tuy nhiên theo lực lượng đẳng cấp bên trên, vô thượng ngục hoàng cái kia ẩn hàm thiên đạo pháp tắc một kích, chiếm cứ tuyệt đối thượng phong. Nhưng là tại lực lượng số lượng bên trên, La Vân Dương một kích, lại chiếm cứ ưu thế thật lớn. Cả hai va chạm, cuối cùng nhất là một loại cân sức ngang tài thế. Phải biết rằng lúc trước thi đấu bên trong, vẫn luôn là vô thượng ngục hoàng đè nặng La Vân Dương đánh, nhưng là hiện tại, cả hai quan hệ trong đó, lại xuất hiện một loại chuyển biến cực lớn. Cân sức ngang tài, loại tình huống này, lại để cho vô thượng ngục hoàng cảm thấy khó có thể tiếp nhận. Hắn biết rõ, nếu như không phải là của mình trong sức mạnh, ẩn hàm chính là thiên đạo pháp tắc mà nói. Như vậy vừa mới thi đấu, trên thực tế đã là mình bại. Này làm sao có thể, chính mình tuy nhiên tu vi xuống đến Thái Sơ Nguyên Tôn, nhưng là lúc này chính mình, có lẽ ở vào Thái Sơ Nguyên Tôn đỉnh phong mới đúng, chính mình như thế nào hội thua ở một cái La Vân Dương trong tay. Cái này không bình thường, vô thượng ngục hoàng khó có thể tiếp nhận loại sự thật này. Thậm chí vô thượng ngục hoàng cảm thấy, nếu như loại tình huống này tiếp tục nữa, nếu như La Vân Dương đột phá trở thành Thái Dịch Nguyên Tôn mà nói, như vậy mình cũng không phải là đối thủ của hắn. Tiểu trong lòng hắn ý niệm trong đầu bắt đầu khởi động thời điểm, khổng lồ kia hỗn động tứ nguyên thú, đột nhiên nặng nề mà vung đông nhúc nhích hắn móng trái. Cái này móng trái kinh thiên động địa, lại để cho người cảm thấy sợ hãi không thôi. Theo móng trái chụp được, quần quận hỗn động chi khí, theo trong hư không điên cuồng rơi xuống, nặng nề mà đánh tới hướng hắn. Cái này hỗn động tứ nguyên thú lai lịch, vô thượng ngục hoàng trong nội tâm cũng không phải rất rõ ràng, nhưng là hắn đối với cái này hỗn động tứ nguyên thú, nhưng trong lòng thì hận cực. Nếu như không phải cái này hỗn động tứ nguyên thú đột nhiên xuất hiện, hắn như thế nào gặp phải hiện tại khốn cảnh, mà trong lòng của hắn, càng nghẹn lấy một ngụm đoàn khí. Một ngụm vừa mới bị tổn thất nặng, lúc này đây nhất định phải tìm trở về đoàn khí. Cho nên vô thượng ngục hoàng huy động bàn tay của mình, hướng phía cái kia hỗn động tứ nguyên thú móng vuốt, trùng trùng điệp điệp nên đón tiếp lấy. Nếu như từ cả hai thân hình lớn nhỏ nhìn lại, coi như vô thượng ngục hoàng có một điểm lấy trứng chọi đá, nhưng là trên thực tế, tại vô thượng ngục hoàng xem ra, cái này lai lịch khó lường hỗn động tứ nguyên thú, mới là lấy trứng chọi đá. Lúc này đây, hắn nhất định phải trước tiên đem cái này hỗn động tứ nguyên thú giúp cho đánh chết. Thế nhưng mà ngay tại cả hai công kích đụng vào nhau thời điểm, vô thượng ngục hoàng đã cảm thấy một cỗ điên cuồng lực cắn nuốt, lập tức đem chính mình ẩn hàm thiên đạo pháp tắc lực lượng, ầm ầm nuốt xuống. Tuy nhiên cái kia ẩn hàm thiên đạo pháp tắc lực lượng cũng không có biến mất, nhưng là cái kia bàng bạc thôn vệ lực lượng, lại điên cuồng hướng phía hắn thân hình vọt tới, lại để cho hắn cảm giác được chính mình cả người, đều coi như đã ở vào này điên cuồng thôn vệ vòng xoáy bên trong. Nếu như hắn là thái dịch nguyên tôn tu vi, hắn tự nhiên sẽ không để ý loại này lực cắn nuốt. Thế nhưng mà hắn cảnh giới bây giờ, là thái sơ nguyên tôn. Trên người hắn lực lượng, đã bắt đầu có bị cắn nuốt dấu hiệu, nếu như tiếp tục nữa, rất có thể thân thể của hắn đều cũng bị hoàn toàn thôn phệ. Không có bất kỳ do dự, vô thượng ngục hoàng lần nữa điên cuồng lui về phía sau. Mà đang ở hắn lui về phía sau trăm bước về sau, La Vân Dương nằm đấm, lần nữa hướng phía hắn oanh đến. La Vân Dương lực lượng so với chính mình cường, chính mình tốt nhất không nên cùng hắn cứng đối cứng. Vô thượng ngục hoàng tuy nhiên cảm thấy bị khuất, nhưng là hắn cũng không phải hạ người lỗ mãng. Bay lên trời nháy mắt, vô thượng ngục hoàng tiểu trốn ra mấy vạn dặm. Thế nhưng mà còn không có đợi hắn đứng vững thân hình. Một cái chỉ có lớn nhỏ cỡ nắm tay, nhưng là bên trong coi như ẩn hàm vô cùng lực lượng quang cầu, hướng phía hắn trùng trùng điệp điệp đánh tới. Rầm rầm rầm. Lần nữa tránh né đã tới không kịp vô thượng ngục hoàng, cuối cùng nhất lựa chọn ngạnh bính cái này hỗn độn sắc quang cầu, ầm ầm nghiền nát quang cầu, tất cả người hắn bay ngược đi ra ngoài. Nhổ ra quang cầu, tự nhiên là hỗn động tứ nguyên thú, nó nhổ ra quang cầu, ẩn chứa hỗn động nghiền nát chi lực. Vô thượng ngục hoàng tuy nhiên tu vi cường đại, nhưng là cái này hỗn động tứ nguyên thú lực lượng thật sự là vượt qua vô thượng ngục hoàng quá nhiều, cho nên tại va chạm nháy mắt, vô thượng ngục hoàng ăn hết không nhỏ thiệt thòi. Từ khi trở thành thái dịch nguyên tôn về sau, vô thượng ngục hoàng lúc nào nếm qua loại này thiếu, đôi mắt của hắn ở bên trong, màu hồng đỏ thấm hỏa diễm bốc lên. La Vân Dương, người đi chết đi. Giống to bên trong, vô thượng ngục hoàng bàn tay, lập tức chướng đại trăm vạn lần, che khuất bầu trời, phong tỏa toàn bộ hư không. Một tay che trời. Vô thượng ngục hoàng dĩ vãng tại trở thành thái dịch nguyên tôn thời điểm, chính là của hắn chí cao thủ đoạn một trong, lúc này đây nếu như không phải là bị La Vân Dương đánh chính là thật sự là quá mức phẫn nộ, hắn còn sẽ không thi triển loại này đối với chính mình hao tổn quá lớn pháp môn. Nhìn xem cái kia đem chọn cái thiên địa đều bao khỏa bàn tay, La Vân Dương biết rõ tránh né ít khả năng, hắn tại chiều lấy cái kia hỗn động tứ nguyên thú nhìn thoáng qua về sau, La Vân Dương bản tôn người đầu tiên xuất thủ, thi triển như cũng là mọi sự hướng tông. Mà đang ở mọi sự hướng tông cái kia vô cùng phồn vinh mạnh mẽ lực lượng cùng vô thượng ngục hoàng che bầu trời bàn tay khổng lồ tại trong hư không va chạm nháy mắt, hỗn động tứ nguyên thú lần nữa hộc ra một cái lớn nhỏ cỡ nắm tay hỗn động quang cầu. Cái này quang cầu tốc độ rất nhanh, thì ra là trong nháy mắt công phu, tiểu đâm vào này đã bị La Vân Dương mọi sự hướng tông ngăn trở bàn tay khổng lồ bên trên. Giống như thiên băng địa liệt trong thanh âm, thiên địa sinh ra từng đạo vết rạn, thậm chí chỗ ở phương xa nguyên thủy thần ngục một ít cự sơn cũng bắt đầu sinh ra từng đạo vết rạn. Cực lớn bàn tay, tại trong hư không từng khúc nghiền nát, vô thượng ngục hoàng khoe miệng, càng là xuất hiện một đạo vết máu. Vô thượng ngục hoàng bị thương, hơn nữa còn là rất khuất nhục bị đả thương. Hắn xem tướng La Vân Dương đôi mắt, ở thời điểm này, lại bình tĩnh lại. Ngươi vượt qua của ta ngẫm lại. Vô thượng ngục hoàng đang khi nói chuyện, bay lên trời, hướng phía nguyên thủy thần ngục phương hướng thẳng vọt tới. Tuy nhiên kế tiếp giao thủ, vô thượng ngục hoàng sẽ không như vậy mà đơn giản truy lạc. Nhưng là hắn biết rõ chính mình, hoàn toàn chiếm không đến bất luận cái gì tiện nghi. Cùng hắn mất mặt xấu hổ, còn không bằng tạm thời ly khai, chờ khôi phục thái dịch nguyên tôn tu vi, đang cùng La Vân Dương tính sổ. Lúc này vô thượng ngục hoàng, trong nội tâm có thể nói là tràn ngập vô tận oán nghiệm, hắn oán trách tự nhiên là chính mình, tại sao phải ý nghĩ choáng váng, tại tu vi của mình bên trên chạm một đao, khiến cho chính mình bị La Vân Dương nhục nhã. La Vân Dương như thế nào hội cho phép vô thượng ngục hoàng đào tẩu? Hắn nhìn xem điên cuồng chạy thục mạng vô thượng ngục hoàng, trường quát một tiếng nói, vô thượng ngục hoàng, ngươi chính là thần ngục nhất tộc đỉnh cấp tồn tại, như vậy không đánh mà chạy, thế nhưng mà mất hết thần ngục nhất tộc thể diện. Vô thượng ngục hoàng căn bản là không để ý tới La Vân Dương đích thoại ngữ, hắn chỉ là dốc sức liều mạng chạy trốn lấy, mà đối với hắn loại này chạy thục mạng, La Vân Dương hỗn động tứ nguyên thú rất nhanh đuổi theo lấy, một bộ không đem vô thượng ngục hoàng đánh chết, tiểu không bỏ qua bộ dáng. Bị một cái tiểu bối truy kích bốn phía tán loạn, đây là vô thượng ngục hoàng bao nhiêu năm rồi không có gặp qua khuất đủ. Bất quá lúc này trong lòng của hắn, như trước tồn tại một cái cự đại nghi hoặc, cái kia chính là La Vân Dương lực lượng, tại sao phải thoáng cái tăng cường nhiều như thế? Tuy nhiên hắn thiên đạo pháp tắc muốn cường qua La Vân Dương đại đạo pháp tắc, nhưng là tại lực lượng va chạm bên trên chịu thiệt nhưng lại hắn. Cái này đại biểu cho La Vân Dương cái này thái sơ nguyên tôn thân thể ẩn lực lượng, là trong cơ thể hắn lực lượng ít nhất gấp đôi. Mà ghê tởm hơn chính là cái kia hỗn động tứ nguyên thú, vậy mà đồng dạng ẩn chứa như thế lực lượng cường đại. So với La Vân Dương, chẳng những tu vi không kém cỏi chút nào, chính là khống chế pháp tắc, coi như cũng không yếu tại La Vân Dương. La Vân Dương tự nhiên không biết vô thượng ngục hoàng lúc này chính đang suy tư tu vi của hắn, lúc này truy đuổi vô thượng ngục hoàng La Vân Dương, có thể nói có chút hăng hái. Bất quá La Vân Dương chính mình lại rất rõ ràng lực lượng của mình là chuyện gì xảy ra, bất quá tại đây thi đấu bên trong, hắn càng cao hứng chính là, chính mình phát hiện một loại thuộc tính điều tiết khí cách dùng. Bản tôn cùng phân thân liên thủ đối địch, xuyên thấu qua thuộc tính điều tiết khí, đem bản tôn cùng phân thân lực lượng rất nhanh tiến hành điều chỉnh chuyển đổi. Chỉ cần là bản tôn cùng phân thân bất đồng lúc ra tay, như vậy bản tôn cùng phân thân lực lượng, đều có thể là xuyên thấu qua thuộc tính điều tiết khí gia tăng con số. Kể từ đó, có thể nói lại để cho La Vân Dương lực chiến đấu của mình, trở nên gấp mấy lần gia tăng. Bằng không như vậy, La Vân Dương cảm giác mình tuy nhiên không có thể thua ở vô thượng ngục hoàng, nhưng là muốn đè nặng vô thượng ngục hoàng đánh, lại là không thể nào. Chính mình đối với thuộc tính điều tiết khí nghiên cứu, coi như còn có chút không đủ a. Bất quá lúc này, La Vân Dương có thể không có quá nhiều thời gian nghiên cứu thuộc tính điều tiết khí cách dùng, hắn và hỗn động tứ nguyên thú phân thân rất nhanh truy kích lấy vô thượng ngục hoàng, đến mức, tất nhiên là thiên băng địa liệt, cái kia nguyên thủy thần ngục hư không, cũng bắt đầu run rẩy. Vô thượng ngục hoàng lúc mới bắt đầu, vẫn cùng La Vân Dương không ngừng giao thủ, muốn vãn hồi ván này, nhưng là theo mỗi một lần giao thủ chẳng những chiếm không đến tiện nghi, thậm chí còn muốn chịu thiệt tình hình, vô thượng ngục hoàng cuối cùng nhất buông tha cho phản kích. Hắn không ngừng mượn nhờ hết thảy thủ đoạn tăng cường lực lượng của mình, muốn trước chạy ra La Vân Dương truy kích nói sau. Nguyên thủy thần ngục tuy nhiên trọng yếu, nhưng là địa vực cũng không phải quá lớn, cho nên trong nháy mắt, vô thượng ngục hoàng tiểu chạy ra khỏi nguyên thủy thần ngục. Còn đối với La Vân Dương mà nói, nguyên thủy thần ngục mặc dù tốt, nhưng là cùng vô thượng ngục hoàng so sánh với, nguyên thủy thần ngục còn kém quá nhiều. Chạy đi đâu? Vận dụng thuộc tính điều tiết khí, đem tốc độ của mình lập tức tăng lên tới đỉnh phong La Vân Dương, lập tức vọt tới vô thượng ngục hoàng phía trước. Hai tay kết ấn tầm đó, đại phiên thiên ấn hướng phía vô thượng ngục hoàng trùng trùng điệp điệp rơi đập mà xuống. Chương 1128, công thủ đổi chỗ phá thần ngục. Trấn ngục thành bên ngoài 10 vạn dặm, thần ngục nhất tộc tu vi mạnh nhất, có thập đại ngục vương danh xưng là 10 vị thái sơ nguyên tôn, chính bao quát lấy trấn ngục thành. Trấn ngục thành, ta thật sự rất không thích xưng hô thế này, chờ chúng ta đánh vào trong thành này, ta muốn đem cái này tòa thành tính cả trong thành hết thảy, toàn bộ diệt sát. Nói chuyện thần ngục tộc vương giả tràn đầy đều là tự tin. Mà đang ở hắn nói chuyện thời điểm, có người vẻ mặt ngưng trọng mà hỏi, bệ hạ cùng tình không chí tôn cùng đi phục kích La Vân Dương, như thế nào cho tới bây giờ, còn không có tin tức. Lời kia vừa thốt ra, bốn phía lập tức tĩnh lặng. Ha ha, Đông Điền Ngục Hoàng là hoài nghi nhà của ngươi vô thượng Ngục Hoàng, còn là hoài nghi nhà của ta chí tôn năng lực đâu. Rõ ràng mang theo khiêu khích thanh âm, tại Đông Điền Ngục Hoàng vang lên bên tai. Thinh lính bị như vậy vừa hỏi, Đông Điền Ngục Hoàng sắc mặt lập tức trở nên khó nhìn lên. Với tư cách thập đại ngục vương một trong, hắn tại thần ngục nhất tộc bên trong, trên cơ bản đã đến nói là làm ngay tình trạng. Hiện tại bị người như vậy không chút khách khí mỉa mai, cơ hồ là những năm này cho tới bây giờ đều chưa từng gặp được qua sự tình. Bất quá cái này mỉa mai hắn, chính là một cái toàn thân bảy biện ra hoàng kim chi sắc, tuy nhiên rút nhỏ vạn lần, như trước có 10 trượng phương viên hoàng kim tinh không cự thú. Cho nên, cứ việc nộ khí khó bình, lại cũng chỉ có thể tạm thời nén giận. Tốt rồi. Thiên Kim Tinh Chủ, Đông Điền Ngục Hoàng hắn cũng không quá đáng là nhất thời cảm khái, ngươi cần gì phải như thế đâu. Cùng Đông Điền Ngục Hoàng quan hệ không tệ Nam Cách Ngục Hoàng, tranh thủ thời gian vì hai người hòa giải. Cái kia Đông Điền Ngục Hoàng tuy nhiên không sợ Thiên Kim Tinh Chủ, nhưng cũng biết cái này là tự mình nhất tộc thời điểm mấu chốt. Nếu như bởi vì chính mình hư mất đại sự, cái kia vô thượng ngục hoàng đại nhân là tuyệt đối sẽ không tha thứ chính mình. Cứ việc trong nội tâm âm thầm này sinh ác độc chờ xem, nhưng là biểu hiện ra, vị này lại cũng chỉ có thể đem chính mình oán khí tồn để ở trong lòng. Mà cái kia thiên kim tinh chủ đối với hắn nhẫn nại lại cũng không cảm kích, lạnh lùng cười cười, tiếp tục cay nghiệt nói móc nói, phát như vậy cảm khái chẳng phải là. Ở này thiên kim tinh chủ còn muốn xính miệng lưỡi lợi hại lúc, đôi mắt của hắn trong đột nhiên sinh ra một loại vẻ hoảng sợ. Với tư cách tinh không chí tôn tín nhiệm nhất cấp dưới một trong, thiên kim tinh chủ có thể nói khống chế lấy không ít bí mật, trong đó là tối trọng yếu nhất, tự là cùng tinh không chí tôn cảm ứng. Thiên kim tinh chủ có thể tùy thời cảm ứng được tinh không chí tôn mệnh lệnh, cái này lại để cho hắn tại toàn bộ tinh không nhất tộc bên trong địa vị không phải tinh chủ có thể so sánh. Thế nhưng mà ngay tại vừa rồi, hắn đột nhiên phát hiện, chính mình vậy mà khó có thể cảm giác được chí tôn tình huống. Tuy nhiên loại cảm giác này rất mơ hồ, nhưng là một mực đều tồn tại, hiện tại đột nhiên biến mất, thiên kim tinh chủ thần sắc lập tức trở nên khó nhìn lên. Thiên kim tinh chủ không tin, tinh không chí tôn sẽ xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, tiêu tính toán gặp được thái dịch nguyên tôn, tinh không chí tôn đồng dạng có thể đào thoát. Lúc này đây tinh không chí tôn cùng vô thượng ngục hoàng đồng loạt ra tay đối phó một cái văn bối, hai cái này tuyệt đối sẽ không có chuyện gì. Thế nhưng mà, trong nội tâm càng như vậy muốn, thiên kim tinh chủ lại càng là cảm giác được, nhà mình chí tôn, chỉ sợ muốn xuất hiện chính mình không biết tình huống. Mà tại loại tình huống này, hắn lại cảm thấy mình bất lực, không biết kế tiếp nên làm như thế nào tốt. Ngay tại thiên kim tinh chủ ý niệm trong đầu bắt đầu khởi động thời điểm, chợt nghe có thần ngục tộc cường giả dùng tràn đầy vui mừng thanh âm nói, mau nhìn, bệ hạ tới, lúc này đây, chúng ta có thể đối với nhân tộc động thủ. Thập đại ngục vương đối mặt chấn ngục thành, nguyên một đám đã sớm là dục dịch, hiện tại đã có cơ hội, tự nhiên là không muốn buông tha. Mà thiên kim tinh chủ nghe nói vô thượng ngục hoàng tới, trong nội tâm cũng thở dài một hơi, đã vô thượng ngục hoàng trở về, như vậy nhà mình tinh không chí tôn, đồng dạng không có vấn đề. Nhưng khi hắn nhìn về phía vô thượng ngục hoàng vọt tới phương hướng lúc, cả người hắn lập tức tiểu ngây ngẩn cả người, bởi vì cái kia hình ảnh, thật sự là quá vượt quá tưởng tượng của hắn. Vô thượng ngục hoàng, chạy đi đâu? Có nhân tộc thanh âm tại gào thét. Cái này tiếng gầm gừ nghe tại trong thai của bọn hắn, coi như cửu thiên thần lôi, lại để cho bọn hắn những người ở chỗ này này, nguyên một đám ngộng tại chỗ đó. Vô thượng ngục hoàng là dạng gì nhân vật? Đây chính là trí cao vô thượng tồn tại, đây chính là một người có thể đã diệt nhân tộc đại năng giả. Hắn bị người truy kích, nhưng lại đang lẩn trốn tháo chạy, điều này sao có thể? Thần ngục nhất tộc võ giả không tin, thiên kim tinh chủ không tin, mà ngay cả đứng tại chấn ngục trên thành không đại thiên trưởng khống giả bọn người, cũng là thập phần khiếp sợ. Vô thượng ngục hoàng, ngươi để lại cho ta a! Trong tiếng giống giận dữ, một cái tràn ngập hỗn độn chi sắc viên cầu, hướng phía vô thượng ngục hoàng oanh khứ. Vô thượng ngục hoàng nhanh chóng trốn tránh, thế nhưng mà hắn tránh né tốc độ như trước chậm đi một tí, bị cái kia quang cầu nghiền nát lực lượng, cho lan đến gần thân hình. Tuy nhiên vô thượng ngục hoàng cũng không có bị cái gì quá chí mạng tổn thương, nhưng là toàn bộ thân hình thực sự bay ngược hơn vạn dặm. Cái này cũng chưa tính, ngay tại vô thượng ngục hoàng vừa mới đứng vững thân hình, La Vân Dương đã bay lên không mà rơi, đại phiên thiên ấn lần nữa oanh ra. Trông thấy cái này ẩn hàm lớn lao huy năng đại phiên thiên ấn, vô thượng ngục hoàng mặt đều tái rồi, hắn nếm qua cái này đại phiên thiên ấn thiệt thòi. Đoạn đường này trốn tới, không biết bị La Vân Dương cho ngạnh xanh xanh oanh kích bao nhiêu đại phiên thiên ấn. Tuy nhiên mỗi một lần đều chặn, nhưng là mỗi một lần đại phiên thiên ấn, đều bị hắn chật vật không thôi, thậm chí có thể nói mỗi một lần đều lại để cho hắn thân hình vết dạn càng nhiều một ít. Nghiệp chướng, ta và ngươi liều mạng. Vô thượng ngục hoàng lửa giận trong lòng khí càng lúc càng lớn, ở đằng kia đại phiên thiên ấn rơi xuống lập tức, bàn tay rất nhanh méo động, một quyền trùng trùng điệp điệp đánh rơi xuống. Một quyền này ẩn như cũng là thiên đạo pháp tắc. Đang cùng đại phiên thiên ấn va chạm lập tức, liền đem đại phiên thiên ấn đánh chính là vỡ vụn, nhưng là thân thể của hắn tại đại phiên thiên ấn cái kia man bá đến cực điểm lực lượng xuống, còn là không tự chủ được bay ngược đi ra ngoài. La Vân Dương đối mặt cái này chật vật không thôi vô thượng ngục hoàng, tự nhiên là sẽ không bỏ qua cái này đánh chết hắn cơ hội tốt. Đón thêm ta một ấn. Ra tay như cũng là đại phiên thiên ấn, theo thi đấu bên trong, La Vân Dương liền phát hiện cái này đại phiên thiên ấn đối phó vô thượng ngục hoàng có thể nói là hết sức dùng tốt. Tuy nhiên đại phiên thiên ấn bên trong lần hàm, không phải vô thượng thiên đạo pháp tắc, nhưng là trí cương trí mánh pháp môn phối hợp thêm La Vân Dương chính mình phá đại thiên pháp tắc, so với thiên đạo pháp tắc chỗ thua kém không có bao nhiêu. Hơn nữa tại trên lực lượng, có thuộc tính điều tiết khí tăng thêm La Vân Dương, có thể nói là hoàn ngược vô thượng ngục hoàng, nếu không phải vô thượng ngục hoàng tu vi rất cao, La Vân Dương cảm giác mình bằng vào lấy đại phiên thiên ấn, cũng đủ để hao tổn chết hắn. Chứng kiến chính mình trong mắt giống như thần linh vô thượng ngục hoàng như thế chật vật. Thập đại ngục vương đều có một loại chân tay luôn cuống cảm giác. Mà đi theo La Vân Dương bên người hỗn động tứ nguyên thú, càng làm cho Thiên Kim Tinh Chủ có một loại vô cùng sợ hãi cảm giác. Hắn từ nơi này hỗn động tứ nguyên thú trên người, cảm thấy tinh không chí tôn khí tức. Chỉ có điều tại cảm nhận được loại này khí tức thời điểm, Thiên Kim Tinh Chủ trong nội tâm cái loại này cảm giác xấu, tựu trở nên càng thêm mãnh liệt. Quá mãnh liệt a! Chiến điện điện chủ mượn nhờ thần thông, mắt thấy phương xa chiến cuộc, cả người đều có điểm không bình tĩnh. Nếu như nói tại La Vân Dương thành làm nhân hoàng về sau, hắn mặc dù không có cùng La Vân Dương lòng hiếu thắng, nhưng là đồng dạng, cũng không có quá thành khẩn thần phục chi ý, nhưng là hiện tại, nhìn xem La Vân Dương cái kia tung hoành ngang dọc tình hình, trong lòng của hắn, nhưng lại rốt cuộc bình tĩnh không xuống. Trận thế thật không ngờ a. Đại thiên trưởng khống giả cảm khái ngoài, trong đôi mắt lộ ra mỉm cười, La Vân Dương như thế uy mạnh ra tay, lại để cho hắn treo lấy một lòng, thoáng cái bỏ vào trong bụng. La Vân Dương đuổi theo vô thượng ngục hoàng đại, vậy hắn còn có cái gì thật lo lắng cho. Trên thực tế nhân tộc sở dĩ gặp đến bây giờ loại nguy cơ này, nguyên nhân còn không phải bởi vì không ai có thể đối phó được rồi vô thượng ngục hoàng. Xuất kích, đã diệt thần ngục nhất tộc. La Vân Dương một bên cùng vô thượng ngục hoàng dây dưa, một bên trầm giọng hướng phía chấn ngục thành phương hướng lớn tiếng quát. Thanh âm của hắn vang dội vô cùng, nghe vào mọi người trong tai, tựu giống như thần luật. Chấn ngục thành bên trong đại thiên trưởng khống giả tại hơi chút chần chờ một lát, tiêu trầm giọng mà nói, toàn quân xuất kích, diệt sát thần ngục nhất tộc. Thần ngục nhất tộc cùng nhân tộc ở giữa chiến đấu, bình thường đều là thần ngục nhất tộc ở vào tiến công vị trí, nhưng là theo nhân tộc thánh tổ xuất hiện, loại này trạng thái mà bắt đầu phát sinh biến hóa. Chỉ có điều bởi vì thần ngục nhất tộc có vô thượng ngục hoàng loại này thái dịch nguyên tôn tọa chấn, cho nên nhân tộc trong lúc nhất thời cũng không có đối với thần ngục nhất tộc như thế nào. Hiện tại, thần ngục nhất tộc đã ở vào như thế tuyệt địa, nhân tộc cường giả, tự nhiên sẽ không do dự, mà những trở về kia người, lúc này đối với La Vân Dương cái này nhân hoàng, kính sợ chi tâm cũng bình tăng chín phần. Bọn họ đều là thiên tư hơn người thế hệ, đối với La Vân Dương cùng vô thượng ngục hoàng ở giữa thi đấu, có thể nói cảm ngộ rõ ràng nhất. Tình hình bây giờ, tuy nhiên tại pháp tắc bên trên, vô thượng ngục hoàng như trước chiếm cư ưu thế, nhưng là La Vân Dương lực lượng, thật sự là quá mức biến thái. Thậm chí có thể nói, lúc này La Vân Dương, tại trên lực lượng đã vượt qua Thái Sơ Nguyên Tôn xứng đáng lực lượng. Nương tựa theo lực lượng ưu thế, hơn nữa cái kia không biết tên cự thú trợ trận, đã lại để cho nửa bước Thái Dịch Nguyên Tôn vô thượng ngục hoàng đã không có lật bàn cơ hội. Tuy nhiên giết chết vô thượng ngục hoàng như trước rất khó, nhưng là tại La Vân Dương truy kích phía dưới, vô thượng ngục hoàng ngoại trừ đào tẩu, không có bất kỳ những thứ khác với tư cách. Đây mới là thiên tung nhân vật ta. Có mặt mày bày biện ra ba màu thần nhân, cảm khái ngàn vạn tự nói. Cái này mặt mày hiện ra ba màu thần nhân, tự nhiên không phải người bình thường có thể so sánh với, hắn có thể nói ra nói như vậy, có thể thấy được hắn đối với La Vân Dương là bực nào tôn sùng. Diệt sát thần ngục, ngay tại sáng nay, cùng một chỗ tiến lên. Có người giống to, trong thanh âm tràn đầy rừng rực. Cũng chính là một cái lập tức, thì có trên trăm tên Thái Sơ Nguyên Tôn bay lên không mà ra. Tại vô thượng ngục hoàng không có bị La Vân Dương chật vật truy kích trước khi, cái này trên trăm tên Thái Sơ Nguyên Tôn căn bản là không bị thần ngục nhất tộc cường giả để ở trong mắt. Khi bọn hắn xem ra, người càng là nhiều, lại càng là cho bọn hắn đưa đồ ăn. Nhưng là hiện tại loại tình hình này, bọn hắn nguyên một đám sắc mặt lại trở nên vô cùng khó coi, bởi vì này chờ tình hình, mấy có lẽ đã chú định, bọn hắn những người này, đem chết không có chỗ chôn. Lui lại, cái kia Đông Điền Ngục Vương cơ hồ không có bất kỳ do dự, hét lớn một tiếng về sau, tự bay lên không hướng phía thần ngục nhất tộc ở chỗ sâu trong vọt tới. Đáng tiếc, tốc độ của hắn mặc dù nhanh, thế nhưng mà một cái huy động 12 đôi màu đen cánh chim nhân tộc trở về người, lại tức thời chắn tiền phương của hắn. Ngươi thật giống như gọi Đông Điền Ngục Vương A, đã ngươi đã tới rồi, cũng đừng có đi rồi. Chương 1129, địa vị là đánh đi ra. Đông Điền Ngục Vương lúc này rất không thoải mái, theo nắm chắc thắng lợi trong tay người thắng, đến hiện ngày nay hoàn cảnh, bọn hắn dùng thời gian, căn bản cũng không có một ngày. Đi vào chấn ngục dưới thành thời điểm, bọn họ là hạng gì hăng hái, nhưng là bây giờ, chấn ngục dưới thành, bọn hắn nguyên một đám nhìn về phía trên, đều giống như chật vật không chịu nổi chó nhà có tang. Mà chạy trốn trên đường giờ mới bắt đầu, đã bị người cho ngăn lại, cái này lại để cho Đông Điền Ngục Vương càng thêm phẫn nộ. Hắn ngón tay lấy cái kia màu đen cánh chim nhân tộc nói, ngươi, ngươi là ai? Ngươi không cần biết rõ ta là ai, ngươi chỉ cần biết rõ, ngươi muốn chết rồi là được. Cái kia huy động 12 màu đen cánh chim nam tử đang khi nói chuyện, phía sau hắn cánh chim cơ hồ đồng thời huy động, từng đạo nước sơn đen như mực hình ảnh, lập tức tại trong hư không, hội tụ thành một mảnh tử vong luyện ngục. Không có nửa tia sinh cơ đại địa, tràn đầy màu đen hỏa diễm vô cùng biển lửa, phô thiên cái địa, cao cao treo ở hư không phía trên màu xám nước sông, nguyên một đám điên cuồng huy động trong tay mình binh khí. Thập nhị phúc hắc hỏa quyển, đem Đông Điền Ngục Vương toàn bộ bao khỏa tại chính giữa. Lúc mới bắt đầu, Đông Điền Ngục Vương cảm thấy người này ra tay cũng không được tốt lắm, nhưng là đương cái kia 12 phó họa quyển hội tụ thời điểm, hắn mới ý thức tới sợ hãi. Đây là do 12 loại hết tất cả đều là lấy cái chết vong loại pháp tắc tạo thành đại đạo pháp tắc, tại đây đại đạo pháp tắc xuống, hắn đại đạo pháp tắc bị hoàn toàn áp chế. Thậm chí Đông Điền Ngục Vương cảm giác mình đại đạo pháp tắc, vậy mà bắt đầu có một loại bị cái này vô cùng luyện ngục pháp tắc chỗ ăn mòn. Khai. Làm một cái thái sơ nguyên tôn tồn tại, cảm nhận được nguy hiểm Đông Điền Ngục Vương không có bất kỳ do dự, rất nhanh thi triển ra chính mình mạnh nhất công kích hắn, muốn từ nơi này phiến trong trời đất đánh ra một cái thông đạo. Tuy nhiên hắn biết rõ cái này rất khó, nhưng là giờ này khắc này hắn, không có bất kỳ lựa chọn nào, mà lại để cho hắn cảm thấy vô cùng kinh hỉ chính là, tại hắn ra tay về sau, một đạo khe hở, vậy mà xuất hiện ở tiền phương của hắn. Cái này khe hở tuy nhiên không lớn, nhưng là Đông Điền Ngục Vương lớn nhất hy vọng chỗ tại, cho nên giờ phút này, hắn không dám có do dự chút nào, Đông Điền Ngục Vương tiểu bay lên không hướng phía cái kia khe hở, thẳng liền xông ra ngoài. Nhưng khi hắn nhảy vào cái kia khe hở về sau, mới phát hiện mình đối mặt thiên địa, so với vừa mới trô ở mình thiên địa, tĩnh mịch chi lực càng thêm cường đại. Đồng đốc, của ta luyện ngục, tổng cộng là cửu trọng, nó hội sinh ra vô số kiếp nạn, ngươi chậm rãi chơi a. Nhan nhạt, mang theo một tia trêu chọc thanh âm, tại Đông Điền Ngục Vương trong thai vang lên. Đông Điền Ngục Vương còn không có mở miệng, vô số màu đen xiềng xích, theo bốn phương tám hướng vờn quanh đi qua, những xiềng xích này mỗi một đạo đều là có pháp tắc chi lực ngưng tụ mà thành. Tuy nhiên từng đạo xiềng xích trên cơ bản khó có thể đối với hắn như thế nào, nhưng là những xiềng xích này tồn tại, lại làm cho Đông Điền Ngục Hoàng muốn động đạn thoáng một phát, đều trở nên vô cùng gian nan. Ngay tại Đông Điền Ngục Vương từng đạo nghiền nát lấy xiềng xích thời điểm, cái kia huy động 12 đôi cánh chim cường giả, cũng đã hướng phía chính mình mục tiêu kế tiếp vọt tới. Thế nhưng mà, đương hắn hướng phía một chỗ chiến ý tung hoành chỗ tiến lên thời điểm, mới phát hiện mình đã tới đã chậm. Chỉ thấy một cái toàn thân giống như hồng đồng giống như nam tử, đã chậm rãi đem một cái cự đại lò luyện đã thu vào trong tay của mình. Hẳn là cái này là trong truyền thuyết hồng hoang lò luyện. Cái kia huy động 12 đôi cánh chim nam tử, trong thanh âm mang theo một tia ngưng trọng. Chính thức hồng hoang lò luyện, ta sao có thể đủ mang trở lại, chậc chậc, chẳng qua là ta nương tựa theo chính mình đối với tại hồng hoang lò luyện chi nhớ, một lần nữa ngưng kết mà thôi. Cái kia giống như hồng đồng giống như nam tử, thanh âm bình thản, nhưng lại cho người một loại cháy hết thể cảm giác. Mang theo 12 đôi cánh chim nam tử nhịn không được lắc đầu nói, nhiều như vậy thần văn, ngươi vậy mà đều có thể nhớ kỹ, quả nhiên không hổ là cái kia đại thế. Chúng ta cũng không cần ở chỗ này tự biên tự diễn rồi, thiên hạ này, chính thức thiên chi kiêu tử, là vị nào? Giống như hồng đồng nam tử mắt thấy xa xa hư không cảm khái nói, thiên ngoại hưu thiên A. 12 đôi cánh chim nam tử, trong lúc nhất thời cũng không có nói chuyện hào hứng. Tuy nhiên di vãng, bọn hắn hướng cái này nhân hoàng, biểu đạt chính mình thần phục. Nhưng là trên thực tế loại này thần phục, chỉ là cố làm ra vẻ mà thôi. Bọn hắn làm vì chính mình đại thế đỉnh cấp anh tài, bị cái kia một đời cấp cao nhất tồn tại che chở, càng tại đại thế diệt sạch trước khi, vận dụng nghịch thiên thủ đoạn, đưa vào nhân tộc diệt tộc trước cuối cùng một cái đại thế. Bọn hắn đương nhiên là có trận chiến dùng kiêu ngạo tiền vốn. La Vân Dương là bất phàm, thậm chí bọn hắn cũng đều thừa nhận La Vân Dương không kém, nhưng là bọn hắn từng cái, cơ hồ đều tại dùng La Vân Dương làm mục tiêu. Bọn hắn muốn siêu việt La Vân Dương. La Vân Dương biểu hiện càng cường, bọn hắn trong lòng ý chí chiến đấu, cũng tiểu càng cường đại, nhưng là bây giờ, loại này ý chí chiến đấu cũng đã biến mất sạch sẽ. Bởi vì bọn họ rất rõ ràng, nếu như mình bọn người không trở thành Thái Dịch Nguyên Tôn, là tuyệt đối không thể đánh bại một cái Thái Dịch Nguyên Tôn. Thậm chí mà ngay cả Vô Thượng Ngục Hoàng bực này tự chém một đao nửa bước Thái Dịch Nguyên Tôn, bọn hắn đều không có bất kỳ đích phương pháp xử lý. Bọn hắn đại đạo pháp tắc tuy nhiên cường đại, nhưng là tại không trọn vẹn thiên đạo pháp tắc xuống. Như cũng là không có bất kỳ sức phản kháng. Cho nên tại đạt được Vô Thượng Ngục Hoàng muốn tiến công nhân tộc trước tiên, trong bọn họ tuy nhiên cũng có người nghĩ tới liều chết chống cự, nhưng là càng nhiều nữa, nhưng lại không muốn lại để cho chính mình cái kia trải qua không biết bao nhiêu gian khổ, mới đi đến nhân tộc tánh mạng, tiêu hao tại loại này lại để cho bọn hắn xem ra, không có bất kỳ ý nghĩa trong chiến đấu. Sở dĩ không có ý nghĩa, bởi vì thắng bại đã nhất định. Thế nhưng mà, từ khi bọn hắn chuẩn bị trốn thời điểm ra đi, La Vân Dương tiến vào thần ngục nhất tộc ngăn chặn Vô Thượng Ngục Hoàng, lại để cho bọn hắn chỉ cần phòng ngự nhân tộc lãnh địa là được. Loại này phần thắng chỉ có thể là một nửa thi đấu, bọn hắn tuy nhiên đều giữ lại, nhưng là lẫn nhau trong nội tâm, y nguyên trong lòng còn có nghi kỵ. Dù sao Vô Thượng Ngục Hoàng cường đại, bọn hắn có thể tưởng tượng ra được. Thế nhưng mà tình hình bây giờ, nhưng lại làm cho bọn họ kinh dị không hiểu. Ngoài ý muốn, thật sự là quá ngoài ý muốn rồi. Tình thế phát triển, sâu sắc ngoài dự liệu của bọn hắn. Thậm chí có thể nói, tình thế phát triển, lại để cho bọn hắn cảm giác mình có phải hay không đang nằm mơ. La Vân Dương tuy nhiên rất cường, nhưng là hắn lúc nào đã cường đại đến hiện tại loại tình trạng này. Dùng một cái Thái Sơ Nguyên Tôn, đè nặng nửa bước Thái Dịch Nguyên Tôn đánh. Vô Thượng Ngục Hoàng từng tiếng gào thét, bọn hắn đều nghe vào tai ở bên trong, loại cảm giác này lại để cho bọn hắn vô cùng hả giận, đồng thời, đối với La Vân Dương kính sợ cũng biến thành càng nhiều lên. Hai cái đỉnh cấp Thái Sơ Nguyên Tôn rất nhanh hướng phía thần ngục nhất tộc lãnh địa ở chỗ sâu trong bay đi, xuất thủ của bọn hắn không có chút nào lưu tình, từng tòa thần ngục nhất tộc vũ trụ bắt đầu sụp đổ. Vô Thượng Ngục Hoàng lại trốn, hắn tuy nhiên không quay đầu nhìn một lần, nhưng là chỉ từ cái kia liên tiếp giữa tiếng kêu gào thê thảm, Vô Thượng Ngục Hoàng tiểu minh bạch xảy ra chuyện gì. Hắn thần ngục nhất tộc đang không ngừng liên tiếp bại lui, thậm chí có không ít hắn coi trọng nhân vật đều bị diệt sát tại La Vân Dương trong tay. Phẫn nộ, khôn cùng phẫn nộ lại để cho đôi mắt của hắn toàn thân đỏ lên, thế nhưng mà hắn lại không thể làm gì. Tự chạm một đao dễ dàng, nhưng là muốn một lần nữa trở thành Thái Dịch Nguyên Tôn, nhưng bây giờ là rất khó khăn. Vô Thượng Ngục Hoàng muốn chính là mượn nhờ diệt vong nhân tộc thời điểm sở được đến vô thượng thần lực, nhưng là hiện tại, nhân tộc lãnh địa bọn hắn đều không có đánh đi vào, nửa cái thần ngục nhất tộc cũng đã hỏng mất. Tinh không nhất tộc võ giả đang lẩn trốn tháo chạy, mà huyền minh nhất tộc cũng không trông cậy được vào, nguyên một đám ý niệm trong đầu chấp động. Vô Thượng Ngục Hoàng bắt đầu suy tư về chính mình bước tiếp theo nên làm cái gì bây giờ. La Vân Dương lúc này, như trước tại dùng toàn lực đuổi theo Vô Thượng Ngục Hoàng, tuy nhiên mượn nhờ thuộc tính điều tiết khí, hắn lần lượt cho Vô Thượng Ngục Hoàng dùng trọng kích, nhưng lại khó có thể đem Vô Thượng Ngục Hoàng đánh chết. Cái này tuy nhiên lại để cho Vô Thượng Ngục Hoàng rất khó chịu, thế nhưng mà với tư cách kẻ rượt đuổi La Vân Dương, trong nội tâm nhưng lại tiếc nuối phi thường. Mục tiêu của hắn là đánh chết Vô Thượng Ngục Hoàng, nhưng là Vô Thượng Ngục Hoàng thân hình có thiên đạo pháp tắc che chở, muốn đánh chết, cơ hồ là chuyện không thể nào. Có một lần, La Vân Dương thậm chí dùng Diệt Thế Đại Ma Bàn đem Vô Thượng Ngục Hoàng cho vây ở chính giữa, nhưng là cuối cùng nhất, cường đại vô cùng Diệt Thế Đại Ma Bản cũng không có thể đem Vô Thượng Ngục Hoàng cho nghiền nát, chớ đừng nói chi là đánh chết. Hơn nữa, cái này Vô Thượng Ngục Hoàng cũng không có thiếu La Vân Dương nghĩ rồi nghĩ không đến thủ đoạn, theo La Vân Dương vây khốn bên trong thoát thân đi ra. Kích giết không được Vô Thượng Ngục Hoàng, trận chiến đấu này tiểu khó có thể chấm dứt. Thế nhưng mà giờ phút này La Vân Dương trong nội tâm cũng không có thể đánh chết Vô Thượng Ngục Hoàng kế sách. Hắn hiện tại chỉ có chờ đợi Đại Thiên Trưởng khống giả bọn người đánh tan thần ngục nhất tộc lãnh địa. Hy vọng khi đó, Vô Thượng Ngục Hoàng có thể sinh ra cái gì biến hóa. Ta nói, La Vân Dương, ta và ngươi là không phải có thể đàm nói chuyện. Vô Thượng Ngục Hoàng lần nữa bị La Vân Dương oanh phi tại trong hư không về sau, hướng phía La Vân Dương lớn tiếng nói. Loại này hòa đàm, là Vô Thượng Ngục Hoàng không muốn tiếp nhận, thế nhưng mà lúc này tình hình, hắn nhưng lại không có lựa chọn khác. La Vân Dương nhìn vẻ mặt trịnh trọng Vô Thượng Ngục Hoàng, cũng ngăn cản đang muốn công kích Hỗn Động Tứ Nguyên Thú nói, Vô Thượng Ngục Hoàng, ngươi cảm thấy giữa chúng ta có cái gì tốt đàm đấy sao? Vô Thượng Ngục Hoàng tuy nhiên hận cực, nhưng cũng biết, hiện ngay tại lúc này, chính mình là người ở dưới mái hiên, không thể không túi đầu rồi, cho nên hắn trầm giọng mà nói, La Vân Dương, lần này chiến đấu như vậy chấm dứt, ta thần ngục nhất tộc có thể thề, không hề tham gia các ngươi nhân tộc cùng cái kia vô thượng tồn tại chiến đấu, ngươi xem, coi thế nào? Nói ra vô thượng tồn tại bốn chữ, Vô Thượng Ngục Hoàng trên mặt lộ ra một tia sợ hãi chi ý. Hắn đối với cái kia thôi động nhân tộc hủy diệt người, tràn đầy sợ hãi chi ý. Mà không tham dự loại chuyện này, tại Vô Thượng Ngục Hoàng xem ra, chính mình cũng đã bỏ ra cũng đủ lớn một cái giá lớn. La Vân Dương nhìn vẻ mặt trịnh trọng Vô Thượng Ngục Hoàng, cười nhạt một tiếng nói, thư của ngươi dùng, ta không tin được, cùng hắn giữ lại các ngươi cái này thai hoàng ẩm, không bằng tiêu diệt các ngươi thần ngục nhất tộc. Vô Thượng Ngục Hoàng hàm răng đều muốn cắn nát, hắn nếu không phải tự chém một đao, lại để cho tu vi của mình xuống đến Thái Dịch Nguyên Tôn phía dưới. Hiện tại như thế nào hội hướng một cái tiểu bối nhi cúi đầu. Nay bằng với tư thái với hắn mà nói, đã là vô cùng nhục nhã rồi. Nhưng là người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu. Tại do dự lập tức về sau, Vô Thượng Ngục Hoàng trầm giọng mà nói, ngươi diệt giết không được ta, tiêu tính toán ngươi đem ta thần ngục nhất tộc lãnh địa toàn bộ đã diệt, ngươi cũng giết không được ta. Đến lúc đó, các ngươi nhân tộc hơn, chỉ là một cái không chết không ngớt đối thủ. Vô Thượng Ngục Hoàng đích thoại ngữ đến cuối cùng, đã có một tia gào thét hương vị. La Vân Dương cười lạnh nói, ha ha, thật sự sao, cái kia chờ thần ngục nhất tộc đã diệt nói sau. Chương 1130, vạn diệt huyền ngục đổ. Vô Thượng Ngục Hoàng cả đời, lúc nào đã bị qua như thế cự tuyệt, hắn nhìn hằm hằm La Vân Dương, hận không thể đem La Vân Dương xé thành nát bấy. Thế nhưng mà dùng hắn thực lực bây giờ mà nói, La Vân Dương không đưa hắn đánh chết, cũng đã không tệ rồi, hắn muốn đánh chết La Vân Dương, căn bản tiểu không khả năng. Cảm thụ được toàn bộ thần ngục nhất tộc kêu rên. Vô Thượng Ngục Hoàng lập tức hạ quyết tâm. La Vân Dương, đây là ngươi bức ta đó. Mang theo một tia khàn giọng trong thanh âm, vô thượng ngục hoàng hai tay rất nhanh véo động, nguyên một đám huyền ảo pháp ấn, tại trong hư không rất nhanh ngưng tụ ra. La Vân Dương vốn tưởng rằng, đây là vô thượng ngục hoàng muốn công kích chính mình, thế nhưng mà theo cái này trong hư không cái kia pháp ấn hình thành, La Vân Dương mới phát hiện, cái này pháp ấn giống như tại triệu hoàn cái gì đó. Không có bất kỳ do dự, La Vân Dương cùng hỗn động tứ nguyên thú cơ hồ đồng thời oanh ra một kích. Mặc kệ cái này vô thượng ngục hoàng triệu hoán vật gì, kết luận đều là giống nhau đối với La Vân Dương bất lợi, cho nên La Vân Dương kiên quyết muốn ngăn cản. Nhưng là tại hắn một kích này đánh ra thời điểm, cái kia vô thượng ngục hoàng chẳng những không có phản kích, cũng không có phòng ngự, mà là mang theo một tia ngạo nghễ nhìn xem La Vân Dương. Đôi mắt của hắn ở bên trong, chớp động chính là một loại thuộc về thái dịch nguyên tôn ngạo nghễ. Một mảnh hư ảnh, chậm rãi hiện hiện tại vô thượng ngục hoàng bốn phía. Vốn cùng La Vân Dương ở vào đồng nhất phiến hư không bên trong vô thượng ngục hoàng, thì ra là nháy mắt vậy mà ở vào một mảnh giống như luyện ngục trong trời đất. Từng đạo màu nâu xám khí tức, ở đằng kia phiến trong trời đất lưu động, ở vào cái kia luyện ngục trong trời đất vô thượng ngục hoàng, giống nhau cái này phiến trong trời đất trưởng không giả. La Vân Dương cùng hỗn động tứ nguyên thú công kích, tại đánh vào cái này phiến luyện trong ngục nháy mắt, đã bị cái kia màu nâu xám khí tức ngưng kết phong bạo bao vây. Tuy nhiên La Vân Dương cùng hỗn động tứ nguyên thú lực công kích cũng không có so cường đại, nhưng là cái kia công kích lực lượng căn bản cũng không có đánh tới vô thượng ngục hoàng trên người, tiểu biến mất tại trong hư không. Tuy nhiên không biết cái kia phiến thiên địa là cái gì, nhưng là La Vân Dương có một loại cảm giác, cái này thủ đoạn tiểu là vô thượng ngục hoàng mạnh nhất thủ đoạn. Hắn sở dĩ một mực không cần, là vì sử dụng bảo vật này, cần trả giá nhất định được một cái giá lớn. La Vân Dương, ngươi thành công cứu ra bị nhốt tại huyền minh nhất tộc nhân tộc thánh tổ bọn người. Chỉ bất quá bây giờ, ngươi muốn một mình đối mặt cái này vạn diệt huyền ngục đồ rồi. Hăng hái vô thượng ngục hoàng, hai tay kết ấn, cái kia vô cùng luyện ngục nền phong mà trường, trong chốc lát cũng đã đem La Vân Dương bốn phía hư không toàn bộ bao khỏa tại chính giữa. La Vân Dương nghe xong vô thượng ngục hoàng mà nói, thần sắc lập tức biến đổi. Hắn tuy nhiên còn là lần đầu nghe nói cái này vạn diệt huyền ngục đồ, nhưng là theo vô thượng ngục hoàng khẩu khí ở bên trong, hắn biết rõ cái này vạn diệt huyền ngục đồ có lẽ tiểu là vây khốn nhân tộc thánh tổ chí bảo. Nhân tộc thánh tổ chỗ mang mọi người thực lực, La Vân Dương trong nội tâm rất rõ ràng. Có như thế thực lực cường đại, còn có thể bị khống trụ, ở trong đó tuy nhiên không chỉ là cái này chí bảo tác dụng, nhưng là cái này chí bảo đẳng cấp có thể nghĩ. Đi chết. Vô thượng ngục hoàng gào thét, vô số cốt long, xoay quanh mà ra, điên cuồng hướng phía La Vân Dương cùng hỗn động tứ nguyên thú lao qua. Truy cập. Cũng ngay tại những cốt long này bắt đầu khởi động thời điểm, ở đằng kia vạn diệt huyền ngục đồ trong hư không, vang lên gầm lên giận dữ. Đây là tràn đầy vô cùng phẫn nộ gào thét. Gào thét thanh âm, tràn đầy vô tận oán độc. Tuy nhiên cái này gào thét trong cũng không có bất kỳ đích thoại ngữ, nhưng là La Vân Dương lại có thể từ nơi này gào thét bên trong, cảm nhận được vô cùng phẫn nộ, vô tận oán hận, còn có khôn cùng không cam lòng. Mà hắn ở lại huyền minh nhất tộc phân thân, lúc này lại cho hắn truyền đến một tin tức, một nhân tộc đại quân phá phong mà ra tin tức. Cái kia gào thét người, là đệ nhất nguyên cổ minh chủ. Vị này đem huyền minh nhất tộc căn cơ toàn bộ hiến tế. Do đó muốn diệt vong nhân tộc vô thượng tồn tại, lúc này đang tại vì kế hoạch của mình thất bại trong gang tấc mà cảm thấy vô cùng phẫn nộ. Vốn hết thể đều tiến hành vô cùng thuận lợi, thế nhưng mà tại vấn đề này tiến triển ở bên trong, vô thượng ngục hoàng lại đem cái kia vây khốn mọi người vạn diệt huyền ngục đồ cho thu đi nha. Đã không có vạn diệt huyền ngục đồ, nhân tộc thánh tổ định thiên cựu đỉnh, có thể tùy ý đem người tộc đại quân truyền lại đến huyền minh nhất tộc là bất luận cái gì khu vực. Đệ nhất nguyên cổ minh chủ cơ hội đã tan vỡ. Vô thượng ngục hoàng tự nhiên đã nghe được cái kia gào thét, hắn biết rõ, lúc này đây, chính mình cùng đệ nhất nguyên cổ minh chủ hữu nghị thuyền nhỏ, là triệt để lật ra thuyền. Hắn cũng không có đối với đệ nhất nguyên cổ minh chủ làm ra cái gì giải thích, bởi vì lúc này, bất luận cái gì giải thích đều không có ý nghĩa. Tại một tiếng thét dài về sau, đệ nhất nguyên cổ minh chủ bốn phía, đã nhiều ra nguyên một đám bạch cốt ngục vương, bọn hắn tiểu thật giống điên rồi bình thường, hướng phía La Vân Dương lao đến. Bạch cốt ngục vương tu vi chỉ là thái sơ nguyên tôn cảnh giới, nhưng là số lượng của bọn họ thật sự là nhiều lắm, hơn nữa từng cái trùng kích, càng là hung hãn không sợ chết. Tuy nhiên La Vân Dương một quyền một cái, coi như vô cùng tiêu sái, nhưng là trong lòng của hắn tin tưởng, nếu như mình không xảy ra cái này vạn diệt huyền ngục đồ mà nói, như vậy vô luận hắn có thể trèo chống thời gian bao nhiêu, cuối cùng nhất đều muốn truy lạc tại đây phiến trong trời đất. Vạn diệt huyền ngục đồ bên trong, không có nhật nguyệt, càng không có thời gian, nhưng là La Vân Dương đoán chừng, chính mình trong này ít nhất đã trải qua 3 ngày. Tuy nhiên tu vi của hắn, có thể cho lực lượng của hắn, coi như đã đạt đến vô cùng vô tận tình trạng, nhưng là theo lần lượt tiêu hao, La Vân Dương còn là cảm thấy lực lượng của mình có chút cung cấp không được. Đây là hắn và hỗn động tứ nguyên thú không ngừng đem riêng phần mình lực lượng đã tiến hành bổ sung, muốn bằng không thì La Vân Dương cảm thấy, chính mình tuy nhiên y nguyên có thể sống quá 3 ngày, cũng tuyệt đối không hữu hiện tại đây giống như nhẹ nhõm. Mà ở cái này trong vòng 3 ngày, La Vân Dương đối với cái này vạn diệt huyền ngục đồ dò xét, cũng đã tiến hành một thứ đại khái. Hắn có thể sử dụng thủ đoạn công kích, cơ hồ toàn bộ dùng một lần, nhưng là cuối cùng nhất, như trước khó có thể tìm được cái này vạn diệt huyền ngục đồ là bất luận cái gì sơ hở. Chắc không được có thể vây khốn nhân tộc thánh tổ, vạn diệt huyền ngục đồ chẳng những tự thành thiên địa, hơn nữa tại đây phiến thiên địa, còn có một loại vô thượng chi lực, coi như là tu vi đã đến La Vân Dương bực này cảnh giới, cũng khó có thể phá vỡ. Phá không khai vạn diệt huyền ngục đồ, tự nhiên cũng tiểu khó có thể theo vạn diệt huyền ngục đồ trong lao ra. Làm sao bây giờ? Chính mình kiên trì ngăn cản, ngồi chờ nhân tộc thánh tổ tới cứu sao? Tuy nhiên dựa theo La Vân Dương đoán chừng, nhân tộc thánh tổ hội cứu hắn khả năng phi thường đại. Nhưng là trong lúc này có một cái điều kiện tiên quyết, cái kia chính là nhân tộc thánh tổ phải tìm được hắn. Còn có tự là, nhân tộc thánh tổ hiện tại muốn đem đệ nhất nguyên cổ minh chủ giải quyết hết. Tuy nhiên huyền minh nhất tộc đã bắt đầu sụp đổ, nhưng là chặn đánh giết đệ nhất nguyên cổ minh chủ cũng không phải dễ dàng như vậy. Tiêu tính toán theo toàn bộ huyền minh nhất tộc sụp đổ, đệ nhất nguyên cổ minh chủ hội mất đi căn cơ, thời gian dần qua theo thái dịch nguyên tôn cuối cùng nhất ngã xuống đến thái sơ nguyên tôn, cuối cùng nhất thân tổn hại tại nhân tộc thánh tổ trong tay. Nhưng là này thời gian, cũng không biết là bao lâu. La Vân Dương chính mình chờ không được. Mà hắn thủ đoạn của hắn, La Vân Dương cơ hồ đem có thể nếm thử thủ đoạn đều dùng qua rồi, thậm chí muốn lợi dụng hỗn động tứ nguyên thú hóa thân chi pháp, đem chính mình chuyển tống đến huyền minh nhất tộc lĩnh địa bên trong. Nhưng là rất đáng tiếc, những thủ đoạn này, đều không có chỗ lợi gì. Tuyệt vọng, có phải hay không tuyệt vọng? Vô thượng ngục hoàng giống như rất rõ ràng La Vân Dương nghĩ cách, cho nên lời của hắn ở bên trong mang theo nhìn có chút hả hê trêu chọc chi ý. Đối với La Vân Dương đối thủ này, Vô Thượng Ngục Hoàng hận nghiến răng nghiến lợi, La Vân Dương chẳng những phá hủy kế hoạch của hắn, hơn nữa lại để cho hắn cơ hồ đã mất đi hết thảy. Đã không có thần ngục nhất tộc, hắn muốn lần nữa bước vào thái dịch nguyên tôn, trên cơ bản đã thành chuyện không thể nào. Mà huyền minh nhất tộc thất bại, càng làm cho hắn đã không có cùng nhân tộc đối kháng tiền vốn, về sau hắn cũng chỉ có hoảng sợ nhưng giống như chó nhà có tang, một mực cùng đợi vị kia vô thượng tồn tại xuất hiện. Hận cực kỳ La Vân Dương hắn, tự nhiên không muốn làm cho La Vân Dương sống khá giả, hắn chẳng những muốn cho La Vân Dương chết, càng muốn cho La Vân Dương tuyệt vọng chết. Đem một thanh ẩn chứa vô cùng tĩnh mịch chi ý bạch cốt cự tháp trực tiếp nổ nát, La Vân Dương trong đôi mắt đã hiện lên một tia kiên nghị, tuy nhiên hiện tại hắn như trước không có tìm được chạy đi đích phương pháp xử lý, nhưng là trong lòng của hắn tin tưởng, càng là cái lúc này, chính mình càng là không thể biểu hiện ra chút nào nhu nhược, bằng không không may đúng là chính mình. Cái này vạn diệt huyền ngục đồ mặc dù không tệ, nhưng là nó cùng ta trí bảo so sánh với, còn kém không ít. La Vân Dương đang khi nói chuyện, thúc giục chính mình diệt thế đại ma bàn, đem chính mình bốn phía thiên địa, toàn bộ bao lại. Vô Thượng Ngục Hoàng lạnh lùng nhìn lướt qua diệt thế đại ma bàn, thản nhiên nói, thứ đồ vật mặc dù không tệ, nhưng lại không phải trấn áp nhất tộc số mệnh trí bảo. Nó tuy nhiên có thể làm cho ngươi nhiều chi chống đỡ một ít thời gian, nhưng là này thời gian cũng không quá lâu. Theo Vô Thượng Ngục Hoàng đích thoại ngữ, từng đạo bạch cốt làm thành xiềng xích, lập tức tràn ngập vô tận hư không. Những xiềng xích này đều là do pháp tắc ngưng kết mà thành, du động tầm đó, cũng đã phong tỏa La Vân Dương bốn phía hư không. Mà ở những xiềng xích này bốn phía, càng có một cỗ thuần trắng sắc hỏa diễm, tràn ngập tại ở giữa thiên địa, tuy nhiên những hỏa diễm này nhìn về phía trên rất bình thản, nhưng là ngọn lửa này tại bên ngoài, chỉ cần một điểm, là có thể diệt sát một cái cửu trọng thiên tôn. Thủ đoạn công kích thiên biến vạn hóa vạn diệt huyền ngục đồ, cơ hồ không có bất kỳ sơ hở. Chỉ cần là bị cái này vạn diệt huyền ngục đồ khó khăn, không phải thái dịch nguyên tôn, trên cơ bản tiểu khó có thể đào thoát. Lần nữa suy tư một lần, phát hiện mình còn không có biện pháp La Vân Dương, ánh mắt tiểu đã rơi vào đứng ở xa xa, giống nhau Minh Vương Vô Thượng Ngục Hoàng. Tuy nhiên Vô Thượng Ngục Hoàng coi như khống chế hết thảy, nhưng là tại La Vân Dương trong cảm giác, cái này Vô Thượng Ngục Hoàng cùng Vạn Diệt Huyền Ngục Đồ ở giữa liên hệ, cũng không phải như vậy chặt chẽ. Hoặc là nói, cả hai cũng chưa xong toàn bộ dung hợp là một. Đây rốt cuộc là Vô Thượng Ngục Hoàng cố ý lưu lại sơ hở, còn là vì hắn tu vi của mình ngã rơi xuống thái dịch nguyên tôn phía dưới, cho nên mới phải xuất hiện loại tình huống này. Một ý niệm, một cái điên cuồng ý niệm trong đầu xuất hiện ở La Vân Dương trong lòng, hắn sử dụng thuộc tính điều tiết khí phần lớn thời gian, đều là gia tăng lực lượng của mình, dùng để đối địch, cũng rất ít. Hiện tại, chính mình là không phải có thể lại để cho Vô Thượng Ngục Hoàng mất đi đối với cái này vạn diệt huyền ngục đồ khống chế đâu. Tại ý nghĩ này bay lên lập tức, La Vân Dương tâm tiểu nóng này bắt đầu chuyển động. Tuy nhiên hắn không biết ý nghĩ này có phải hay không có thể thành công, nhưng là tổng so cái gì cũng không làm, muốn cường thật sự là nhiều lắm. Không có bất kỳ do dự, La Vân Dương lại lần nữa mở ra thuộc tính điều tiết khí. Chương 1131, Trưởng Thiên Thần Tinh. Bản tôn, lực lượng, 11.410 tốc độ, 12.420 thể chất, 13.548 tinh thần, 15.752 huyết mạch, 9.8. Hỗn động tứ nguyên thú, lực lượng, 16.234 tốc độ, 17.521 tinh thần, 16.954 thể chất, 18.121. Thuộc tính điều tiết khí, hỗn độn sắc con số chớp động tại La Vân Dương trong lòng, những con số này đều là La Vân Dương cùng hỗn động tứ nguyên thú các loại chỉ số. Cũng chính là dựa vào những chỉ số này biến ảo, lại để cho hắn dùng Thái Sơ Nguyên Tôn tu vi, đánh cho tự trảm một đao vô thượng ngục hoàng giống như một đầu chó nhà có tang. Đang nhìn xem chính mình chỉ số về sau, La Vân Dương ánh mắt tiểu đã rơi vào vô thượng ngục hoàng các loại chỉ số bên trên. Vô thượng ngục hoàng, lực lượng, 21.464 tốc độ, 20.458 tinh thần, 31.045 thể chất, 24.562. Cùng La Vân Dương từng cái chỉ số so sánh bình quân so sánh với, cái này vô thượng ngục hoàng từng cái chỉ số, tắc thì lộ ra có chút loạn. Đặc biệt là tinh thần phương diện, vô thượng ngục hoàng tinh thần, cơ hồ đạt đến La Vân Dương tinh thần lực gấp 2, mà đối với La Vân Dương bực này cường giả mà nói, tinh thần lực mạnh yếu, quan hệ đến bọn hắn đối với đại đạo pháp tắc khống chế. Không có chút nào chần chờ, La Vân Dương mà bắt đầu thúc dục thuộc tính điều tiết khí, chỉ có điều lúc này đây, hắn thuộc tính điều tiết khí tại đưa hắn các loại chỉ số hội tụ cùng một chỗ về sau, mà bắt đầu tiêu giảm vô thượng ngục hoàng tinh thần chỉ số. Vô thượng ngục hoàng tinh thần lực bị rất nhanh yếu bất lấy, cũng chính là một cái lập tức, vô thượng ngục hoàng tinh thần chỉ số cũng đã theo hơn 3 vạn, lập tức biến thành hơn 300, mà La Vân Dương tinh thần lực tắc thì vẫn còn tiếp cận chừng 3 vạn. Cũng không phải La Vân Dương hạ thủ lưu tình, không muốn lại cắt giảm vô thượng ngục hoàng còn lại tinh thần lực, mà là tại vô thượng ngục hoàng tinh thần lực chỉ còn lại có 300 thời điểm, thuộc tính điều tiết khí bên trên con số biểu hiện, hiện tại đã khó có thể yếu bớt đi xuống. Tuy nhiên thuộc tính điều tiết khí một đường theo sau La Vân Dương quật khởi, nhưng là đối với thuộc tính điều tiết khí bên trong một ít tình huống, La Vân Dương còn không có hoàn toàn biết rõ ràng. Bất quá lúc này, hắn cũng không có quá lớn tinh lực đặt ở phía trên này. Tinh thần lực hạ thấp hơn 300 vô thượng ngục hoàng, đối với cái này vạn diệt huyền ngục đồ không chế, có lẽ hạ xuống một cái cực hạn. Mà khi La Vân Dương ánh mắt hướng phía vô thượng ngục hoàng nhìn lại thời điểm, vô thượng ngục hoàng trong đôi mắt tràn đầy vẻ hoảng sợ. Những vốn kia phô thiên cái địa hướng phía La Vân Dương vọt tới bạch cốt xiển xích, vô thanh vô tức biến mất. Vốn hung hổ, giống như tùy thời đều muốn hướng phía La Vân Dương vọt tới cốt long, càng là tại trong hư không, im ắng sụp đổ. Ngoại trừ những này, bị vô thượng ngục hoàng thúc dục mặt khác công kích, đồng dạng vô thanh vô tức sụp đổ, thậm chí có thể nói, những công kích này liền bọn hắn có lẽ phát ra nổi tác dụng cũng không có tạo được, tiểu biến mất tại trong hư không. Ngươi đến rốt cuộc đã làm gì cái gì? Vô thượng ngục hoàng gào thét, hắn lúc này khó có thể bảo trì chính mình xứng đáng bình tĩnh, trong âm thanh của hắn tràn đầy phẫn nộ chi ý. La Vân Dương nhìn xem vô thượng ngục hoàng, xấu xa cười nói, ngươi đoán. Vô thượng ngục hoàng tuy nhiên cảm thấy lực lượng của mình vẫn còn, nhưng là hắn lại cảm giác mình có chút khống chế không được cái kia bảng bạc lực lượng. Cái kia khống chế tự nhiên thiên đạo pháp tắc, coi như đều có một loại khó có thể khống chế cảm giác. Cái này lại để cho cả người hắn đều lâm vào một loại phi thường cảm giác xấu. La Vân Dương mà nói, tuy nhiên lại để cho hắn khí giận sôi lên, nhưng là hắn cũng minh bạch, lúc này cũng không phải là cùng La Vân Dương đấu khí thời điểm. Chính mình ở vào cực lớn trong nguy hiểm, hiện tại lựa chọn tốt nhất, tự là rất nhanh thoát đi ra ngoài, chờ mình khôi phục thái dịch nguyên tôn tu vi, sẽ tìm La Vân Dương báo thủ. Về phần khôi phục thái dịch nguyên tôn tu vi quá mức gian nan, thậm chí đã không có thần ngục nhất tộc căn cơ, hắn rất khó lại khôi phục trở thành thái dịch nguyên tôn, những chuyện này, hắn cũng không có quá để ở trong lòng. Bởi vì hiện tại, hắn muốn theo cùng La Vân Dương dây dưa bên trong chạy đi. Nếu như là trước chút ít thời điểm, hắn muốn đem La Vân Dương lưu đày, đó là lại chuyện quá đơn giản tình, chỉ cần là thúc dục vạn diệt huyền ngục đồ, có thể đem La Vân Dương có xa lắm không ném đa nguyên. Nhưng là bây giờ, cái kia vạn diệt huyền ngục đồ hắn thúc dục bắt đầu, vô cùng cố sức. Thậm chí có thể nói, hắn lúc này, đã có một loại thúc không nhúc nhích được vạn diệt huyền ngục đồ cảm giác. Chính mình chỉ bảo, chính mình lại thúc không nhúc nhích được, loại cảm giác này, thật sự lại để cho vô thượng ngục hoàng khó chịu. Vô thượng ngục hoàng không hổ là từng đã là thái dịch nguyên tôn, ý thức được sự tình gian nan hắn, cơ hồ trước tiên, hướng phía La Vân Dương vị trí hoành ra một quyền. Hắn tinh thần lực tuy nhiên hạ thấp, nhưng là lực lượng vẫn còn. Thế nhưng mà không có thiên đạo pháp tắc gia trì, hắn một kích này, lộ ra thật là có chút đơn bạc. Không cần lãng phí thời gian. La Vân Dương nhẹ nhõm tránh thoát một kích này về sau, cái kia bàng bạc tinh thần lực, lập tức tiểu trào vào vạn diệt huyền ngục đồ không gian ở trong. Nếu như vô thượng ngục hoàng tinh thần lực không là xảy ra vấn đề, La Vân Dương như vậy dùng chính mình tinh thần lực tiến vào người khác trí bảo hành vi, quả thực tiểu là muốn chết, nhưng là hiện tại nhà, nhưng lại giống như tiến vào nhà mình hậu viện. Thì ra là mấy cái trong nháy mắt thời gian, La Vân Dương cũng đã tại không ít trong không gian, để lại thuộc về chính hắn lạc ấn. Mà theo những lạc ấn này tăng nhiều, cuối cùng toàn bộ vạn diệt huyền ngục đồ, đều muốn là La Vân Dương vật trong lòng bàn tay. Vô thượng ngục hoàng tuy nhiên minh bạch đây hết thảy, nhưng là hắn lại cảm thấy mình khó có thể ngăn cản, dị vãng thi triển ra, đều là vô cùng nhẹ nhàng linh hoạt pháp môn, lúc này lại thi triển, cũng đã biến thành vô cùng gian nan. Thậm chí một ít pháp môn thi triển phương thức, hắn đều cảm giác mình có chút nhớ không rõ. Loại cảm giác này đã lại để cho hắn cảm thấy bị đè nén, càng làm cho hắn theo trong nội tâm đối với La Vân Dương sợ hãi càng nhiều vài phần. Vô thượng ngục hoàng không có tái mở miệng, hắn biết rõ, cái lúc này đã chiếm cứ hoàn toàn thượng phong La Vân Dương, tuyệt đối sẽ không đơn giản buông tha hắn. Cùng hắn mở miệng cầu xin tha thứ, mất hết chính mình mặt, còn không bằng tùy thời chờ đợi, hy vọng La Vân Dương có thể phạm sai lầm, rồi sau đó chạy ra tìm đường sống. Dù sao cái này vạn diệt huyền ngục đồ, cũng không phải là dễ dàng như vậy luyện hóa. Tại vạn diệt huyền ngục đồ ở bên trong, La Vân Dương vốn cảm giác không thấy thời gian lưu động, thế nhưng mà theo hắn đối với vạn diệt huyền ngục đồ không chế, hắn bắt đầu có thể cảm ứng được thế giới bên ngoài. Có thể nói lúc này chỉ cần hắn nguyện ý, chỉ cần một cái ý niệm trong đầu, có thể ly khai cái này vạn diệt huyền ngục đồ. Chỉ bất quá bây giờ, chỗ tốt trước mắt, La Vân Dương như thế nào lại cam lòng làm ra loại này đối với chính mình rất bất lợi lựa chọn đâu. Tinh thần lực của hắn thận trọng từng bước một cắn nuốt vạn diệt huyền ngục đồ quyền khống chế. Nếu như lúc này có người dùng một loại siêu thoát tại vạn diệt huyền ngục đồ bên ngoài ánh mắt nhìn tình hình bây giờ, tiểu sẽ phát hiện lúc này vạn diệt huyền ngục đồ chính bày biện ra hai chủng sáng bóng. Một loại là La Vân Dương tinh thần lực hình thành tử kim chi sắc, mặt khác một loại thì là cái kia vô thượng ngục hoàng tinh thần lực hóa thành đỏ thâm chi sắc. Cái kia tử kim chi sắc đã chiếm cứ chín thành đã ngoài phạm vi, mà đỏ thâm chi sắc sở chiếm cứ chỉ là cái kia vạn diệt huyền ngục đồ ở giữa tâm một cái hồng sắc chuồng. Chuồng phạm vi như trước đang không ngừng bị cắn nuốt, thì ra là một phút đồng hồ thời gian, cái kia chuồng phạm vi cũng chỉ còn lại có nguyên lai 1/3 rồi. La Vân Dương, lúc này đây thi đấu, ta thừa nhận chính mình thua rối tinh rối mù, hiện tại ngươi có thể dùng nói cho ta biết, ta đến tột cùng thua ở địa phương nào. Vô thượng ngục hoàng cái kia tràn ngập không cam lòng thanh âm, lần nữa vang lên. La Vân Dương theo vô thượng ngục hoàng đích thoại ngữ ở bên trong, có thể cảm nhận được hắn chân thành, nhưng là chân thành quy chân thành, La Vân Dương cũng không có đem chính mình bí mật lấy ra nghĩ cách. Cho nên hắn chỉ là lắc đầu, như trước rất nhanh thôn vệ vô thượng ngục hoàng ở lại vạn diệt huyền ngục đồ lạc ấn. Hảo hảo hảo, La Vân Dương ngươi đã để cho ta mang theo tiếc nuối mà đi, ta đây như thế nào đều muốn cho ngươi thêm một chút phiền toái. Ngươi không phải muốn vạn diệt huyền ngục đồ sao? Ta đây sẽ đem vạn diệt huyền ngục đồ tặng cho ngươi, nhưng là cái kia trưởng thiên thần tinh ngươi có thể không đạt được, muốn xem bản lãnh của ngươi rồi. Vô thượng ngục hoàng đích thoại ngữ tại truyền ra lập tức, hắn cái kia thân thể cao lớn, ngay tại vạn diệt huyền ngục đồ bên trong phá vỡ đi ra. Quần quần tinh khí, tại trong hư không hóa thành một đạo trường hồng, hướng phía trên 9 tầng trời, hoành cuốn mà đi. Dùng vô thượng ngục hoàng cường đại, hắn hóa ra tinh khí mạnh, có thể nghĩ. Nếu như lúc này La Vân Dương hoàn toàn khống chế cái này vạn diệt huyền ngục đồ, tự nhiên có thể đem cái kia quần quần tinh khí cuốn lấy, lại để cho hắn khó có thể đào thoát. Nhưng là rất đáng tiếc, La Vân Dương lúc này còn không có khống chế cái này vạn diệt huyền ngục đồ trọng yếu nhất bộ phận, tự nhiên cũng tiểu chưa nói tới thúc giục vạn diệt huyền ngục đồ bao khỏa cái kia vô thượng ngục hoàng tinh khí. Bất quá chính thức hấp dẫn La Vân Dương cũng không phải cái kia tinh khí, mà là tại tinh khí bên trong bao khỏa, tuy nhiên chỉ có lớn nhỏ cỡ nắm tay, nhưng lại ẩn chứa vô cùng huyền diệu một khối tinh thạch, một khối chỉ có lòng bàn tay lớn nhỏ tinh thạch. Trường Thiên Thần Tinh, đây tiểu là vô thượng ngục hoàng đột phá thái dịch nguyên tôn căn cơ. Hiện tại vô thượng ngục hoàng đem cái này trưởng thiên thần tinh đưa ra ngoài nguyên nhân, tự là không muốn làm cho La Vân Dương đạt được cái này trưởng thiên thần tinh. Tu vi đã đến vô thượng ngục hoàng bực này tình trạng, bọn hắn suy tính sự tình cũng không có so chính xác. Tại La Vân Dương từng bước một thôn vệ vạn diệt huyền ngục đồ thời điểm, biết rõ chính mình khó có thể cải biến loại này cục diện vô thượng ngục hoàng, lựa chọn ngọc thạch câu phần. Hắn biết rõ, một khi lại để cho La Vân Dương đã không chế vạn diệt huyền ngục đồ, hắn trên cơ bản tiểu khó có thể có bất kỳ phản kháng. Cùng hắn thời gian dần qua, bị La Vân Dương từng bước một bức tử, còn không bằng một lần hành động nghiền nát bản thân, đem chính mình trưởng thiên thần tinh tống xuất vạn diệt huyền ngục đồ bên ngoài. Về phần cái này trưởng thiên thần tinh cuối cùng nhất rơi vào trong tay ai, đây cũng không phải là vô thượng ngục hoàng có thể quyết định được rồi. Hắn muốn làm, tự là không cho cái kia trưởng thiên thần tinh, nhẹ nhõm rơi vào La Vân Dương trong tay là được rồi. Trường Thiên Thần Tinh tuy nhiên không lớn, nhưng là tại xông ra lập tức, nhưng trong nháy mắt đại phóng quang minh, vô cùng quang minh xuyên qua vô số vũ trụ, chiếu rọi tại Cửu Thiên Thập Địa tầm đó. Nó tựu thật giống một vòng hào quang vạn trượng mặt trời, chiếu rọi vô tận đại thiên. La Vân Dương thấy được Trường Thiên Thần Tinh hào quang, hắn cũng đoán được gia vị này vô thượng ngục hoàng nghĩ cách, trong nội tâm đối với trực tiếp rách nát rồi bản thân vô thượng ngục hoàng, La Vân Dương trong nội tâm bay lên một tia tự đáy lòng khâm phục. Hắn cũng không có trước tiên đuổi theo cái kia Trường Thiên Thần Tinh, tuy nhiên hắn chính là khoảng cách Trường Thiên Thần Tinh gần đây người, nhưng là dùng cái kia Trường Thiên Thần Tinh tốc độ, hắn coi như là dốc sức liều mạng truy đuổi, cũng muốn chờ cái kia Trường Thiên Thần Tinh tốc độ hạ về sau, mới có thể đuổi theo. Dù sao, thúc dục Trường Thiên Thần Tinh bay vút, là vô thượng ngục hoàng tự bạo hình thành toàn bộ lực lượng. Lực lượng này, thật sự là quá mạnh mẽ. Chương 1132, Thiên Hạ Trung Trục Chi. Giết! Lưu Thiên Nguyên Tôn hét lớn, hắc bạch hai màu hào quang, tại hắn thúc dục bên trong, hóa thành một tòa khổng lồ núi cao, hướng phía một cái cự đại thượng cổ nguyên minh trùng trùng điệp điệp đụng phải xuống dưới. Cái kia cực lớn nguyên minh tuy nhiên tại trên lực lượng, so với Lưu Thiên Nguyên Tôn còn muốn càng tốt hơn, nhưng là hắn thần thức không rõ, thập phần lực lượng, thì ra là có thể thi triển đi ra 5 phần mà thôi. Đón cái kia cực lớn núi cao, thượng cổ nguyên minh gào thét, hết tất cả đều là do bạch cốt làm thành cự đao, hướng phía cái kia hắc bạch hai màu núi cao nghênh đón tiếp lấy. Ầm ầm. Thượng cổ nguyên minh cự đao tuy nhiên đem cự sơn triển khai một cái nứt ra, nhưng là cũng không có đem cái kia cự sơn từ trung gian chặt đứt. Mà cái kia hắc bạch hai màu cự sơn bàng bạc trùng kích lực, lại đem cái kia thượng cổ nguyên minh thân hình oanh bay ngược đi ra ngoài. Một đầu bạch cốt cánh tay, càng là tại đây oanh kích bên trong, hóa thành nát bấy. Ha ha ha ha. Lưu Thiên Nguyên Tôn nhìn xem cái kia chật vật không chịu nổi thượng cổ nguyên minh, nhịn không được ngửa mặt lên trời cười to, trong khoảng thời gian này đến nay, hắn một mực đều đang cùng cái này thượng cổ nguyên minh chiến đấu, nhưng là mỗi một lần chịu thiệt đều là hắn. Bởi vì ở đằng kia vạn diệt huyền ngục đồ bên trong, cái này thượng cổ nguyên minh thân hình cơ hồ là bất diệt. Nhưng là bây giờ, đã không có vạn diệt huyền ngục đồ trèo trống, những thượng cổ kia nguyên minh sức chiến đấu tiểu thấp xuống rất nhiều. Lưu Thiên Nguyên Tôn cảm thấy, chính mình chặn đánh giết một cái thượng cổ nguyên minh, cũng không phải cái gì chuyện khó khăn lắm tỉnh. Thế nhưng mà ngay tại hắn chuẩn bị thừa thắng xông lên thời điểm, một đạo chiếu rọi cửu thiên quang lập tức theo trước mắt của hắn sẽ qua. Tại đạo tia sáng này chiếu rọi nháy mắt, hắn tiểu minh bạch xuất hiện cái gì, nếu như nói vừa mới đánh tan cái kia thượng cổ nguyên minh cực lớn thân hình, chỉ là lại để cho hắn cảm thấy sảng khoái mà nói, như vậy hiện trong lòng của hắn, lại tràn đầy kích động. Một loại chờ đợi muôn đời, rốt cục đã đến điên cuồng. Bất chấp cùng cái kia thượng cổ nguyên minh dây dưa hắn, bay lên trời, hướng phía cái kia vừa mới hào quang biến mất phương hướng, điên cuồng xông đánh tới. Trường Thiên Thần Tinh trở thành vô thượng tồn tại cơ hội tốt nhất, vô luận như thế nào, hắn cũng không thể buông tha cho, cũng sẽ không buông tha cho. Mà đang ở Lưu Thiên Nguyên Tôn đuổi theo ra thời điểm, hắn thấy được chính mình mặt khác 5 cái sư đệ, tuy nhiên bình thường thời điểm, bọn hắn 6 người quan hệ rất không tồi, nhưng là lúc này, lẫn nhau lên không về sau, lại đều không có mở miệng. Đối với cái kia xuất hiện Trưởng Thiên Thần Tinh, bọn hắn không ai nguyện ý nhường lại. Dù sao, cái này nếu để cho đâu lời nói, như vậy rất có thể tiểu là cả đời cũng khó có thể tấn cấp trở thành Thái Dịch Nguyên Tôn. Ta vừa mới chứng kiến, sư tôn đang tại cùng đệ nhất nguyên cổ minh chủ thi đấu, cái này khối Trưởng Thiên Thần Tinh, là làm sao tới hay sao? Khôn Hậu Thiên Đế đệ mới mở miệng, trong âm thanh của hắn mang theo tràn đầy nghi hoặc. Lưu Thiên Nguyên Tôn sửng sốt một chút, hắn biết rõ tại loại chuyện này bên trên, Khôn Hậu Thiên Đế là sẽ không nói dối. Nếu như cái này khối Trưởng Thiên Thần Tinh không phải đệ nhất nguyên cổ minh chủ, như vậy nó lại sẽ là thuộc về ai đó? Hẳn là đây là huyền minh nhất tộc kế điệu hổ ly sơn sao. Đứng tại Lưu Thiên Nguyên Tôn bên trái Thiên Đế, trịnh trọng nói. Lưu Thiên Nguyên Tôn lắc đầu nói, không có khả năng, cái kia Trưởng Thiên Thần Tinh hào quang, ta tuyệt đối sẽ không cảm ứng sai. Cái kia vừa mới sẽ qua, tuyệt đối là một khối Trưởng Thiên Thần Tinh. Ngay tại Khôn Hậu Thiên Đế bọn người suy đoán thời điểm, chợt nghe nhân tộc thánh tổ thanh âm, tại trong hư không vang lên, là thần ngục nhất tộc Trưởng Thiên Thần Tinh, vô thượng ngục hoàng truy lạc rồi. Vô thượng ngục hoàng tại Lưu Thiên Nguyên Tôn bọn người trong mắt, đó là một cái chí cao vô thượng đại nhân vật, hắn và đệ nhất nguyên cổ minh chủ, tiêu thật giống lưỡng tòa núi lớn, thâm căn cố đế đặt ở Lưu Thiên Nguyên Tôn bọn người trong lòng. Mà bây giờ, đột nhiên nghe được hắn truy lạc tin tức, lại để cho Lưu Thiên Nguyên Tôn bọn người cảm thấy có chút không chân thực, dù sao đây chính là vô thượng ngục hoàng. Bất quá lúc này, bọn hắn có thể không có quá nhiều thời gian biết rõ ràng vô thượng ngục hoàng vì cái gì truy lạc, bọn hắn muốn làm chính là đem cái kia Trưởng Thiên Thần Tinh đoạt trong tay. Bởi vậy, đang nghe nhân tộc thánh tổ đích thoại ngữ về sau, bọn hắn nguyên một đám giống như tia chớp, hướng phía xa xa đuổi tới. Lưu Thiên Nguyên Tôn bọn người, cũng không phải duy nhất truy đuổi cái kia trưởng thiên thần tinh cường giả. Ở đằng kia trưởng thiên thần tinh hào quang chiếu rọi cửu thiên thời điểm, một chỗ ẩn nấp ở trên hư không trong cái khe trong trời đất nhỏ bé, có người theo một tòa khổng lồ vô cùng thần sơn trong liền sông ra ngoài. Người này dáng người không phải rất cao, cả người cho người một loại tròn vo cảm giác, hắn ngửa đầu nhìn bầu trời, trong miệng lẩm bẩm, cơ duyên của ta, cái này là cơ duyên của ta. Tự nói tầm đó, thân ảnh của hắn cũng đã biến mất tại trong hư không. Mà đang ở thân ảnh ấy biến mất ngay mắt, cái kia che giấu tại trong hư không tiểu thiên địa, cũng đã hoàn toàn sụp đổ. Mà đang ở thân ảnh kia phóng tới trưởng thiên thần tinh thời điểm, càng có vô số cường giả, hướng phía trưởng thiên thần tinh phóng đi, ở trong đó, có giống nhau tinh cầu lớn nhỏ cực lớn hung thú, càng có giống nhau vi trần lớn nhỏ, nhưng lại tràn ngập vô tận uy năng tồn tại. Cũng ngay một khắc này, không ít nhân tài phát hiện, tại đây vô tận tinh không ở trong, vậy mà tồn tại nhiều như vậy đỉnh cấp tồn tại. Những tồn tại này bình thường đều lười được lúc đích, chỉ có đương trưởng thiên thần tinh bực này trí bảo xuất thế, mới có thể dẫn tới bọn hắn dốc sức liều mạng tranh đoạt. La Vân Dương đối với trưởng thiên thần tinh dẫn dắt khởi phân loạn, cũng không có quá để ở trong lòng, hắn lúc này, đại bộ phận tâm tư, đều ở đằng kia vạn diệt huyền ngục đồ bên trên. Tuy nhiên cái này vạn diệt huyền ngục đồ đang cùng vô thượng ngục hoàng tranh đấu thời điểm, đã bị La Vân Dương đã luyện hóa được hơn phân nửa, nhưng là muốn thao tung cái này vạn diệt huyền ngục đồ, là tối trọng yếu nhất còn là luyện hóa vạn diệt huyền ngục đồ trọng yếu nhất bộ phận. Mà cái này một bộ phận luyện hóa, tắc thì phải cần một khoảng thời gian. Với tư cách thần ngục nhất tộc chấn tộc chí bảo, vạn diệt huyền ngục đồ uy năng vô hạn. Nếu không phải vô thượng ngục hoàng bắt đầu tự chém một đao, lại để cho hắn và vạn diệt huyền ngục đồ tầm đó, đồng dạng xuất hiện vết rách, hơn nữa thuộc tính điều tiết khí, đem tinh thần lực của hắn hàng tới cực điểm mà nói, La Vân Dương bản thân chỉ sợ sẽ bị khốn chết tại đây vạn diệt huyền ngục đồ bên trong. Nương theo lấy La Vân Dương đối với vạn diệt huyền ngục đồ luyện hóa, cái kia vạn diệt huyền ngục đồ diệu dụng, một tia dung nhập đã đến La Vân Dương trong lòng. Cũng không biết đã qua bao lâu, vốn phiêu phủ ở La Vân Dương đỉnh đầu vạn diệt huyền ngục đồ, vô thanh vô tức biến mất tại trong hư không. Nhưng là vốn ở vào cái này phiến trong hư không La Vân Dương, lúc này lại cho người một loại chính mình cũng không ở cái thế giới này cảm giác. Quả nhiên không hổ là trấn áp nhất tộc số mệnh chi vật. La Vân Dương đối với lúc này chính mình trạng thái, vô cùng thỏa mãn. Hắn lúc này, cảm thấy tiểu tính toán không dựa vào thuộc tính điều tiết khí, cũng có thể cùng nửa bước thái dịch nguyên tôn tranh phong. Nửa bước thái dịch nguyên tôn không chế pháp tắc là không trọn vẹn thiên đạo, mà mượn nhờ đây cơ hồ có thể tự thành đại vũ trụ vạn diệt huyền ngục đồ. La Vân Dương có thể đơn giản đem nửa bước thái dịch nguyên tôn loại này ưu thế triệt tiêu. Đã luyện hóa được vạn diệt huyền ngục đồ La Vân Dương, thò tay hướng phía hư không vẽ một cái, một cánh cửa cũng đã xuất hiện ở La Vân Dương trước người. Vừa sải bước nhập môn hộ La Vân Dương, thì ra là mấy cái trong nháy mắt thời gian, cũng đã xuất hiện ở một mảnh hỗn độn bên trong. Hỗn độn chi khí nước sơn đen như mực, sức nặng càng là vượt qua vạn quân, nhưng là bực này hỗn độn chi khí đối với La Vân Dương mà nói, cũng không có bất luận cái gì uy hiếp. Chỉ bất quá hắn thần thức, ở chỗ này bao trùm phạm vi, nhưng so với tại bình thường đại trong vũ trụ, muốn giảm nhỏ gấp 10 lần. Chỉ có điều tìm kiếm cái kia trưởng thiên thần tinh, La Vân Dương căn bản là không cần thần thức, tuy nhiên tại vô cùng hỗn độn bên trong, nhưng là cái kia trưởng thiên thần tinh như trước sáng lạn giống như liệt nhật. Hào quang chỗ chiếu, coi như là hỗn độn chi khí, cũng muốn bị phá vỡ. Mượn nhờ cái kia trưởng thiên thần tinh hào quang, La Vân Dương thấy được truy đuổi tại trưởng thiên thần tinh bốn phía khoảng chừng 20-30 đầu thân ảnh. Những thân ảnh này bên trong, có La Vân Dương quen thuộc Lưu Thiên Nguyên Tôn chờ lục hợp thiên đế, nhưng là đại đa số, La Vân Dương đều là lần đầu tiên nhìn thấy. Mà lại để cho La Vân Dương cảm thấy uy hiếp lớn nhất, nhưng lại một nhân tộc, một cái thân cao 8 thước, phiêu nhiên như tiên nam tử. Tuy nhiên đều là truy đuổi cái kia trưởng thiên thần tinh, nhưng là nam tử vô luận là động tác còn là tư thế, đều cho người một loại vô cùng hoàn mỹ cảm giác. Cái này cũng hẳn là một cái trở về người. Đang nhìn đến thân ảnh ấy lập tức, La Vân Dương trong nội tâm tiểu bay lên như vậy một cái ý niệm trong đầu. Từng cái đại thế trở về người trọn vẹn hơn 1000, nhưng là tại kiểm lại một chút những trở về này người trô đến đại thế về sau, La Vân Dương cảm thấy, còn có một chút trở về người, cũng không có hướng nhân tộc thiên đỉnh dựa sát vào. Ví dụ như, cái kia tổng cộng sinh ra 4 cái thái dịch nguyên tôn đại thế. Cái loại này mấy có lẽ đã cùng người giật dây quyết chiến đại thế, La Vân Dương không tin tưởng bọn họ không có để lại chuẩn bị ở sau. Mà những so với hắn kia yếu đích quá nhiều đại thế, đều có thể tiễn đưa đến chính mình đệ tử ưu tú nhất, huống chi là vậy có 4 vị thái dịch nguyên tôn đại thế. Nhưng là tại La Vân Dương biết đến những cường đại kia đại thế, đều không có trở về người. Trường thiên thần tinh như trước phi tại phía trước nhất, tốc độ của nó so với vừa mới theo vạn diệt huyền ngục đồ bên trong sông lúc đi ra, muốn chậm không ít. Thậm chí có thể nói chậm mấy lần. Nhưng là tiểu tính toán như thế, những kẻ rượt đuổi kia như trước bị nó rất xa vùng tại sau lưng. Mà ở truy đuổi trong quá trình, càng là có người thỉnh thoảng ra tay. Ví dụ như Lưu Thiên Nguyên Tôn tiểu liên hợp mặt khác 5 cái thiên đế, cùng một chỗ thúc dục thần lôi, đem một cái khi bọn hắn phía trước cao lớn cường giả, trùng trùng điệp điệp hành đã rơi vào hỗn độn bên trong. Tuy nhiên người cạnh tranh rất nhiều, nhưng là đối với cái này trưởng thiên thần tinh, La Vân Dương còn là mang nhất định phải chi tâm, cũng không phải bởi vì này trưởng thiên thần tinh chính là hắn buộc vô thượng ngục hoàng tự bạo đi ra, mà là vì cái này trưởng thiên thần tinh chính là đạp vào thái dịch nguyên tôn chi lộ căn cơ. Không có trưởng thiên thần tinh, sao thành thái dịch nguyên tôn? Một ý niệm, La Vân Dương liền đem chính mình sở hữu thuộc tính, toàn bộ thêm tại tốc độ bên trên, trong nháy mắt tầm đó, hắn cũng đã vượt qua cái kia xếp hạng cuối cùng, giống như tinh cầu lớn nhỏ một cái cự thú cường giả. Cái kia cự thú cường giả tuy nhiên tu vi là nửa bước thái dịch nguyên tôn, nhưng là tốc độ của hắn, nhưng cũng không dám lấy lòng, bằng không cũng sẽ không rơi vào cuối cùng. Chứng kiến La Vân Dương vào tới, cái kia cự thú cường giả 18 chỉ sắp xếp bố tại bộ mặt hai bên đôi mắt, đồng nhiên bay ra từng đạo màu xanh lá cây hào quang. Những hào quang này, giống như lợi kiếm, đâm rách thương khung. Đều là nửa bước thái dịch nguyên tôn cấp bậc tồn tại, cho nên ra tay tiểu là sát chiêu. La Vân Dương đối mặt cái kia màu xanh lá cây hào quang, chẳng những không có ngăn cản, thậm chí không có ra tốc tránh né, như trước dựa theo tốc độ của mình xông về trước. Cái kia cự thú cường giả xem La Vân Dương như thế đối đãi công kích của mình, trong đôi mắt đã hiện lên một tia thật sâu niệm ai chi ý hắn đối với mình tuyệt chiêu, đương nhiên là có thêm lớn nhất tin tưởng. Cái nhân loại này, thật sự là quá không biết tiến thối rồi. Chương 1133, Hồng Nguyên Đại Thế, Vô Song Nguyên Tử. Có thể truy đuổi trưởng thiên thần tinh tồn tại, cái kia đều là trăm ngàn trong vũ trụ, nhất đỉnh phong tồn tại, bọn hắn tuy nhiên tại truy đuổi trưởng thiên thần tinh, nhưng là đối với bốn phía tình hình, nhưng lại cả đám đều xem vô cùng rõ ràng. La Vân Dương xuất hiện, tự nhiên cũng giấu giếm bất quá thần trí của bọn hắn. Xông lên phía trước nhất Lưu Thiên Nguyên Tôn chờ lục hợp thiên đế, đối với La Vân Dương xuất hiện, cảm thấy vô cùng ngoài ý muốn. Dù sao, La Vân Dương tu vi khi bọn hắn xem ra, chỉ là thái sơ nguyên tôn mà thôi, khoảng cách nửa bước thái dịch nguyên tôn, còn không nhỏ chênh lệch. Loại này chênh lệch tồn tại, cũng đã đoạn tuyệt La Vân Dương truy đuổi cái kia trưởng thiên thần tinh con đường. Thế nhưng mà tại loại này không có khả năng xuống, La Vân Dương vậy mà lại truy đuổi đi ra. Không biết lượng sức a. Lưu Thiên Nguyên Tôn chờ lục hợp thiên đế, theo 12 thượng cổ nguyên minh trong đại trận vừa ra tới, mà bắt đầu truy đuổi cái này trưởng thiên thần tinh. Nhân tộc bên kia đến tột cùng chuyện gì xảy ra, trưởng thiên thần tinh lại là làm sao tới, bọn hắn không có thời gian biết rõ. Tự nhiên, bọn hắn cũng không biết về La Vân Dương sự tình. Lúc này cảm giác được La Vân Dương đối với công kích vậy mà không để ý tới, cái kia Lưu Thiên Nguyên Tôn đã nổi giận nói, đây là Huyền U Minh Quang, ngươi không né tránh, chẳng lẽ là muốn chết phải không? Huyền U Minh Quang, La Vân Dương tại Hồng Mông Thánh Điện trong điện tịch đã từng gặp, chính là trong truyền thuyết một loại vô thượng diệt sạch pháp môn. Tiêu tính toán thái sơ nguyên tôn, bị loại này Huyền U Minh Quang một chiếu, cũng muốn hồn phi phách tán, chớ đừng nói chi là hiện tại loại này hào quang vậy mà như kiếm chém đúng ra. La Vân Dương mặc dù biết cái này Huyền U Minh Quang tên tuổi, nhưng là cũng không nóng nảy, hắn đối với cái kia vạn diệt huyền ngục đồ có đầy đủ tin tưởng. Quả nhiên, ở đằng kia Huyền U Minh Quang xông gần La Vân Dương trước người lập tức, đã bị cái kia vạn diệt huyền ngục đồ trực tiếp nuốt nạp tại bảo đồ bên trong, khó có thể gần La Vân Dương trước người mảy may. Cái kia hướng phía La Vân Dương tiến công hung thú cường giả, tại chính mình Huyền U Minh Quang nhảy vào La Vân Dương trong cơ thể lập tức, trong nội tâm cũng đã nhiều ra một tia sáng tỏ. Hắn lúc này đã biết cái mới nhìn qua này rất hòa thuận nhân tộc, cũng không phải dễ dàng như vậy trêu chọc, cho nên hắn trước tiên lựa chọn đúng là kéo ra hắn và La Vân Dương khoảng cách. La Vân Dương tuy nhiên không muốn đem chính mình quá nhiều tinh lực lãng phí ở cùng cái này hung thú cường giả tranh đấu bên trên, nhưng là đến mà không hướng phi lễ cũng quy củ, La Vân Dương còn là hiểu được. Cho nên lúc này người lui về phía sau lập tức, La Vân Dương tiểu vận dụng chính mình thuộc tính điều tiết khí, quan sát cái này hung thú cường giả các loại thuộc tính. Tinh thần lực chỉ có hỗn độn sắc hơn 1 vạn 1 điểm. Chứng kiến cái này hung thú cường giả nhược điểm là tinh thần lực, La Vân Dương lập tức cũng không khách khí, dùng thuộc tính điều tiết khí tụ tập so với kia hung thú cường giả chiều cao mấy lần tinh thần lực, hướng phía hắn trùng trùng điệp điệp trừng mắt liếc. Mặc dù chỉ là liếc, nhưng là tại cái nhìn này phía dưới, cái kia hung thú cường giả tiểu cảm thấy thần trí của mình thật giống như bị cự truy đập nện một phen, cả người hắn thiếu chút nữa không có từ trong hư không, trực tiếp ngã xuống xuống dưới. Ăn hết lớn như thế thiệt thòi. Nếu như là dựa theo dị vãng hung thú cường giả tính cách, hắn tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ, nhưng là vừa vặn La Vân Dương liếc, thật sự là lại để cho hung thú cường giả quá mức cố kỵ, cuối cùng nhất hắn còn là đem tốc độ của mình đánh xuống, lại để cho La Vân Dương đi đầu. Mặc dù nhưng cái này nhường đường, cũng không phải nói cái kia hung thú cường giả đã bỏ đi tranh đoạt trưởng thiên thần tinh, nhưng là tối thiểu nhất nói rõ hơi có chút, cái kia chính là tại đây giao phong bên trong, La Vân Dương đã vững vàng chiếm cứ thượng phong. Lưu Thiên Nguyên tôn bọn người thế nhưng mà biết rõ cái này hung thú cường giả thực lực, nếu không phải tốc độ này không phải hung thú cường giả sở trường, lúc này đây tranh đoạt trưởng thiên thần tinh cực kỳ có lực người chọn lựa, tự là cái này hung thú cường giả. Nhưng là bây giờ, hung thú cường giả cùng La Vân Dương va chạm ở bên trong, rõ ràng cho thầy ăn phải cái lô vốn. Tại nguyên một đám ý niệm trong đầu chớp động bên trong, phần đông truy tung người nhìn về phía La Vân Dương ánh mắt, đều lộ ra nhiều ra một tia ngưng trọng. Bất quá, vô luận là nhân tộc còn là tộc khác bầy cường giả, đều không có mở miệng, cũng không có lại đối với La Vân Dương ra tay, bọn hắn như trước dùng chính mình tốc độ nhanh nhất, đuổi theo cái kia trưởng thiên thần tinh. Tại quá trình này ở bên trong, không phải là không có người muốn sử dụng hư không chuyển rời thủ đoạn, chỉ có điều hư không chuyển rời thứ nhất là hao phí thời gian, thứ hai cái này trưởng thiên thần tinh phi hành, cũng không phải chỉ hướng phía một cái phương hướng thẳng tắp phi hành. Nó không biết lúc nào, sẽ thay đổi phương hướng, thậm chí nhiều khi, đều nghịch chuyển phi hành. Khiến cho dùng đại na di thủ đoạn, cuối cùng nhất lại khoảng cách trưởng thiên thần tinh càng ngày càng xa, loại chuyện này không có người nguyện ý làm. Cho nên, lúc này tất cả mọi người, đều tại dùng chính mình tốc độ nhanh nhất, đuổi theo cái kia trưởng thiên thần tinh. Mà trưởng thiên thần tinh hào quang cùng tốc độ, tắc thì theo cái này truy đuổi, không ngừng chậm lại. Người là nhân hoàng. Ngay tại La Vân Dương quan sát chính mình bốn phía đối thủ thời điểm, một thanh âm ở bên tai của hắn vang lên. Nghe được thanh âm này nháy mắt, La Vân Dương cũng đã khẳng định người nói chuyện chính là cái kia cho hắn uy hiếp lớn nhất nhân tộc cường giả. Một cái y quan đồng bền, như tiên nhân lâm như gió nam tử. Ta là nhân hoàng, không biết các hạ nên xưng hô như thế nào, lại đến từ chính cái đó một cái đại thế. La Vân Dương đối với nam tử lai lịch, vốn cũng rất là hiếu kỳ, lúc này nghe được hắn chủ động mở miệng, lập tức không khách khí mà hỏi. Nam tử cũng không có bất kỳ đẩy ủy, gọn gàng dứt khoát nói, ta tên là Nguyên Tử, đến từ Hồng Nguyên Đại Thế. Nguyên Tử, Hồng Nguyên Đại Thế. La Vân Dương trong nội tâm, mơ hồ nghĩ tới ở đằng kia Hồng Nguyên Đại Thế bên trong, ba vị thái dịch nguyên tôn tồn tại danh tự, từ nơi này Nguyên Tử danh tự bên trên, La Vân Dương cảm thấy một tia khác thường. Hắn lập tức lên đường, không biết các hạ cùng cái kia ba vị trí tôn. Cái kia ba vị trí tôn, chính là của ta ba vị sư huynh. Nguyên Tử thản nhiên nói, ta không có cơ duyên trở thành thái dịch nguyên tôn, sư tôn liền đem ta tiễn đưa đến nơi này. Một cái sư tôn, ba cái sư huynh, toàn bộ đều là thái dịch nguyên tôn, cái này Nguyên Tử tuy nhiên khiêm tốn, nhưng là La Vân Dương lại biết, có thể được đưa đến cuối cùng một cái đại thế, trên cơ bản đều là ưu tú nhất nhân vật. Nói cách khác, cái này Nguyên Tử so với ba cái sư huynh, muốn càng có tiềm lực. Không biết Nguyên Tử huynh có cái gì chỉ giáo? La Vân Dương trong nội tâm ý niệm trong đầu bắt đầu khởi động, biểu hiện ra lại có vẻ rất bình tĩnh đạo. Nguyên Tử nhẹ giọng nói, chỉ giáo không dám, chẳng qua là một điểm không thành thục ý kiến, hy vọng có thể cùng nhân hoàng trao đổi thoáng một phát. Cái này trưởng thiên thần tinh chỉ có một, mà chúng ta tộc cường giả, tắc thì chiếm cứ 1/3, ta cảm thấy chúng ta cái lúc này, có lẽ hợp tác, trước đem cái này trưởng thiên thần tinh cướp lấy đến ta trong nhân tộc nói sau. Nói đến chỗ này, Nguyên Tử ánh mắt nhìn hướng La Vân Dương nói, ta có thể phụ trách mấy cái đến từ mặt khác đại thế đồng đạo. Không biết nhân hoàng phải chăng có thể thuyết phục lục hợp thiên đế. Có thể chuẩn xác mà nói ra La Vân Dương cùng lục hợp thiên đế danh tự, cái này Nguyên Tử tự nhiên không phải không thông thế sự, hắn một mực không có cùng La Vân Dương thiên đỉnh hoặc là thiên đỉnh giới liên hệ, xem ra hẳn là tự nhiên mình mưu đồ. Bất quá, mặc kệ cái này Nguyên Tử mưu đồ chính là cái gì, đem trưởng thiên thần tinh trước đoạt nhập nhân tộc trong tay, như thế một cái không tệ chủ ý. La Vân Dương hơi chút trầm ngâm nói, chú ý mặc dù không tệ, nhưng là cái này trưởng thiên thần tinh chỉ có một, nếu như chúng ta những người này hợp tác, cái kia được trưởng thiên thần tinh, lại nên quý ai? Tất cả bằng bổn sự như thế nào? Cái kia Nguyên Tử đối với vấn đề này, cũng là sớm có chuẩn bị, cho nên trực tiếp sảng khoái đối với La Vân Dương hồi đáp. La Vân Dương cũng không có muốn bởi vì chính mình nhân hoàng thân phận, người khác liền đem cái kia trưởng thiên thần tinh nhượng xuất. Dù sao cái này trưởng thiên thần tinh quan hệ trọng đại, chỉ nếu là có thể đem trưởng thiên thần tinh dung luyện, tiểu có thể trở thành thái dịch nguyên tôn. Thái dịch nguyên tôn uy thế xuống, nhân hoàng lại được coi là cái gì? Tốt, cái kia ta tất cả bằng bổn sự. La Vân Dương tại đây vấn đề bên trên cũng không dây dưa, trực tiếp đáp ứng xuống. Cái này trao đổi rất nhanh, mà cái kia Nguyên Tử tại La Vân Dương đáp ứng về sau, tiểu không hề cùng La Vân Dương ngôn ngữ, rất hiển nhiên hắn bắt đầu cùng vài người khác tộc cường giả câu thông. Mà La Vân Dương tắc thì cùng với lục hợp thiên đế đạt thành nhất trí, tuy nhiên lục hợp thiên đế chính là La Vân Dương cấp dưới. Nhưng là trên thực tế cả hai tầm đó, cũng rất là có một loại cả đời không qua lại với nhau cảm giác. Đương La Vân Dương đem chính mình cùng cái kia nguyên tử ước định cho Lưu Thiên Nguyên Tôn nói về sau, Lưu Thiên Nguyên Tôn hơi chút chần chờ một chút, tiểu đáp ứng xuống. Tuy nhiên Lục Hợp Thiên Đế đối với La Vân Dương cái này nhân hoàng một mực không phục, nhưng là hiện tại loại quan hệ này đến nhân tộc tồn vong trên sự tình, bọn hắn vẫn có thể đủ vi đại cục suy nghĩ. La Vân Dương đang nghe Lưu Thiên Nguyên Tôn đáp ứng đích thoại ngữ về sau, tâm liền phóng hạ hơn phân nửa, cũng vừa lúc đó, tốc độ kia viễn siêu tốc độ ánh sáng trưởng thiên thần tinh, tốc độ chậm càng thêm lợi hại. Chư vị, nhân tộc thế đại, nếu như chúng ta không liên thủ đối kháng, như vậy cuối cùng nhất cái này trưởng thiên thần tinh, chỉ sợ muốn rơi vào nhân tộc trong tay. Nói chuyện chính là cái kia hung thú cường giả, tuy nhiên hắn đã rơi vào đằng sau, nhưng là khoảng cách La Vân Dương bọn người cũng không phải quá xa, mà thanh âm của hắn, thì là lập tức truyền khắp tứ phương. Cùng một chỗ động thủ, đem người tộc cường giả khu trục về sau, hết thảy đều là của chúng ta. Hét lớn một tiếng hung thú cường giả, 18 cái trong đôi mắt hiện lên từng đạo huyền u minh quang, hướng phía bên cạnh mình một nhân tộc cường giả hoành khứ. Cái này nhân tộc cường giả thân hình cao lớn, cả người đều cho người một loại giống nhau nham thạch cảm giác. Ở đằng kia huyền u minh quang hoành đến lập tức, hắn và La Vân Dương đồng dạng, cũng không có tránh né. Chỉ có điều cùng La Vân Dương bất đồng chính là, trên người của hắn, nổi lên nhàn nhạt màu đồng cổ hào quang, tia sáng này rất cạn, chỉ là tại nam tử trên da thịt phương di động. Nhưng khi cái kia huyền u minh quang hoành tại trên người hắn nháy mắt, nam tử chỉ có điều ngược lại lui lại mấy bước, cái kia màu đồng cổ da thịt, càng là thời gian dần qua mở đi vài phần mà thôi. Có thể khống chế huyền u minh quang hung thú cường giả, vốn rất là tự cho mình bất phàm, nhưng là tình hình bây giờ, lại làm cho hắn cảm thấy sợ hãi. Huyền u minh quang tuy nhiên không phải hắn duy nhất ẩn giấu thủ đoạn, nhưng cũng là hắn mạnh nhất thủ đoạn một trong, hiện tại loại này mạnh nhất thủ đoạn đối với người khác khó có thể tổn thương, cái này lại để cho hắn 10 thành lực lượng, thoáng cái giảm đi 8 thành. Thậm chí có thể nói, hắn trên cơ bản đã mất đi tranh đoạt trưởng thiên thần tinh hy vọng. Bất quá cái này hung thú tuy nhiên trong nội tâm biệt khuất, nhưng là mặt khác không thuộc về nhân tộc cường giả, nguyên một đám lại cũng bắt đầu dùng một loại đề phòng ánh mắt nhìn La Vân Dương bọn người. Thậm chí đã có đến từ bất đồng tộc đàn cường giả, ẩn ẩn đem người tộc võ giả kẹp ở giữa, tùy thời chuẩn bị ra tay. Nghiệp trướng, thiếp ta một quyền. Tiếng giống giận dữ theo cái kia toàn thân giống như là thiết thạch nam tử trong miệng giống ra, hắn trùng trùng điệp điệp hướng phía cái kia hung thú cường giả hoành ra một quyền. Vạn thế triều tông. Chương 1134, bảo đồ nơi tay có ta bất bại. Vạn thế triều tông chính là La Vân Dương trải qua thiên tân vạn khổ vừa rồi lấy được vô thượng pháp môn, có thể nói đồng dạng là La Vân Dương ẩn giấu thủ đoạn một trong. Cho tới nay, La Vân Dương thi triển vạn thế triều tông thời điểm, đều là không hướng mà bất lợi. Mà bây giờ, cái này vạn thế triều tông pháp môn, lại bị cái kia toàn thân một giống như là kim thạch nam tử cao lớn thi triển đi ra. Nguyên một đám chớp động lên kim quang cự nhân, vây quanh một cái giống như là thần Phật thân ảnh, trùng trùng điệp điệp hướng phía hư không đánh ra một quyền. Một quyền này, sắc bén vô song, lại để cho người khó có thể ngăn cản. La Vân Dương tuy nhiên tuyệt đại bộ phận tâm thần, cũng đã đặt ở bên cạnh mình mấy cái ngoại tộc cường giả trên người, nhưng là ở đằng kia một giống như là kim thạch nam tử ra tay nháy mắt, tinh thần của hắn còn là nhịn không được quan sát tới. Hắn rất muốn biết, người này vạn thế triều tông cùng chính mình vạn thế triều tông, đến tột cùng có cái dạng gì bất đồng. Tại La Vân Dương quan sát bên trong, người này vạn thế triều tông, coi như so với chính mình đạt được càng thêm hoàn mỹ. Không có sai, tự là hoàn mỹ, chỉ có điều La Vân Dương cảm thấy, người này thi triển vạn thế triều tông, thiếu khuyết một loại có lẽ thuộc về chính hắn đặc tính. Nếu như nói kế thừa, người này nguyên vẹn kế thừa vạn thế triều tông cái này nhất pháp môn hết thảy, nhưng là cũng không có từ nơi này cái pháp môn bên trong đi tới, cho cái này vạn thế triều tông pháp môn, một lớn nhất tăng lên. Có thể coi là như thế này, một quyền này doanh ở đằng kia hung thú cường giả phụ cận nháy mắt, như trước đem cái kia hung thú cường giả thân hình, ngạnh xanh xanh đánh bay đi ra ngoài. Tuy nhiên tu vi đã đến nửa bước thái dịch nguyên tôn tình trạng, bởi vì thể chất bất đồng trô mang đến chênh lệch sẽ càng ngày càng nhỏ. Nhưng là cái kia hung thú cường giả thân thể cao lớn, như trước lại để cho hắn tại trên lực lượng, chiếm cứ lấy không nhỏ ưu thế. Thế nhưng mà lúc này đây, đối mặt cái kia giống như kim thiết nam tử vạn thế triều tông, cả người hắn thiếu chút nữa sẽ không có bay rớt ra ngoài. Chịu thiệt rồi. Hung thú cường giả tại lúc này đây va chạm bên trong, trực tiếp ăn hết không ít thiệt thòi. Có thể hung thú cường giả chỉ là hướng phía nhân tộc là người tiến công vô cùng tiểu một bộ phận. Cũng đang ở đó vạn thế triều tông đánh bay hung thú cường giả nháy mắt, mặt khác không phải nhân tộc cường giả, cơ hồ đồng thời hướng phía La Vân Dương bọn người ra tay. Tụm tụm tại La Vân Dương bốn phía, là bốn cái không phải nhân tộc cường giả, trong bọn họ, khí thế mạnh nhất, là một đầu mọc ra chín chỉ đầu cự xà. Cái này cự xà trong tinh không tốc độ cũng không chậm, nó chín cái đầu cơ hồ đồng thời hướng phía La Vân Dương cắn nuốt đi qua. Lực cắn ướt, tại trong hư không biến thành nghiền nát hết thể xé rách chi lực. Cảm thụ được cái này có chút điên cuồng lực lượng, La Vân Dương trong đôi mắt đã hiện lên một tia lạnh lùng. Có vạn diệt huyền ngục đồ hộ thân La Vân Dương, thì không sợ hai chút nào cái này xé rách chi lực, hắn chẳng những không lui về phía sau, thậm chí tại đây xé rách chi lực xuất hiện trong nháy mắt, tiểu hướng phía cái kia chín đầu cự xà thẳng vào tới. Chín đầu cự xà chín chỉ cự đầu, trong khoảng khắc biến thành chín đầu phát thiên địa cự cây roi, lập tức phong tỏa La Vân Dương bốn phía sở hữu hư không. Hủy diệt, La Vân Dương lập tức, tiểu đã hiểu cái này chín đầu cự xà tu luyện chi đạo, tại đây chín đầu cự xà điên cuồng hướng phía chính mình quật thời điểm, La Vân Dương như trước thúc dục cái kia vạn diệt huyền ngục đồ hộ thân, mà bản thân tắc thì hướng phía cái kia chín đầu cự xà tiếp cận. Tại phát hiện mình mỗi một lần công kích đều bị vạn diệt huyền ngục đồ ngăn trở về sau, cái kia chín đầu cự xà cũng đã ý thức được không tốt. Nó muốn bước ra lui về phía sau, thế nhưng mà lúc này La Vân Dương đã không để cho hắn cơ hội, hai tay kết ấn tầm đó, cái kia hội tụ bản tôn cùng hắn hỗn động tứ nguyên thú phân thân toàn bộ chi lực đại phiên thiên ấn, đã trùng trùng điệp điệp rơi xuống. Các ngươi còn chưa động thủ, càng đợi khi nào? Trong lòng biết không tốt chín đầu cự xà gào thét, theo hắn tiếng hô, hắn chín chỉ cự đầu, lần nữa hướng phía hư không, trùng trùng điệp điệp đập đánh nhau. Mặt khác ba cái vây quanh ở La Vân Dương bên người dị tộc cường giả, trên thực tế từng cái trong nội tâm đều tồn tại một tia may mắn chi tâm. Bọn hắn đã có liên thủ đánh tan La Vân Dương chi tâm, lại muốn cho cái kia chín đầu cự xà trước cùng La Vân Dương giao thủ, tốt nhất cả hai đến nó cái lưỡng bại câu thương. Hiện tại La Vân Dương lại có thể áp chế chín đầu cự xà, hơn nữa tại La Vân Dương bốn phía, coi như có một kiện chí bảo, có thể thu nạp sở hữu đối với La Vân Dương công kích, cái này lại để cho bọn hắn cảm nhận được uy hiếp. Cho nên ba người tại liếc nhau một cái về sau, một chỉ huy động hai cánh cực lớn thần bằng, một chảo trùng trùng điệp điệp rơi xuống. Một chảo này hạ lạc ngay mắt, cuồn cuộn âm dương lưỡng khí, tại lưỡng chảo tầm đó tạo thành một đạo cự đại luồng khí xoáy, coi như có thể tan vỡ hết thảy. La Vân Dương tại đây cực lớn thần bằng ra tay lập tức, tự sinh ra một tia đối với cái này cực lớn thần bằng coi trọng, bởi vì này cực lớn thần bằng âm dương lưỡng khí, đã hoàn toàn đột phá đại đạo pháp tắc phạm chủ, đã đến thiên đạo pháp tắc tình trạng. Huy hoàng như thiên, lại để cho người khó có thể chống cự. Nếu như không phải có vạn diệt huyền mục đồ, La Vân Dương cảm thấy nương tựa theo tu vi của mình, tuy nhiên có thể ngăn cản được cái này cực lớn thần bằng, nhưng là muốn ứng phó những người khác, đem sẽ thay đổi vô cùng gian nan. Mà đã có cái này vạn diệt huyền mục đồ, như cái này thần bằng giống như khai thiên tích địa bình thường công kích, La Vân Dương nhưng có thể không để tại mắt trong. Hắn mặc cho cái kia thần bằng cự trảo, trùng trùng điệp điệp đạt được trảo rơi tại chính mình trên không, nhưng là thần bằng cái kia có thể hủy diệt vạn vật âm dương lưỡng khí, lại bị La Vân Dương thân thể bốn phía vạn diệt huyền ngục đồ chỗ thôn phệ. Cái kia thần bằng đối với loại tình huống này cũng không có bất kỳ xuất ruột, nó hai cánh huy động, âm dương nhị khí điên cuồng va chạm bên trong, tạo thành một cỗ cường hãn vô cùng xé rách chi lực, muốn đem La Vân Dương vạn diệt huyền ngục đồ xé mở. Nhưng là rất đáng tiếc, đây là vạn diệt huyền ngục đồ. Tuy nhiên cái kia thần bằng tu vi cường hành, tuy nhiên cái kia thần bằng không giống bình thường, nhưng là tại vạn diệt huyền ngục đồ xuống, lại không tạo nên quá lớn tác dụng. Thì ra là thần bằng đem một chiêu này thi triển xong tất về sau, Lam Liên đạo tử thân ảnh cũng đã xuất hiện ở cái kia La Vân Dương bên người. Đồng dạng thi triển ra muôn đời quy tông Lam Liên đạo tử, tại trong nháy mắt công phu, tuy nhiên tại tinh xảo trình độ bên trên không bằng cái kia kim thiết chi nhân, nhưng là theo uy thế bên trên mà nói, so với cái kia nhân tộc cường giả, nhưng lại mạnh hơn gấp 10 lần. Tuy nhiên La Vân Dương không phải nửa bước thái dịch nguyên tôn, nhưng là La Vân Dương xuyên thấu qua thuộc tính điều tiết khí thêm tại Lam Liên đạo tử trên người lực lượng, so với những nửa bước này thái dịch nguyên tôn muốn mạnh hơn quá nhiều. Coi như là vô thượng ngục hoàng, đều muốn tại La Vân Dương trên lực lượng chịu thiệt, huống chi đây chỉ là nửa bước thái dịch nguyên tôn thần bằng. Đối với La Vân Dương công kích, thần bằng hai cánh huy động, tại chung quanh hắn tạo thành một cái âm dương lưỡng khí hội tụ bảo bình. Cái này bảo bình đem thần bằng toàn bộ hộ tại trong bình, có thể nói vững chắc vô cùng. Tu vi giống nhau võ giả, cũng khó khăn dùng công phá cái này thần bằng âm dương bảo bình, đáng tiếc chính là La Vân Dương cũng không phải thần bằng trong mắt bình thường võ giả. Cái kia vạn thế triều tông cùng âm dương bảo bình tại va chạm lập tức, âm dương bảo bình gục đã bay đi ra ngoài. Chẳng những âm dương thần bình bay ngược đi ra ngoài, hơn nữa tại bay ra vạn dặm nháy mắt, cái kia âm dương bảo bình lại vẫn phá vỡ đi ra, lại để cho ở vào âm dương bảo trong bình thần bằng bị thương sâu. Lam Liên đạo tử có thể nói là chiếm hết thượng phong, mà cùng La Vân Dương giao đấu cái kia chín đầu cự xà, càng là bày biện ra một loại sắp bị La Vân Dương thu nhập vạn diệt huyền ngục đồ bên trong xu thế. Tuy nhiên chín đầu cự xà dốc sức liều mạng dãy rủa, nhưng là vạn diệt huyền ngục đồ bản thân tiểu không phải chuyện đùa, hơn nữa La Vân Dương lực lượng trèo trống, chín đầu cự xà hoàn cảnh đã bắt đầu biến thành nguy cấp bắt đầu. Về phần mặt khác hai cái thái dịch nguyên tôn, bọn hắn chứng kiến cái kia thần bằng cùng chín đầu cự xà tao ngộ, tiểu lộ ra có chút do dự. Tuy nhiên bọn hắn đều có ngăn cản nhân tộc tâm tư, cũng biết nếu như không ngăn cản nhân tộc mà nói, như vậy cái này trưởng thiên thần tinh lớn nhất khả năng, tiểu là rơi vào nhân tộc trong tay.